Chương 1441 Hàn Sâm thu hồi hạch gen kim tệ trấn áp Trùng Vương. Khi hạch gen kim tệ vừa rời khỏi người Trùng Vương, thì tức khắc toàn bộ sức mạnh đều biến mất. Đây coi như cũng là một khuyết điểm của hạch gen kim tệ. Chỉ có những lúc ký sinh vào một sinh vật nó mới có thể ngưng kết sức mạnh lại, để trấn áp sinh vật. Nếu rời khỏi người của sinh vật đó thì sức mạnh được ngưng kết sẽ tiêu tán, trả về cho sinh vật bị nó hấp thụ sức mạnh. Nhưng bây giờ không cần sức mạnh của nó nữa, mặt nạ hoàng kim đã khống chế được Trùng Vương, đồng thời dùng thân phận của Trùng Vương ra lệnh cho đám thực tử trùng, xếp thành một hàng trước mặt Hàn Sâm, tất cả đều cúi đầu hành lễ với Hàn Sâm giống như đang đợi mệnh lệnh của hắn. Xin chủ nhân sai bảo. Mặt nạ hoàng kim ký sinh trên Trùng Vương hưng phấn nói. Nó mới chỉ là hạch gen hoàng kim, mà lại có cơ hội được ký sinh vào sinh vật thần huyết cuồng bạo. Đương nhiên trong đó cũng có công lao của hạch gen kim tệ, bằng không chỉ dựa vào chính nó chưa chắc đã có thể thành công. Nó bám vào người Trùng Vương, không chỉ đơn giản khống chế Trùng Vương mà còn có thể hấp thụ sức mạnh của Trùng Vương, đồng thời đẩy mạnh tiến hóa hạch gen của mình. Hàn Sâm nhìn một đám 30-40 con thực tử trùng, trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Thế này chẳng khác nào có thêm một đám tay sai thần huyết, lại còn đều là khiên thịt cực kỳ lớn. Mặt mũi Linh Thập Nhị đứng ở phía xa rất là khó chịu. Kiểu gì hắn cũng không ngờ được rằng cả một đám thực tử trùng, mình vất vả lắm mới dụ dỗ tới chẳng những không làm đối phương tổn thất chút nào, còn bị người ta thu phục. Chẳng khác nào hắn tặng cho kẻ thù một đám tay chân sinh vật thần huyết siêu mạnh, khiến hắn bực bội suýt thì hộc máu. Nếu không phải sợ Hắc Bạch Xà Vương, thấy hắn thì giờ hắn chỉ muốn lập tức lao ra chém chết Hàn Sâm. Cha, giờ chúng ta làm sao đây? Cái tên kia thực sự mạnh quá, thậm chí ngay cả thực tử trùng vương cũng bị hắn thu phục. Mà không biết rốt cuộc cái mặt nạ hoàng kim kia là hạch gen gì, đúng là rất đáng gờm. Linh Thập Tam trợn mắt há hốc mồm nói. Không hiểu sao Thủy Tổ lại bất công đến mức này, cho Linh Mị Nhi một dị sinh vật mạnh mẽ tới mức ấy. Linh Thập Nhị tối sầm mặt mũi nói. Vậy có phải là ta sẽ không có cơ hội lấy được Linh Mị Nhi đúng không? Linh Thập Tam hiện vẻ buồn rười rượi hỏi. Linh Thập Nhị xanh mặt đáp, dù thế nào đi nữa Linh Mị Nhi nhất định phải tới nhà chúng ta. Tuy huyết mạch của cha mẹ nàng không được tốt lắm, nhưng nàng lại kế thừa mọi ưu điểm. Thậm chí còn tiến hóa hơn một bước, không hề kém sinh vật thần siêu cấp thuần huyết, người có thể kết hợp với nàng tất nhiên sẽ sinh ra được đời kế tiếp mạnh hơn, điều này rất quan trọng với chúng ta. Mặc dù ám linh tộc là dị sinh vật trí tuệ cao nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bản năng của dị sinh vật, luôn có khát vọng ăn sâu bén rễ với việc kéo dài huyết mạch. Trên thực tế thì nhân loại cũng như vậy, nhân loại cũng sẽ theo đuổi người khác giới mạnh mẽ xinh đẹp. Thoạt nhìn thì có vẻ như vì bản thân mình nhưng thật ra thì cũng là một loại bản năng tiến hóa muốn sinh ra đời sau có gen ưu tú. Nhưng ngay cả đám thực tử trùng cũng không đánh bại được hắn, giờ hắn lại thêm sự giúp đỡ của nhiều thực tử trùng, như vậy thì sao chúng ta còn cách nào được nữa? Đâu thể để cha tự mình ra tay được. Linh Thập Tam nói. Linh Thập Nhị cười khẩy một tiếng, sẽ luôn có cách, giờ chúng ta về trước đã rồi tính sau. Linh Mị Nhi quả thực cứ như đang nằm mơ khi thấy Hàn Sâm, mang theo một đám thực tử trùng trở lại tí hộ sở. Bao nhiêu là thực tử trùng cấp thần huyết, còn có cả một con trùng vương thần huyết cuồng bạo, bây giờ đều là thành viên trong tí hộ sở của nàng, đúng là khiến nàng không thể tin nổi. Hàn Sâm lại hỏi mặt nạ hoàng kim thêm vài chuyện, sao đám thực tử trùng này lại muốn đi tới tí hộ sở của chúng ta? Mặt nạ hoàng kim đã khống chế được suy nghĩ của trùng vương, sau khi đọc xong ký ức của trùng vương thì đáp, chúng nó rất thích mùi phấn hoa chiết la nên mới theo mùi đó mà đến đây. Phấn hoa chiết la. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Mặt nạ hoàng kim khống chế trùng vương đi tới trước cửa lớn tí hộ sở, dúi mặt ra ngửi một cái rồi nói, ở đây có mùi phấn hoa chiết la. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét xuống, tức khắc phát hiện được phấn hoa nhỏ đến mức mắt thường gần như không nhìn thấy, trên cửa chính có rất nhiều phấn hoa như vậy. Tiếp tục quét sang những chỗ khác, phát hiện ra phấn hoa rải dọc một đường từ cửa chính tới chỗ đám thực tử trùng, xuất phát đến đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quả nhiên có kẻ cố ý giở trò. Có lẽ chính là cái tên Linh Thập Tam kia. Trong lòng Hàn Sâm thầm suy tư. Kim tệ, ta là chủ nhân tí hộ sở, ta phải làm gì đây? Linh Mị Nhi hơi xấu hổ hỏi. Tuy bây giờ nàng được gọi là chủ nhân tí hộ sở, nhưng chuyện gì cũng đến tay Hàn Sâm. Hơn nữa ngay cả đồ nàng ăn hiện giờ cũng là của Hàn Sâm. Điều này khiến Linh Mị Nhi cảm thấy hơi xấu hổ. Ngươi biết, mát xa không? Hàn Sâm cười tủm tỉm hỏi. Mát xa là gì? Linh Mị Nhi lắc đầu, nàng chưa từng nghe thấy từ này bao giờ. Hàn Sâm nghiêm túc nói, mát xa là một bí kỹ quan trọng của chủ nhân vĩ đại tí hộ sở, có thể làm thể xác và tinh thần của cấp dưới mình sung sướng, lúc nào cũng trong trạng thái chiến đấu với điều kiện tốt nhất, khi chiến đấu có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh hơn, nghĩa là thắng trận càng nhiều, càng chiếm cứ được tí hộ sở lớn hơn. Linh Mị Nhi nghe mà mắt ngày càng sáng, không đợi Hàn Sâm nói dứt lời đã vội vã hỏi, người biết mát xa sao? Dạy ta được không? ta muốn trở thành một chủ nhân vĩ đại của Tý Hộ Sở, ta chỉ biết một chút thôi, có thể dạy cho ngươi trước, nhưng chuyện này phải xem thiên phú, không biết ngươi có làm được không? Hàn Sâm vừa nói vừa liếc Linh Mị Nhi một cái. Vóc người Linh Mị Nhi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bầu ngực nở nang trông rất đã mắt, ít nhất cũng phải cỡ cấp D. Thủy Tổ nói thiên phú của ta rất tốt, ta chắc chắn làm được, ngươi mau dạy ta massage đi, ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Linh Mị Nhi vội vã nói. Được rồi, ta sẽ truyền dạy toàn bộ bí kỹ massage cả đời này cho ngươi, nhưng đây là bí kỹ gia truyền của ta, chỉ có thể dạy cho một mình ngươi thôi. Ngươi không được truyền ra ngoài, cũng không được nói cho những người khác, ngay cả thủy tổ của ngươi cũng không được. Ngươi đồng ý với ta trước đã, sau đó ta mới dạy cho ngươi. Hàn Sâm nghiêm mặt lại nói. Linh Mị Nhi nghe thấy không được nói cho cả thủy tổ đại nhân thì hơi do dự, nhưng khát vọng muốn trở thành chủ nhân vĩ đại của Tý Hộ Sở làm nàng hạ quyết tâm. Ta xin thề sẽ không nói bí kỹ massage này cho bất kỳ ai, kể cả thủy tổ đại nhân. Được, rất tốt, vậy bây giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi massage chân chính. Hàn Sâm hoạt động 10 ngón tay của mình, ánh mắt rơi trên người Linh Mị Nhi. Mấy tiếng sau, Hàn Sâm nằm nhoài trên đệm hơi ở trên giường, Linh Mị Nhi quỳ bên cạnh đệm, hai tay vừa ấn vừa võ trên người hắn, vẻ mặt chăm chú. Nhưng Linh Mị Nhi vẫn hơi thắc mắc, vừa massage cho Hàn Sâm vừa hỏi, massage như vậy thật sự có tác dụng à? Đương nhiên có tác dụng. Ta đã cảm giác được sức chiến đấu trong cơ thể tăng lên gấp bội, xuống chút nữa ấn eo. Đúng đúng đúng, chính là chỗ đó ấn mạnh hơn một chút. Chủ nhân, ngươi quá vĩ đại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sức chiến đấu có tăng thêm nữa chưa? Linh Mị Nhi vừa sử dụng phương pháp massage kiểu Thái vừa học được, từ Hàn Sâm vừa hỏi. Đang tăng lên, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Hàn Sâm nằm nhoài trên đệm, thoải mái nói. Bảo Nhi ngồi bên cạnh Hàn Sâm không nhịn được nhõng nhẽo. Chủ nhân vĩ đại Tý Hộ Sở ơi, Bảo Nhi cũng muốn được tăng sức chiến đấu, cũng muốn massage. Linh Mị Nhi lập tức rời tay xoa bóp cho Bảo Nhi. Hàn Sâm không được massage nữa nên đành ngồi dậy hoạt động gân cốt một chút. Hắn ngồi trên đệm hỏi Linh Mị Nhi, ngươi có biết Tý Hộ Sở của Linh Thập Tam ở đâu không? Có, làm gì vậy? Linh Mị Nhi vừa xoa bóp cho Bảo Nhi vừa hỏi. Quy định ám linh tộc các ngươi có cho phép tấn công Tý Hộ Sở của ám linh tộc không? Hàn Sâm lại hỏi. Ngươi muốn tấn công Tý Hộ Sở của Linh Thập Tam ư? Không được không được, quy định của ám linh tộc không cho phép đánh Tý Hộ Sở của bộ tộc mình. Nếu muốn Tý Hộ Sở thì chỉ được cướp đoạt từ trong tay chủng tộc khác, sẽ được xem là kiểu chiếm đánh Tý Hộ Sở chưa được khai thác. Linh Mị Nhi lắc đầu nguầy nguậy đáp. Với tính tình của Hàn Sâm, ngươi dám chọc tới ta thì ta chắc chắn sẽ đáp trả lại. Nhưng bây giờ có quy định của ám linh tộc, nếu thật sự muốn giết Linh Thập Tam thì phải âm thầm ra tay mới được. Để ta nghĩ kỹ biện pháp. Hàn Sâm thầm suy tư. Phải làm sao mới có thể âm thầm ra tay giải quyết triệt để tên Linh Thập Tam, siêu rắc rối này. Hắn dự định phải giúp Linh Mị Nhi thăng cấp thẳng lên cấp bảo thạch, xong rồi theo nàng về Tý Hộ Sở của ám linh xem thử quả hồ lô được sinh ra từ thánh đằng kia. Chuyện này hiển nhiên cần một khoảng thời gian dài, nếu không giải quyết sạch tên tai họa ngầm Linh Thập Tam này, hắn lại thường xuyên đánh lén thì Hàn Sâm chẳng làm được gì hết mà cả ngày đều phải đề phòng hắn. Và lại minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nhỡ mà một lần nào đó không kịp đề phòng, vậy chẳng phải toi đời rồi ư? Hàn Sâm hỏi Linh Mị Nhi, tình huống cặn kẽ của Linh Thập Tam để nghĩ cẩn thận cách đối phó với hắn. Lúc trước thủy tổ ám linh sinh hạ tổng cộng 4 người con, nhưng đến khi 4 người này sinh đời kế tiếp thì có người giao phối được với sinh vật thần siêu cấp, có người lại chỉ giao phối được với sinh vật thần huyết, cứ sinh đẻ đời sau như vậy nên có một vài nhánh đương nhiên sẽ trở nên yếu đi. Trong 4 nhánh đời sau này thì Linh Thập Tam thuộc nhánh lão đại. Lão đại tên là Linh Nhất. Đời tiếp theo sinh ra lại gọi Linh Nhị, cứ như vậy đời này, truyền đời sau mãi đến Linh Thập Tam là tổng cộng có 13 đời. Ba nhánh ám linh tộc còn lại thì không sắp xếp như thế. Linh Mị Nhi là một trong những đời sau của Lão Tứ. Sau một thời gian, dài di truyền cách xa thế hệ như vậy, liên hệ máu mủ đã yếu đi rất nhiều. Nếu những con cháu khác nhánh kết hợp với nhau, thì tỷ lệ sinh con ra bị khuyết tật cũng rất thấp, bởi vậy nên bây giờ ám linh tộc cho phép các đời sau khác nhánh được kết hợp. Trong 4 nhánh lớn của ám linh, hiện nay thì nhánh của Linh Thập rất nhiều cường giả thuộc nhánh bọn họ đều bỏ mình. Bây giờ chỉ còn lại 2 người Linh Thập Tam, Linh Thập Nhị và cha bọn họ. Hơn nữa huyết mạch cũng không quá tốt, vậy nên bây giờ họ mới vội vã muốn tăng cường huyết mạch của đời sau. Mà Linh Thập Tam lớn hơn Linh Mị Nhi vài chục năm, nếu sinh ra cùng lúc thì thành tựu kém xa Linh Mị Nhi. Bây giờ Linh Thập Nhị cũng vẫn đang là hạch gen bảo thạch, bởi vì huyết mạch không tốt nên vẫn chưa thể thăng lên hạch gen siêu cấp. Họ là nhánh duy nhất trong 4 nhánh lớn ám linh, mà lại không có một cường giả siêu cấp nào. Bảo sao bọn họ lại có ý đồ với ngươi như vậy? Hàn Sâm cảm thấy chỉ với một mình Linh Thập Tam, thì e rằng hắn không dám to gan như vậy, chắc chắn Linh Thập Nhị cũng tham gia. Nếu như muốn đối phó với Linh Thập Tam, thì cũng phải suy xét đến cả Linh Thập Nhị nữa. Tuy linh thập nhị không phải siêu cấp, nhưng dù sao cũng là chủ nhân một nhánh, tài nguyên có thể sử dụng hơn rất nhiều những ám linh tộc bình thường, nên muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hàn Sâm lại hỏi Linh Mị Nhi một số chuyện khác, thầm suy nghĩ xem tìm cơ hội nào đó thu dọn cha con linh thập tam. Hàn Sâm còn bất ngờ biết được một tin tức. Linh Mị Nhi nói ngay trong mười mấy dặm quanh tí hộ sở diện cụ có một hồ sâu, trong hồ có một sinh vật thần siêu cấp, là một sinh vật thần siêu cấp đơn độc, không có con cũng không có bạn đời. Linh Mị Nhi nói chuyện này với Hàn Sâm vì muốn hắn cẩn thận, không nên tới gần cái hồ sâu kia. Sau khi Hàn Sâm nghe thì thầm ghi nhớ lại, rồi hỏi cặn kẽ con sinh vật thần siêu cấp kia có năng lực gì. Âm thực long, có hạch gen hệ hàn, phun một hơi long tức cũng có thể làm người chết cóng, dường như có chút cơ hội rồi đây. Theo tố chất cơ thể ta, cộng thêm năng lực chống cự của băng cơ ngọc cốt với ngọc hàn khí, nếu có thể tu luyện đến cấp bảo thạch thì may ra có cơ hội đi đọ sức. Hàn Sâm thầm tính toán. Không đạt được siêu cấp thì chỉ mãi là loại người thấp hèn. Không có giây phút nào là Hàn Sâm bỏ qua ý nghĩ săn giết sinh vật thần siêu cấp trong đầu, chỉ là thực lực còn chưa đạt được mà thôi. Hàn Sâm tìm một cái cớ trở lại tí hộ sở Ly Ảnh, chủ yếu là tí hộ sở diện cụ không mở kho hạch gen ra, hắn cảm nhận được có người khiêu chiếu hắn nên đành phải trở lại tí hộ sở Ly Ảnh để ứng chiến. Rốt cuộc lại ai to gan như vậy, dám khiêu chiến với ta? Chân huyết leo lên hạch gen thanh đồng một khoảng thời gian dài như vậy, không hề có ai dám khiêu chiến hắn. Bây giờ đột nhiên lại có người khiêu chiến khiến Hàn Sâm cực kỳ tò mò. Đi vào kho hạch gen, người đã lập tức nói chuyện có hạch gen khiêu chiến hắn ra, phát hiện là một hạch gen tên Lục Đạo, mà cũng không hề chú thích tí hộ sở, chẳng biết là từ tí hộ sở nào. Hàn Sâm thấy hơi kỳ lạ, lúc trước hắn đã xem qua bảng hạch gen thanh đồng, những hạng bên dưới hắn không nhớ nhưng 10 hạng hạch gen đứng đầu hắn vẫn biết, trong đó không hề có cái tên Lục Đạo này. Bây giờ hắn xem thử, vậy mà Lục Đạo đã xếp hạng thứ 2. Chỉ ở dưới chân huyết của hắn, ngay cả tinh hạch của hắn cũng xếp sau Lục Đạo. Xuất hiện tình huống này chỉ có hai khả năng, một là Lục Đạo trực tiếp kiểm tra rồi xông lên vị trí thứ 2, hoặc là hắn khiêu chiến hạch gen xếp hạng 2. Tinh hạch hiện giờ xếp hạng thứ 5, đứng sau mắt quỷ, Hàn Sâm sẽ không tiếp tục dùng tinh hạch khiêu chiến nữa mà mắt quỷ lại bị thua 2 lần, vậy nên mới khiến xếp hạng tinh hạch bị giảm xuống. Hàn Sâm suy nghĩ một lát, sau đó mặc áo giáp để bản thể của mình tiếp nhận khiêu chiến, không sử dụng động huyền kinh để che giấu năng lực, tránh cho người khác đoán ra chủ của tinh hạch và chân huyết là cùng một người. Sau khi tiến vào chiến trường gen, vẫn là tòa thành cổ đổ nát trong sa mạc. Một chàng trai áo xám đang đứng bên cạnh cổng tường thành cổ, trong tay cầm một thanh cổ kiếm đen nhánh còn cắm trong vỏ. Mặc dù đưa lưng về phía Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm vừa xuất hiện trong chiến trường, chàng trai áo xám đã cảm nhận được mà quay đầu về phía hắn. Chàng trai áo xám trông rất giống con người, nhưng là một dị linh. Nếu không phải trong mắt hắn có một con ngươi màu tím giống cánh hoa, thì gần như không nhận ra được hắn là con người hay dị linh. Ta tên Lục Đạo, ngươi chính là chủ nhân của chân huyết à? Lục Đạo nhìn Hàn Sâm hỏi. Ta chính là chân huyết. Hàn Sâm cho rằng Lục Đạo cố ý dùng tên hạch gen làm tên giả, vậy nên cũng thuận miệng dùng tên hạch gen làm tên mình chứ không nói tên thật. Lục Đạo cũng không quan tâm, nói tiếp, vốn ta cho rằng có thể xông thẳng lên hạng đầu, nhưng không ngờ rằng chỉ xếp hạng 5. Lúc ta khiêu chiến vị trí thứ 2 trong kho hạch gen cũng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, ta rất muốn biết chân huyết, xếp hạng thứ nhất rốt cuộc có sức mạnh gì mà lại có thể ngăn cản ta xông lên đầu bảng. Hàn Sâm nghe giọng điệu của Lục Đạo, chắc là vừa có bài kiểm tra không lâu, vốn dĩ hắn nắm chắc hạng nhất, kết quả chỉ xếp hạng 5. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, hình như xếp ở vị trí thứ 4 trước đó là tinh hạch thì phải, khi Lục Đạo kiểm tra, đến vị trí ấy mà tinh hạch cũng không lọt vào được. Người đến từ đâu? Hàn Sâm suy nghĩ rồi hỏi một câu, có được tự tin và hạch gen như vậy, có lẽ lai lịch không tầm thường. Ta là đại đế chi linh được thiên tiên sinh ra, tới từ hỗn độn, không cha không mẹ không có bối cảnh gì cả. Ngươi không cần kiêng nể gì đâu, chỉ cần dùng toàn lực chiến đấu là được. Lục Đạo thản nhiên nói. Hàn Sâm bĩu môi nói, ngươi xem ta là thằng ngốc à? Thiên tiên đại đế vừa ra đời đã là hạch gen đại đế, sao có thể là cấp thanh đồng được chứ? Con cháu của đại đế còn kém lắm, biểu cảm của Lục Đạo vẫn lạnh nhạt như cũ. Quả thật lúc ta từ hỗn độn tới đây thì là hạch gen đại đế. Chẳng qua ta không thích hạch gen ấy, thế nên đã tự bạo hạch gen rồi sinh ra một hạch gen mới, giống người bây giờ, đều là cấp thanh đồng. Người nói thật hay đùa thế? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Lục Đạo, dù sao hắn cũng không ngờ rằng trên thế gian lại còn có dị linh như vậy, bày đặt không cần hạch gen đại đế, hủy hạch gen của mình đi rồi ngưng tụ lại hạch gen thanh đồng lần nữa, điều này cũng quá vô lý. Sao ta lại phải lừa ngươi? Lục Đạo nói cực kỳ nghiêm túc, không hề có một chút ý muốn trêu đùa nào. Vậy tại sao ngươi không thích hạch gen trước đây? Thuộc tính cơ thể của ngươi vẫn như vậy, dù cho hạch gen ngưng tụ lần nữa thì cũng chẳng khác hạch gen trước kia là bao, làm vậy có ý nghĩa gì không? Hàn Sâm khó hiểu hỏi. Không có quá trình mà có kết quả mới là không có ý nghĩa. Ta muốn quá trình này, điều này rất có ý nghĩa đối với ta. Lục đạo nói xong nhìn Hàn Sâm nói, tuy rằng hạch gen của ta đã tự bạo, nhưng ở trong cơ thể đại đế thì sức mạnh vẫn ở cấp đại đế. Ngươi cứ việc sử dụng toàn lực, ta sẽ căn cứ vào sức mạnh của ngươi mà áp chế bản thân, cùng đạt được đẳng cấp giống ngươi. Được, để ta thử xem sức mạnh cấp đại đế có gì khác biệt. Hàn Sâm nói xong thì hóa trưởng vi đao, một trưởng chém về phía lục đạo. Hàn Sâm sử dụng U Linh Trảm, sức mạnh của nó là ngưng thời gian và không gian lại, trong phút chốc đã đến trước mặt lục đạo. Lục đạo lại rút kiếm, cũng chém ra một trưởng, cùng đánh vào bàn tay của Hàn Sâm. Hai luồng sức mạnh kinh khủng đánh tới nổ tung, cơ thể lục đạo đứng im như núi. Ngay cả cổng thành vỡ nát dưới chân cũng không phải chịu một chút sức nén nào, nhưng Hàn Sâm lại phải lùi lại mấy mét trên không trung thì cơ thể mới đứng vững được. Ta đã biết rồi sức mạnh của ngươi, ta sẽ áp chế sức mạnh cùng cấp với ngươi, ra tay hết sức đi. Lục đạo suy nghĩ một chút rồi nói. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, đây đúng là thần sắc cấp đại đế, hậu duệ của sinh vật thần siêu cấp bình thường, cũng không thể có sức mạnh như thế này khi là hạch gen thanh đồng được. Vẻ mặt của Hàn Sâm xa sầm lại, nhưng đương nhiên Hàn Sâm sẽ không bỏ qua cơ hội đấu với cường giả cấp đại đế như vậy. Hàn Sâm không sử dụng hạch gen chân huyết, hắn chỉ ngưng động sức mạnh toàn thân, vận chuyển bí kỹ Phượng Hoàng Phi Thiên đến cực hạn, biến thành một luồng ánh sáng trên bầu trời rồi xông về phía lục đạo. Quả nhiên lục đạo không nói dối, hắn áp chế sức mạnh của mình đến mức ngang ngửa với Hàn Sâm, bất kể tốc độ và sức mạnh không yếu bằng Hàn Sâm, thế nhưng cũng không mạnh bằng Hàn Sâm. Dùng hạch gen của ngươi. Lục đạo tay không chặn ba đòn liên tiếp của Hàn Sâm, vẫn không thấy Hàn Sâm dùng hạch gen, cao mày nói. Ngươi cứ việc sử dụng hạch gen là được, ta sẽ sử dụng hạch gen khi ta cần. Hàn Sâm nói, thì ra là như vậy. Lục đạo đáp lại một tiếng, cuối cùng rút kiếm cổ trong tay ra. Cổ kiếm rút ra khỏi vỏ, Hàn Sâm lập tức cảm thấy trong lòng phát lạnh, thân kiếm ấy giống như gang, tối đen giống như vỏ kiếm, không có lấy một lia sáng sắc bén nào. Nhưng thanh kiếm rút này ra lại khiến Hàn Sâm trong lòng phát lạnh, sinh ra cảm giác nguy hiểm cực độ, sống lưng ớn lạnh. Nhìn thấy lục đạo cầm kiếm, Hàn Sâm bỗng nhiên tin rằng tên của hắn thật sự là lục đạo, dường như cả người của lục đạo và hạch gen lục kiếm của hắn đã hòa vào một tổng thể, giống như lục đạo kiếm chính là một phần cơ thể của hắn. Lục đạo kiếm của ta có 6 sức mạnh khác nhau, những gì ta sử dụng bây giờ là tâm kiếm đầu tiên trong lục đạo kiếm lục đạo, nói xong thì đâm một kiếm về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ biết lục đạo luân hồi các loại súc sinh gì đó, nhưng chưa từng nghe qua tới có tâm đạo gì đó. Nhưng một kiếm này của lục đạo đâm ra lại mang đến cho Hàn Sâm áp lực vô cùng lớn, Hàn không kìm lòng nổi mà muốn lao vào để bị hắn đâm xuyên qua. Loại cảm giác này giống như xem phim kinh dị, rõ ràng biết rằng cực kỳ đáng sợ nhưng lại nhịn không được mà xem tiếp, giống như thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là sẽ chết, cũng bị những hấp dẫn tươi đẹp kia mà dũng cảm quên mình. Hàn Sâm dùng bí kỹ Phượng Hoàng Phi Thiên, để nhanh chóng né tránh đòn công kích của kiếm cổ, nhưng mà suy nghĩ trong lòng muốn xông lên, để bị kiếm cổ đâm xuyên qua càng ngày càng mãnh liệt. Cũng may tâm trí Hàn Sâm cực kỳ cứng cỏi, vẫn không lung lay, đổi thành người có ý niệm hơi yếu một chút, chỉ sợ rằng bản thân đã bị thanh kiếm đâm xuyên qua từ lâu. Kiếm pháp của lục đạo ngày càng nhanh, sức hút nguy hiểm này ngày càng mạnh, Hàn Sâm vừa chiến đấu với lục đạo, vừa phải chống lại sự cám dỗ, làm hắn đấu trận này vô cùng khó khăn. Trong mắt Hàn Sâm, cả người lục đạo toát ra một loại mê hoặc khó tả, hận không thể hòa vào, cho dù chết trong tay một người tài giỏi tuyệt thế, cũng là một loại hạnh phúc. Mặc dù lục đạo vẫn duy trì cấp sức mạnh như hắn, nhưng Hàn Sâm phát hiện bản thân mình lại yếu thế hơn, là chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Tâm kiếm tà môn gì thế này? Hàn Sâm vừa chiến đấu vừa chống cự lại xúc động trong lòng. Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Hàn Sâm, lục đạo vừa đánh vừa nói, tâm đạo chính là đạo của tín niệm, thế gian vạn lý vạn pháp giai thông. Chư bản sinh linh đều có đạo lý riêng của mình, không phân tốt xấu đúng sai, nếu dục vọng khiến người khác tin vào đạo lý của ngươi, vậy tín niệm của ngươi càng mạnh hơn, càng kiên định hơn so với những sinh linh khác. Nói duy tâm, tất cả những gì ngươi nghĩ đều là tâm, cũng chỉ vì tâm kiếm. Hàn Sâm càng đánh càng thấy sức hấp dẫn cá nhân của lục đạo mạnh mẽ vô biên, đem bản thân ra so sánh thì còn kém hơn rất nhiều. Thậm chí lục đạo còn thuận miệng nói hết bí mật sức mạnh của bản thân, cho Hàn Sâm nghe, không giữ lại chút nào. Mà Hàn Sâm thì vô cùng ích kỷ, có thứ gì tốt đều giấu đi cho mình, căn bản không muốn chia cho người ngoài. So sánh hai người, ngay cả bản thân Hàn Sâm cũng cảm thấy khác nhau một trời một vực, hắn cũng cảm thấy lục đạo giống như thần linh, hơn nữa bị kiếm thuật của hắn hấp dẫn, hận không thể dấn thân vào thanh kiếm đó. Kiếm pháp lợi hại thật, lục đạo giỏi thật đấy. Hàn Sâm ta đã coi thường sinh linh trong tí hộ sở này rồi. Hàn Sâm cho rằng mình bất khả chiến bại trong cùng cấp bậc, nhưng hôm nay gặp được lục đạo mới biết được. Trong dị linh cũng tồn tại một loại khiến người khác ngạc nhiên như vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây không chỉ là sự va chạm của sức mạnh mà còn là sự cạnh tranh của ý chí. Không có bất kỳ khả năng mưu lợi nào. Một người dù yếu hay mạnh cũng có thể lừa dối tất cả mọi người trên thế giới, nhưng lại không lừa được tâm của chính mình. Hiện tại cân nhắc trực tiếp đến tâm hồn. Nếu niềm tin của Hàn Sâm xuất hiện sự mềm yếu, như vậy không cần lục đạo đến giết hắn, hắn cũng sẽ tự mình nhào về phía cổ kiếm để chất. Vẫn có một chút khác biệt giữa tâm hồn và sức mạnh tinh thần. Quả thật sức mạnh tinh thần mạnh mẽ có thể làm cho niềm tin mạnh mẽ hơn, nhưng đó cũng không phải là toàn bộ sức mạnh tâm trí. Ngay cả khi sức mạnh tinh thần bình thường, thậm chí là sức mạnh của cơ thể cũng rất bình thường đi chăng nữa, thì vẫn có rất nhiều người có niềm tin và tâm trí vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ tâm linh mạnh mẽ cũng không thể trở thành cường giả thật sự, nhưng một cường giả thực sự về cơ bản sẽ có một tâm trí mạnh mẽ. Cuộc tranh đấu giữa quyền và kiếm, sự va chạm của niềm tin và niềm tin, không có tia lửa kinh thiên động địa, cũng không có tùy ý tung hoành kiếm khí, nhưng nguy hiểm còn gấp bội lần. Một cú đâm, một cú xoay người, đều là những khoảnh khắc bỏ mạng trôi qua. Hàn Sâm đã trải qua bao nhiêu trận chiến, không biết bao nhiêu lần bồi hồi giữa sự sống và cái chết, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy đau đớn như ngày hôm nay. Để chiến đấu với những sinh linh mạnh hơn hắn, chỉ cần cố gắng hết sức mình mà thôi. Tuy nhiên, trận chiến này đã đẩy thể xác và tinh thần của Hàn Sâm đến cực hạn, không chỉ là thể xác, ngay cả tâm hồn cũng bị ảnh hưởng đến. Tuy nhiên ảnh hưởng này cũng cho phép Hàn Sâm bộc phát sức mạnh vượt quá giới hạn của mình, đưa ra nhiều lựa chọn và phản ứng khó có thể thực hiện ở thời điểm bình thường. Dưới lực hấp dẫn chết người đó, Hàn Sâm luôn đảm bảo đầu óc tỉnh táo, từ đầu đến cuối không hề mắc phải sai lầm nào, động tác của hắn không biến dạng chút nào, cũng không khuất phục trước sự mê hoặc của lục đạo. Hàn Sâm chưa từng đặt cao vị trí của mình, ngay cả khi đã trở thành bán thần, có thể coi là sức chiến đấu hàng đầu của liên minh. Nhưng hạnh phúc mà Hàn Sâm mong muốn vẫn chỉ đơn giản như vậy và chưa từng thay đổi. Cho dù ngươi là thần linh trên trời thì sao? Ta là một vũng bùn, đó cũng là niềm tin của riêng ta, không cần niềm tin của người khác áp đặt lên ta. Tâm niệm Hàn Sâm kiên định như vậy, tất nhiên cảm thấy niềm tin của lục đạo rực rỡ sáng lạn như mây trên trời, nhưng sẽ không bởi vì vậy mà muốn đi làm đám mây xinh đẹp như hắn. Ta chỉ muốn làm bản thân mình là đủ rồi. Hàn Sâm đã thầm cảnh giác với bản thân. Củng cố niềm tin, không bị kiếm pháp và niềm tin của lục đạo làm lung lay. Đột nhiên, lục đạo thu kiếm lui về phía sau, ngưng kiếm như vậy không tấn công nữa, đứng ở nơi đó nhìn Hàn Sâm. Sao lại không đấu nữa? Hàn Sâm có hơi khó hiểu mà nhìn lục đạo. Lục đạo lắc đầu nói, thân pháp của ngươi quá thần bí, dường như có thể đoán được thiên mệnh, kiếm của ta không thể xuyên qua ngươi, kiếm của ta cũng không thể lay động được trái tim của ngươi, tiếp tục chiến đấu đã không còn ý nghĩa gì. Ngươi muốn nhận thua? Hàn Sâm hơi giật mình. Lục đạo kiếm pháp của ta vừa rồi chỉ sử dụng đạo tâm kiếm đầu tiên, còn có 5 đạo chưa dùng, làm sao có thể nhận thua được. Nhưng ngươi là kẻ thù duy nhất mà ta từng thấy kể từ khi được sinh ra. Ngươi có thể đấu một trận với một đạo tâm kiếm ta mà không cần dùng hạch gen, thật sự là khó có được. Đối thủ như ngươi, trái lại ta không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Ý ngươi là sao? Cuối cùng là đấu hay không đấu? Hàn Sâm không hiểu lục đạo rốt cuộc là có ý gì. Lục đạo thờ ơ nói. Thức ăn ngon nhất là phải gạt mọi thứ sang một bên tận tình hưởng thụ nó. Đối với ta mà nói, ngươi là món ăn ngon nhất, nhưng sức mạnh hiện tại của ngươi còn chưa đạt tới. Không có cách nào để cho ta dốc hết toàn lực để tận tình chiến đấu. Dù ta thắng hay thua cũng không có ý nghĩa gì. Hôm nay dừng ở đây, ta sẽ chờ ngày mà ngươi có thể để ta hoàn toàn giải phóng sức mạnh của mình. Nói xong, lục đạo thu kiếm vào vỏ, chuẩn bị rời khỏi chiến trường ghen. Khoan đã! Hàn Sâm vội vàng hét lên. Ngươi còn có chuyện gì nữa? Lục đạo một lần nữa xoay người nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Ngay cả khi ngươi không đấu, ngươi thật sự cũng có thể giành được vị trí thứ nhất. Ngươi tùy tiện cho ta cái gì đó, trao đổi vị trí thứ nhất này là được. Hạch gen của ta đã trải qua 9 lần cường hóa, nếu có lần nữa, ngươi chỉ cường hóa 8 lần, đó không phải là ta chiếm lợi ích của ngươi sao? Ta là người không thích chiếm lợi ích của người khác nhất. Hàn Sâm ra mặt dày, vô cùng thẳng thắn nói. Nhưng trong lòng Hàn Sâm lại không nghĩ như vậy, ngươi đường đường là một đại đế. Cho dù tự hủy hạch gen rồi tái tạo lại thì trên người, cũng chắc chắn sẽ có đồ tốt, tùy tiện cho ta cái gì đó, cũng sẽ mạnh hơn so với tên mắt quỷ kia cho. Lục đạo nghe Hàn Sâm nói như vậy thì hơi ngạc nhiên, một lát sau mới nói, cũng tốt, vậy dùng cái này đổi lấy vị trí thứ nhất của ngươi. Hàn Sâm bắt lấy thứ mà lục đạo ném qua, nhìn kỹ, đó là một thanh kiếm gõ, kiểu dáng của thanh kiếm gỗ rất giống với thanh kiếm cổ của lục đạo, chỉ khác là thanh kiếm này được chạm khắc từ một loại gỗ đen mà thành, cầm trong tay khá nặng. Mặc dù Hàn Sâm không thể nhìn ra đó là loại gỗ gì, nhưng hắn có thể nhìn ra đó không phải là hạch gen, cũng không phải là thú hồn hay gì khác, đó chỉ là một thanh kiếm gỗ được tạc từ một mảnh gỗ. Thanh kiếm gỗ này được tạc khi ta giác ngộ ra kiếm đạo, người nói gì cũng được, ta cũng chỉ có cái này. Lục đạo ung dung nói. Khụ khụ, cũng được, vậy cứ như vậy đi. Ta đi đây. Hàn Sâm trong miệng nói rằng mình định đi, nhưng bước chân vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn lục đạo. Hắn có hơi không cam lòng, vốn tưởng rằng có thể lấy được một ít bảo vật gì đó, kết quả chỉ có thể đổi lấy một thanh kiếm gỗ lục đạo tiện tay điêu khắc như vậy. Ngày sau ngươi và ta chắc chắn sẽ có một trận chiến, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, để cho ta có thể sớm ngày tận tình đánh một trận. Lục đạo bình thản nói. Được, ta nhất định sẽ cố gắng. Hàn Sâm thuận miệng đáp một câu, miễn cưỡng chấp nhận thất bại mà rời khỏi chiến trường ghen. Hầy, thiệt thòi lớn rồi, vị trí tốt vậy mà chỉ đổi lấy một thanh kiếm gỗ rác rưởi. Trong lòng Hàn Sâm có hơi buồn bực, nhưng lời đã nói ra, hắn cũng không thể không biết xấu hổ mà nuốt lời. Lục đạo leo lên vị trí đầu của hạch ghen thanh đồng, cũng không gây ra quá nhiều chấn động, bởi vì lục đạo tái tạo hạch ghen tự hủy, bản thân việc ấy đã chấn động hơn đứng nhất hạch ghen thanh đồng. Lục đạo cũng không phải là một đại đế vô danh, hắn được tạo ra từ hỗn độn, ngắn ngủi ngàn năm đã quét sạch thiên hạ, không có mấy người đủ tư cách đánh một trận với hắn. Hạch ghen trước đây của lục đạo được xếp ở vị trí thứ hai ở trên bảng cấp hạch ghen, việc tự hủy rồi tái tạo của lục đạo đại đế đã gây chấn động mạnh ở tí hộ sở thần thứ tư. So với lấy được vị trí đầu hạch ghen thanh đồng, thì tất cả sinh linh đều cảm thấy rất bình thường, căn bản không có gì đáng để kinh ngạc, đó là điều đáng ra phải như vậy. Hàn Sâm có hơi buồn bực khi mang theo một thanh kiếm gỗ trở về tí hộ sở, đúng lúc đụng phải sát na nữ đế muốn tiến vào kho hạch ghen. Hàn Sâm đối mặt với sát na nữ đế, sát na nữ đế vô tình liếc mắt nhìn thanh kiếm gỗ trong tay Hàn Sâm, đột nhiên trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Ngươi làm gì vậy? Hàn Sâm nhìn sát na nữ đế ba hai bước đi tới bên cạnh hắn. Hai tay kích động bắt lấy, thanh kiếm gõ, giống như đang nhìn một món đồ cổ vô giá, nhìn nó từng ly từng tí. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Càng nhìn thì nét kinh ngạc trên mặt của sát na nữ đế càng đậm, đến cuối cùng vẻ mặt đã tràn đầy khiếp sợ. Đây là thứ tốt à? Hàn Sâm nhìn vẻ mặt của sát na nữ đế, trong lòng nhất thời khẽ dao động. Đương nhiên là thứ tốt rồi, người lấy nó từ đâu ra? Sao lại khắc nó thành kiếm gỗ? Thật sự là quá lãng phí. Ánh mắt của sát na nữ đế nhìn Hàn Sâm, quả thực giống như đang nhìn một kẻ phá của. Ngươi đừng quan tâm ta lấy được từ đâu, nói cho ta biết đây là thứ gì. Hàn Sâm thầm vui mừng, nghe giọng điệu của sát na nữ đế, kiếm gỗ hẳn là thứ tốt không thể nghi ngờ. Sát na nữ đế dừng một chút rồi nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây hẳn là một nhánh cây trên thông thần thụ. Thông thần thụ là cái gì? Nghe có vẻ như rất lợi hại. Hàn Sâm chưa từng nghe nói về cái tên này. Sát na nữ đế liếc mắt nhìn Hàn Sâm, ngươi đến tí hộ sở, thứ tư lâu như vậy mà còn chưa có nghe nói đến thông thần thụ sao? Nếu ta đã từng nghe nói về nó thì ta còn cần phải hỏi ngươi sao? Hàn Sâm sốt ruột hỏi, mỗi lần sát na nữ đế nói chuyện đều quanh co lòng vòng, không nói đúng trọng điểm gì cả. Sát na nữ đế nói, thông thần thụ là một cây thần thụ mọc ở tí hộ sở thứ tư, truyền thuyết nói rằng nó kết nối với tí hộ sở thứ năm, nếu có thể leo lên đỉnh thông thần thụ, thì có thể trực tiếp thành thần tiến vào tí hộ sở thứ năm. Leo lên một cái cây là có thể thành thần, vậy chẳng phải thành thần quá dễ dàng rồi sao, người người thành thần từ lâu rồi. Hàn Sâm bĩu môi nói, thực tế thì cho đến nay không một ai có thể leo lên đỉnh của thông thần thụ, cũng không có người nào có thể thành thần. Sát na nữ đế nói, không ai có thể leo lên đỉnh cây, không phải chứ, cây đó cao bao nhiêu? Hàng nghìn hàng vạn mét, việc này không là gì đối với cường giả siêu cấp phải không? Trong lòng Hàn Sâm không thể tin nổi. Sát na nữ đế vuốt ve kiếm gỗ nói, không ai biết thông thần thụ cao bao nhiêu, bởi vì chưa từng có ai có thể leo đến đỉnh cây bao giờ, cho dù là đại đế cũng vậy, cây càng leo càng cao, kiểu gì cũng không leo lên đỉnh được. Thông thần thụ lớn như vậy, một nhánh cây như vậy cũng không đáng giá bao nhiêu đúng không? Hàn Sâm có hơi thất vọng, hơn nữa mặc kệ rốt cuộc có thể trèo lên đỉnh thông thần thụ hay không, cây lớn như vậy, tùy ý chặt đi, nhánh cây có thể tính bằng tấn, chỉ sợ một nhánh cây nhỏ cũng không có giá trị gì. Hàn Sâm thấy sát na nữ đế kinh ngạc như vậy, còn tưởng rằng là thứ tốt gì, nhưng hóa ra lại là thứ phổ biến như vậy. Sát na nữ đế trợn trắng mắt nhìn Hàn Sâm, ngươi cho rằng ai cũng có thể chém được thần thụ sao? Cho dù là cường giả cấp đại đế cũng không thể nào làm tổn thương được thần thụ, muốn lấy được nhánh cây từ trên người nó, quả là còn khó hơn leo lên trời. Chuyện này có chút thú vị đấy. Hàn Sâm sờ cằm nói, đâu chỉ là có chút thú vị, nếu không thì tại sao lại gọi là thông thần thụ chứ? Có người còn nghi ngờ rằng vốn dĩ thông thần thụ là thần trùng còn sót lại của tí hộ sở thứ năm. Nếu không thì làm sao có thể ngay cả cường giả cấp đại đế, cũng không thể nào làm tổn thương được nó. Sát na nữ đế nói, nếu ngay cả đại đế cũng không thể làm tổn thương được thông thần thụ, vậy nhánh cây này là từ đâu đến? Chẳng lẽ nói đây không phải là gỗ của thông thần? Hàn Sâm nhìn kiếm gỗ nói. Sát na nữ đế khẽ lắc đầu, đây chính là gỗ của thông thần. Tuy rằng ngay cả đại đế cũng không thể tổn thương được thông thần thụ, nhưng cứ cách vạn năm sẽ có một cơ hội để chặt nó. Sát Na nữ đế kể chi tiết mọi việc về thông thần thụ cho Hàn Sâm, cứ trải qua một vạn năm, sẽ có sấm chớp kinh hoàng trên đỉnh thông thần thụ giáng xuống như thác nước. Sấm sét kia có thể hủy diệt tất cả, ngay cả cường giả cấp đại đế cũng không dám chạm vào, nếu không cơ thể của đại đế cũng có thể bị hóa thành than cốc. Nhưng thông thần thụ lại bị sấm chớp hủy diệt thấm đẫm, trên cơ bản thì không hề có tổn thương, chỉ có rất ít nhánh cây không biết nguyên nhân vì sao bị sấm chớp đánh, rồi hóa thành loại lôi kích thần mộc này. Tuy rằng loại lôi kích thần mộc này vẫn vô cùng cứng rắn, nhưng đã không còn kiên cố như ban đầu. Nếu cường giả cấp đại đế đủ mạnh thì có thể bẻ gãy lôi kích thần mộc từ thông thần thụ. Bình thường số lượng loại lôi kích thần mộc này vô cùng ít, mỗi vạn năm có thể sinh 2-3 nhánh là đã không tệ rồi. Loại lôi kích thần mộc này có một tác dụng rất đặc biệt, chỉ cần mang nó trên người thì nó sẽ phát ra một loại sức sống riêng biệt, giữ ẩm cho thân thể và hạch gen của người mang, làm cho thân thể trở nên có sức sống hơn, đồng thời cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của hạch gen. Nghe nói rất nhiều đại đế đều tự hào vì có thể đeo một đoạn lôi kích thần mộc, cũng có thể được coi là biểu tượng của thân phận và địa vị. Sát Na nữ đế nhìn thanh kiếm gỗ trong tay nói, bình thường lôi kích thần mộc càng lớn thì hiệu quả càng tốt, có thể có một đoạn dài một thước đã vô cùng hiếm có, đủ để làm cho đại đế tự hào. Thanh kiếm gỗ này dài hơn 3 thước, được tạo thành từ việc điêu khắc một thể, phần bảo vệ dày hơn cánh tay, có thể thấy được rằng nó vốn rất dày. Vậy mà vèo cái đã bị vứt bỏ rất nhiều phần chỉ vì khắc ra thanh kiếm gỗ này, quá lãng phí, quả thật là phung phí của trời. Hàn Sâm nghe xong thì lệ rơi đầy mặt, bảo vật có thể thúc đẩy sự phát triển của hạch gen lại bị hủy hoại như vậy, thật sự tên lục đạo kia quá hoang phí. Hàn Sâm nhận lại lôi kích thần mộc từ tay Sát Na nữ đế, vuốt ve nó như vuốt ve người yêu. Thật sự đi theo tên lục đạo đã khiến cho ngươi phải chịu tủi thân, sau này cứ việc đi theo ta, ta đảm bảo sẽ tốt hơn một vạn lần so với đi theo tên lục đạo kia, ta sẽ cung phụng ngươi như bảo bối luôn. Lúc Sát Na nữ đế chuẩn bị tiến vào kho hạch gen, lại đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với Hàn Sâm một câu, tốt nhất ngươi không nên để người khác nhìn thấy thứ này, nếu không thì nói không chừng cường giả cấp đại đế đều sẽ rung động mà tới cướp lấy, có lẽ hiện tại ngươi không có sức mạnh để chiến đấu với cường giả cấp đại đế, đúng chứ? Hàn Sâm gật đầu, trước đây không biết đó là bảo bối, bây giờ biết rồi, đương nhiên sẽ không để cho người khác nhìn thấy nó nữa. Sau khi Sát Na nữ đế rời đi, Hàn Sâm lại chơi với nó một lúc, nghĩ xem làm thế nào để người ta không nhận ra đây là lôi kích thần mộc. Bởi vì cần phải mang nó trên người thì mới có tác dụng, Hàn Sâm cũng không thể để nó vào trong tuyệt tình bình được. Nhưng một thanh kiếm gõ lớn như vậy, lục đạo mang trên người thì không có việc gì. Hắn mang trên người, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị người khác nhận ra và cướp đi. Lúc Hàn Sâm suy tư, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu gọi là lôi kích thần mộc, lại bị sấm chớp kinh khủng như vậy đánh mà tạo thành, có lẽ thứ này cũng có thể được xem như là bảo vật hệ lôi điện chứ. Không biết thứ này có ích với Tiểu Ngân Ngân hay không, đáng tiếc nó còn chưa lột xác hoàn toàn, nếu không thì đã để cho nó xem. Hàn Sâm nghĩ đến Tiểu Ngân Ngân, lập tức tìm quả trứng mà nó hóa thành ra nhìn một cái. Hàn Sâm không dám bỏ Tiểu Ngân Ngân vào tuyệt tình bình, bởi vì không gian bên trong tuyệt tình bình đã đông cứng lại. Hàn Sâm sợ nó ở bên trong sẽ không tiếp tục lột xác được, cho nên vẫn để ở bên ngoài. Vừa mới lấy trứng Tiểu Ngân Ngân hóa thành ra, đột nhiên Hàn Sâm phát hiện dường như không thể cảm giác được khí tức đặc biệt của lôi kích thần mộc, một tia lôi điện phóng ra từ trong thân kiếm đen kịt, giống như tơ sáng quấn về phía trứng của Tiểu Ngân Ngân hóa thành. Kiếm gỗ đen như mực, nhưng sấm chớp phóng ra lại trắng như tuyết, từng luồng sấm chớp quấn quanh quả trứng, rồi từ từ tan ra như tuyết, thấm vào trong trứng, làm cho cả quả trứng đều sáng lên. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn kiếm gỗ và quả trứng do Tiểu Ngân Ngân hóa thành, tuy rằng kiếm gỗ phóng ra sấm chớp, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự hung bạo của sấm chớp, ngược lại tràn đầy sức sống, mang đến cho con người khí tức về nguồn gốc sinh vật của vạn vật đang hồi sinh. Mà trên quả trứng của Tiểu Ngân Ngân hóa thành, Hàn Sâm lại cảm giác được một loại ý niệm khát khao, giống như một con dã thú đang đói khát khao máu thịt. Tâm niệm khẽ động, Hàn Sâm đặt thanh kiếm gõ lên trên quả trứng, đứng ở một bên quan sát xem Tiểu Ngân Ngân có phản ứng gì. Tuy rằng lôi kích thần mộc chân quý, nhưng nếu có thể để cho Tiểu Ngân Ngân lột xác ra sớm một chút, nếu có một ít lợi ích cho nó, tuy rằng Hàn Sâm có hơi không nỡ, nhưng cũng sẽ không keo kiệt. Suy cho cùng thì Tiểu Ngân Ngân đã đi theo Hàn Sâm thời gian quá lâu, lại nhiều lần cứu hắn trong nguy hiểm khó khăn, Hàn Sâm cũng đã xem nó là một phần của gia đình từ sớm. Kiếm gỗ đụng phải quả trứng, lập tức càng nhiều sấm chớp từ trong đó phóng ra hơn, từng luồng sấm chớp giống như tơ tằm quấn quanh quả trứng, làm quả trứng càng ngày càng sáng ngời. Giống như có sấm chớp màu bạc thai nghén trong trứng. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, lôi kích thần mộc tạc nên thanh kiếm gõ kia đã dần dần trở nên sống động, thân kiếm đen như mực cũng dần trở nên ẩm ướt, hơi có chút phồng lên, như thể nó đang từ từ lớn lên vậy. Không lâu sau, Hàn Sâm nhìn thấy trên thanh kiếm gỗ đã mọc lên một mầm nhỏ, mầm cây vẫn đang phát triển, trên thanh kiếm càng ngày càng có nhiều mầm, kiếm gỗ cũng dần dần mất đi hình dạng, càng giống như một thân cây khô đang nảy trồi. Đây có được tính là cây khô gặp được mùa xuân không? Hàn Sâm thầm thán phục. Theo sấm chớp từ trong kiếm gỗ phóng ra, quả trứng của Tiểu Ngân Ngân đã giống như một vầng sấm chớp màu bạc như ánh mắt trời, mà kiếm gỗ cũng sinh trưởng thành một gốc cây nhỏ, những chồi non dần dần lớn lên, lá cây biến thành màu xanh. Quá trình này kéo dài không quá lâu, khi toàn bộ thanh kiếm gỗ đã bị lá xanh bao phủ, sức sống trên thanh kiếm gỗ bắt đầu yếu đi, lá cây cũng bắt đầu khô héo từ từ, những tia chớp phóng ra từ thanh kiếm cũng ngày càng ít đi. Cho đến khi toàn bộ lá xanh đều héo úa, thanh kiếm gỗ đó cũng không còn phóng ra sấm chớp nữa, sau đó kiếm gỗ bốp một tiếng, biến thành một đống bột như tro than. Hàn Sâm hơi đau lòng, đây chính là bảo vật có lẽ một vạn năm mới xuất hiện một lần, còn cần phải là đại đế ra tay mới có thể chặt xuống, hiện tại nhánh cây này đã bị hủy. Hàn Sâm không biết sau này mình có cơ hội có được một đoạn lôi kích thần mộc như vậy nữa hay không. Nhưng trong vùng điện màu bạc kia, khí tức sinh mệnh quen thuộc càng ngày càng mạnh, đó chính là khí tức sinh mệnh của Tiểu Ngân Ngân. Răng rắc. Giữa ánh mặt trời màu bạc đó, một âm thanh khẽ khàng đột nhiên vang lên, sau đó sấm chớp màu bạc càng lúc càng mạnh rồi đột nhiên mạnh mẽ, tràn ngập toàn bộ đại điện. Nhưng những sấm chớp màu bạc rực rỡ này cũng không làm Hàn Sâm bị thương, trái lại làm cho Hàn Sâm cảm giác toàn thân thoải mái. Như thể toàn bộ cơ thể đều được thánh quang tẩy rửa, tế bào đều tràn đầy sức sống. Giữa sấm chớp màu bạc, một bóng người nhỏ nhắn và tao nhã bước đi chậm rãi, trên người phủ một bộ lông màu bạc, cao quý và lộng lẫy không thể tả. Tiểu Ngân Ngân. Hàn Sâm trong lòng vui sướng, trực tiếp ôm Tiểu Ngân Ngân lên, khuôn mặt chà chà vào đầu Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân híp mắt, vẻ kiêu ngạo lộ ra chút bất lực, chỉ là trong vẻ mặt đó cũng có một tia vui vẻ khó nén. Ánh sáng của sấm chớp tan biến, Tiểu Ngân Ngân thoát khỏi Hàn Sâm. Thân thể hơi lắc lắc, lông trên người bị Hàn Sâm làm rối loạn lập tức khôi phục vẻ đẹp mỹ lệ và trơn tru. Đừng tùy tiện ôm một bé gái. Giọng của một cô nhóc phát ra từ miệng Tiểu Ngân Ngân. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, lại nâng Tiểu Ngân Ngân lên bằng hai tay, nhìn nàng và nói, vậy mà ngươi còn biết nói tiếng người cơ đấy. Đã nói không được ôm ta, bộ lông đẹp của ta đều bị ngươi làm rối tung hết lên rồi. Tiểu Ngân Ngân thoát khỏi hai tay Hàn Sâm, đáp xuống đất rồi lại hất tung lông bị rối lên. Kiêu ngạo nói, giọng nói của con người với ta mà nói quá đơn giản, nói ngôn ngữ con người cũng không có gì đáng tự hào. Biết người lợi hại nhất. Hàn Sâm xoa đầu Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân vô cùng đắc ý, đến mức không còn nhấn mạnh Hàn Sâm không được làm rối tung đầu nàng nữa. Tiểu Ngân Ngân xuất thế khiến Hàn Sâm vô cùng vui mừng, nhưng điều ấy lại làm cho Bảo Nhi vô cùng không vui. Trước kia chỉ có duy nhất mình nàng được Hàn Sâm sủng ái, Hàn Sâm đi đâu cũng sẽ mang theo nàng. Hiện tại lại có thêm một Tiểu Ngân Ngân. Bảo Nhi và Tiểu Ngân Ngân nhìn nhau, ánh mắt của họ dường như phát ra tia điện trong không khí. Sau khi một người một cáo mắt chạm mắt, họ lập tức quay đầu lại và không nhìn đối phương nữa. Tình huống hiện tại của Tiểu Ngân Ngân tương tự như đời sau của sinh vật cấp thần. Vừa mới sinh ra, thể chất của nó đã ở mức ấu thể của sinh vật cấp thần. Nhưng Tiểu Ngân Ngân đã trực tiếp kết tụ hạch gen, giống như Hàn Sâm. Đều là hạch gen thanh đồng, bản thân cần phải hoàn thiện từng chút. Hàn Sâm đang muốn mang theo Bảo Nhi và Tiểu Ngân Ngân đi thế giới ngầm một chuyến. Hắn sợ mình rời đi quá lâu, Linh Mị Nhi sẽ bị Linh Thập Tam tính kế. Không đến mức chết, nhưng đối với một cô gái trong sáng và xinh đẹp như vậy, nếu bị Linh Thập Tam lừa gạt sinh một đứa bé, vậy thì quá đáng thương. Nhưng còn chưa đợi Hàn Sâm rời khỏi Tý Hộ Sở Ly Ảnh, hắn đã cảm nhận được một luồng khí, tức cực mạnh đang hướng về phía Tý Hộ Sở Ly Ảnh, khiến Hàn Sâm nhịn không được khẽ nhíu mày. Hắn đã biết chủ nhân của khí tức đó là ai, là Dị Linh đã đến hai lần, Thanh Nhạc đến từ Tý Hộ Sở Thiên Ngoại. Hàn Sâm vội vàng ẩn náu trở lại Dị Linh Thần Điện, sau đó để cho Miên Dương và Thanh Ngưu hai tên giỏi lừa bịp nhất đi nghênh đón Thanh Nhạc, xem rốt cuộc hắn lại tới làm gì. Miên Dương và Thanh Ngưu dẫn theo mấy tên thủ hạ là dị sinh vật nghênh đón ngoài cửa lớn. Miên Dương mặt tươi cười nghênh đón nói, Thanh Nhạc đại nhân, ngươi đại giá quang lâm thật sự làm cho Tý Hộ Sở Ly Ảnh của bọn ta càng thêm rực rỡ, không biết đại nhân đến đây là có chuyện gì quan trọng sao? Bọn ta cũng sẽ rất tích cực hợp tác với đại nhân. Thanh Nhạc sắc mặt âm trầm nói, bắt đầu từ bây giờ, Tý Hộ Sở này do ta thống trị, sau này các ngươi sẽ đi theo ta. Hiện tại tâm trạng của Thanh Nhạc vô cùng không tốt, đáng lẽ Hàn Sâm trở thành người duy nhất bước ra từ trong Tý Hộ Sở thần bí kia, mà Hàn Sâm lại được hắn và Ngọc Huyền cùng nhau tiến cử, theo lý mà nói coi như là một công lớn. Nhưng bởi vì Hàn Sâm không thể mang về tình báo đặc biệt hữu dụng, thiên ngoại cũng không thể đánh được Tý Hộ Sở thần bí, cho nên công lao này cũng không có. Công lao không có thì cũng thôi đi. Nhưng bởi vì hắn và Ngọc Huyền qua lại với nhau, lại bị Ngọc Diệu gạt dò, bị đuổi tới nơi này đóng giữ, nói là quản lý khu vực này. Trên thực tế đây chỉ là một nơi hẻo lánh khỉ ho có gáy, Tý Hộ Sở cũng không có mấy tòa, Tý hộ sở Ly Ảnh đã được xem như một tý hộ sở quan trọng, hơn nữa chủ nhân ban đầu là Hàn Sâm, linh hồn cũng đã bị tổn hại, thực lực cũng tương đối yếu, cho nên Thanh Nhạc đã lên kế hoạch trú ở đây. Nghe Thanh Nhạc nói như vậy, vẻ mặt của Miên Dương và Thanh Ngưu đều thay đổi. Đại nhân, làm sao tý hộ sở nho nhỏ này của bọn ta có thể làm phiền ngươi đích thân quản lý được, ngươi muốn cái gì chỉ cần nói một câu là được, đám tiểu tốt bọn ta sẽ cho ngươi. Miên Dương nói, bớt nói nhảm đi, dẫn ta tới Dị Linh Thần Điện, về sau ta chính là lão đại của các ngươi. Hiện tại tâm trạng của Thanh Nhạc vô cùng không tốt, căn bản là lười nói nhảm với Miên Dương, trực tiếp đi thẳng vào bên trong tý hộ sở. Được được được, mời lão đại vào trong. Miên Dương đảo mắt, ngoan ngoãn nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ Hàn Sâm sao rồi? Thanh Nhạc vừa đi về phía trong thành vừa hỏi Miên Dương. Vẻ mặt Miên Dương ghét bỏ nói. Hắn a, đầu óc có vấn đề, đã bị bọn ta đuổi ra ngoài từ lâu rồi. Giữ lại một kẻ ngu ngốc có lợi ích gì? Chẳng lẽ để một kẻ ngu ngốc làm lão đại của bọn ta sao? Đúng vậy, kẻ đó ngốc lắm. Ngay cả được cái cũng không phân biệt được. Đừng nói làm chủ tí hộ sở. Ngay cả làm đầy tớ cũng không ai cần. Thanh Ngưu tiếp lời. Nói cũng phải, bây giờ hắn đang ở đâu? Thanh Nhạc lại hỏi. Ai mà biết, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn ở mấy con hẻm nhỏ trong tý hộ sở, nhặt lại xương của những sinh vật khác ăn dư gặm. Ngươi không biết hắn tham ăn đến mức nào đâu, khúc xương lớn như cây gậy, một chút thịt cũng không có, hắn vẫn gặm ngon lành. Miên Dương nói tới mức nước bọt bắn tung tóe. Thanh Nhạc nghe bọn họ nói như vậy, cũng lười hỏi tiếp sự việc liên quan đến Hàn Sâm, ngược lại hỏi, hiện tại ai làm chủ tý hộ sở? Miên Dương và Thanh Ngưu giả câm vừa điếc, đồng thanh nói, hiện tại không phải lão đại ngươi làm chủ sao? Ta đang nói lúc ta chưa tới. Thanh Nhạc trừng mắt nhìn bọn nó. Lão đại, ngươi nói là trước lúc ngươi chưa đến sao? Đó là một nữ dị linh tên là Sát Na làm chủ, mấy ngày trước đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa thấy về, cũng không biết đi làm gì, người của bọn ta cũng không dám hỏi. Miên Dương nói. Thanh Nhạc hỏi một ít sự việc liên quan tới Sát Na, Miên Dương và Thanh Ngưu hỏi gì cũng nói không biết, ai cũng không tiết lộ nửa câu. Nhưng Thanh Nhạc vẫn hài lòng, đối với thái độ cung kính mở miệng là một tiếng lão đại của Miên Dương và Thanh Ngưu, hắn đi dạo một vòng quanh tý hộ sở Ly Ảnh, cũng rất hài lòng với sự phát triển của nơi này, cuối cùng hắn ở trong thần điện dị linh, sau đó để Miên Dương và Thanh Ngưu gọi tất cả đại lão bên trong tý hộ sở, ngày mai hắn muốn mở cuộc họp để tất cả sinh vật tại tý hộ sở Ly Ảnh đều biết Thanh Nhạc hắn trở thành chủ nhân của tý hộ sở. Đương nhiên Miên Dương và Thanh Ngưu đồng ý, sau khi rời đi thì lén la lén lút đi tới một căn nhà đá ở trong tý hộ sở. Hàn Sâm và Sát Na nữ đế, Bảo Nhi, Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Hồng Mã, Tỉnh Hải thần thú, tất cả nhân vật quan trọng đều ở đó. Ông chủ, bọn ta đã ổn định được thằng nhãi Thanh Nhạc kia rồi, tiếp theo nên làm gì đây? Miên Dương nói lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra một lần, sau đó hỏi Hàn Sâm. Hay là chúng ta thừa dịp hắn ngủ rồi cùng nhau xông lên giết chết hắn? Trong mắt Thanh Ngưu lóe lên tia sát ý, nhỏ giọng nói. Hàn Sâm lắc lắc đầu, dù sao Thanh Nhạc cũng là người của tý hộ sở thiên ngoại. Hiện tại chúng ta vẫn không có thực lực đấu với thiên ngoại, nếu bây giờ giết hắn thì khó tránh khỏi sẽ gặp phiền toái lớn. Việc này cũng không vội, trước tiên các ngươi chịu khổ đi theo hắn mấy ngày, ta tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó hắn. Miên Dương và Thanh Ngưu nâng móng vỗ bành bạch vào ngực. Ông chủ, ngươi yên tâm, bọn ta tuyệt đối trung thành với ngươi, cho dù thể xác ở bên Thanh Nhạc nhưng lòng ta cũng là của ông chủ ngươi. Rất tốt, các ngươi đi theo ta cũng sẽ không thiệt thòi, chỉ cần một ngày ta còn sống. Các ngươi đều là ông nội ở tý hộ sở Ly Ảnh. Hàn Sâm thản nhiên nói, các ngươi đi về trước đi, tránh để Thanh Nhạc nghi ngờ. Hắn muốn làm gì các ngươi cứ làm theo yêu cầu của hắn. Sau khi Miên Dương và Thanh Ngưu rời khỏi căn nhà đá thì vừa đi vừa trao đổi. Lão Dương, cuối cùng chúng ta là theo phe ông chủ hay là theo phe lão đại? Thanh Ngưu nhỏ giọng hỏi Miên Dương, nó vẫn luôn theo sát Miên Dương. Hơn nữa còn rất tin tưởng năng lực cùng chỉ số thông minh của Miên Dương. Tất cả mọi việc đều nghe lời Miên Dương. Miên Dương trợn mắt liếc hắn, đương nhiên là ai lợi hại hơn thì theo. Vậy là theo lão đại hả? Hắn đến từ tý hộ sở thiên ngoại, nhất định mạnh hơn ông chủ. Thanh Ngưu suy tư nói. Miên Dương duỗi móng đạp Thanh Ngưu một cái, bĩu môi nói, ngươi hiểu cái đích gì, Thanh Nhạc lợi hại đến đâu cũng chỉ là một hạ nhân nô bộc, chúng ta theo một nô bộc thì có tương lai gì? Lẽ nào ngươi muốn làm nô bộc của nô bộc sao? Nhưng không phải ngươi vừa mới nói, ai lợi hại hơn thì theo người đó sao? Thanh Ngưu khó hiểu hỏi. Vẻ mặt Miên Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi thật ngu ngốc, ông chủ là người như nào mà ngươi còn không nhìn ra ư? So với, ông chủ thì Thanh Nhạc là cái quái gì chứ? Nếu hắn không có bối cảnh tý hộ sở thiên ngoại, một đầu ngón tay của ông chủ có thể khiến hắn chết, hắn dựa vào cái gì đấu cùng ông chủ chứ? Ông chủ lợi hại như vậy sao? Mắt Thanh Ngưu trừng lớn. Cho nên mới nói ngươi ngốc, dù sao ngươi cũng đừng quan tâm, chúng ta đi theo ông chủ mới là chính xác không sai. Hơn nữa, còn có ông chủ, chúng ta ở Tý Hộ Sở như ông nội, đi tới đâu cũng được xem trọng, chẳng lẽ ngươi muốn làm nhãi nhép với Thanh Nhạc sao? Chỉ với thực lực của chúng ta, e rằng người khác cũng coi thường. Thanh Ngưu suy nghĩ một lúc, nói cũng đúng, với chút thực lực này của chúng ta, nếu không phải ông chủ coi trọng giao chuyện ở Tý Hộ Sở cho chúng ta quản lý, làm gì có chuyện bây giờ chúng ta ở đây nở mày nở mặt được. Đúng vậy, nói đi nói lại ông chủ cũng không ép chúng ta trở mặt với Thanh Nhạc, trước mắt cứ như vậy đi. Hàn Sâm đi cả đêm ra khỏi Tý Hộ Sở, hắn cũng không sợ Miên Dương cùng Thanh Ngưu đi cáo báo, Thanh Nhạc cũng chỉ là một dị linh cấp bậc hoàng tộc, còn có được hạch ghen bảo thạch mà thôi, bây giờ Hàn Sâm cũng không sợ hắn chút nào. Nếu như không phải hắn không muốn kinh động Tý Hộ Sở thiên ngoại, thì hắn đã trực tiếp giết chết Thanh Nhạc, dù sao Thanh Nhạc cũng là dị linh đã từng thần phục, đá linh hồn của hắn đã dung hòa một thể với hắn, không có năng lực sống lại, giết thì cứ giết thôi. Bây giờ Hàn Sâm cũng không có dự tính bỏ qua cho Thanh Nhạc, hắn đang chuẩn bị tới thế giới ngầm đưa vài con thực tử trùng về giết chết Thanh Nhạc, như vậy nếu Tý Hộ Sở thiên ngoại tra xét xuống cũng không sẽ nghĩ tới hắn. Hàn Sâm ra khỏi Tý Hộ Sở mới đi được có mấy dặm đường, thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái bóng trắng đi tới trước mặt, Hàn Sâm nhìn kỹ đó là một con vượn toàn thân trắng như tuyết, cao chừng hơn 3 thước, cơ bắp toàn thân cứng như sắt thép, lông trắng như tuyết, chỉ lộ ra khuôn mặt tay và chân giống như vàng đen. Thuật quan khí động huyền khí tràng của Hàn Sâm không hề tâm thường. Tuy rằng con vượn tuyết này đã thu lại khí tức trên người, nhưng Hàn Sâm có thể cảm giác được, sinh cơ của tên này vô cùng đáng sợ, ngay cả thực tử trùng cũng không bằng nó. Bây giờ Hàn Sâm không có tâm trạng kiếm thêm phiền toái, nên chuẩn bị tránh con vượn tuyết để đi đường khác. Ai mà biết con vượn tuyết này vô cùng tinh mắt, đã nhìn thấy Hàn Sâm từ trước, hai chân chạy như điên như đầu xe lửa chạy tới trước mặt Hàn Sâm, tức giận hỏi, ngươi có phải là người của Tý Hộ Sở Ly Ảnh không? Hàn Sâm nhìn về mặt con vượn tuyết này, trong lòng thầm nghĩ, xem ra con vượn tuyết này 89/10 là đến gây phiền phức. Cho nên Hàn Sâm vội vàng nói, ta từng sống ở Tý Hộ Sở Ly Ảnh, nhưng đã bị đuổi đi rồi, bây giờ đã không có nhà để về. Hừ, vậy thì thật là tốt, ngươi dẫn ta đi Tý Hộ Sở, chờ ta xé xác chủ nhân của Tý Hộ Sở thì không có người đuổi ngươi đi nữa. Vượn tuyết lạnh mặt nói. Hàn Sâm nghe xong trong lòng khẽ rùng mình, chủ nhân Tý Hộ Sở, không phải đang nói hắn sao? Không đúng, bây giờ chủ nhân Tý Hộ Sở là Thanh Nhạc. Hàn Sâm nghĩ tới đây nhất thời ánh mắt sáng lên, hỏi vượn tuyết, đại nhân ngươi có thù với chủ nhân Tý Hộ Sở sao? Thù không đội trời chung. Vượn tuyết tức giận quát. Hàn Sâm và vượn tuyết đi về phía Tý Hộ Sở Ly Ảnh, trong lòng thầm vui mừng. Trên đường đi Hàn Sâm nói bóng nói gió nên đã biết là xảy ra chuyện gì, thì ra lai lịch con vượn tuyết này là đời sau của sinh vật thần siêu cấp Nhật Nguyệt Thần Viên. Chẳng qua sau khi Nhật Nguyệt Thần Viên sinh ra, nó không biết đã xảy ra chuyện gì, con vượn tuyết này cũng chưa từng nhìn thấy cha của nó, lại đúng dịp bị Nam Ly Thiên đi ngang qua bắt về lấy máu làm thí nghiệm. Nam Ly Thiên không ngờ rằng bản thân lại may mắn như vậy, có thể nhặt được ấu thể sinh vật thần siêu cấp, nhưng hắn không biết vượn tuyết là đời sau của Nhật Nguyệt Thần Viên, hơn nữa máu của vượn tuyết không thuần, không nhìn ra nó là ấu thể sinh vật thần huyết, rút không ít máu đưa cho Tô Miên Hoa làm thí nghiệm. May mà vượn tuyết thông minh, thừa dịp Nam Ly Thiên không ở Tý Hộ Sở, nên đã tìm cơ hội chạy ra ngoài kết thúc kiếp sống làm chuột bạch. Sau đó vượn tuyết gặp không ít kỳ ngộ, mãi cho đến hôm nay vượn tuyết đã thăng cấp lên hạch gen siêu cấp, vì vậy mới trở lại tìm Nam Ly Thiên báo thù. Chẳng qua lúc vượn tuyết bị bắt còn quá nhỏ, trải qua nhiều năm như vậy, căn bản nó cũng không nhớ rõ dáng vẻ Nam Ly Thiên ra sao, cũng không biết người bắt nó tên gì, chỉ biết là chủ nhân Tý Hộ Sở, vì vậy nó luôn la hét muốn xé xác chủ nhân Tý Hộ Sở để báo thù. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ thật nguy hiểm, may mà tên nhãi Thanh Nhạc kia đến, nếu không ta chính là chủ nhân Tý Hộ Sở, nếu con siêu cấp vượn tuyết này đến xé xác ta, vậy cũng oan uổng quá. Cũng may tính cách con vượn tuyết cũng không xấu, mặc dù có chút nóng nảy nhưng không có dự định muốn đả thương những sinh vật khác. Hắn mang theo vượn tuyết đi một mạch tới Tý Hộ Sở Ly Ảnh, vượn tuyết vừa nhìn dáng vẻ Tý Hộ Sở Ly Ảnh, thì mắt long lên sòng sọc gầm thét nói, không sai, chính là chỗ này, nơi này chính là Tý Hộ Sở. Nói xong vượn tuyết muốn xông vào bên trong Tý Hộ Sở, Hàn Sâm vội vàng gọi nó lại, đại nhân, trước tiên ngươi đừng xông vào. Tại sao không thể xông vào? Chẳng lẽ ngươi muốn cản ta? Vượn tuyết lập tức hung dữ trừng mắt nhìn Hàn Sâm, giống như nếu Hàn Sâm ngăn nó chính là có thâm cừu đại hận với nó vậy. Không phải không phải. Ý của ta là ngươi không nhớ chủ nhân Tý Hộ Sở trông như thế nào, hiện tại ngươi mạnh mẽ như vậy, cứ trực tiếp đi vào thì con rùa đó sẽ bị hù chết khiếp, biết ngươi đến tìm hắn báo thù, hắn nào dám nhận mình là chủ nhân Tý Hộ Sở, đến lúc đó sẽ làm ra vẻ đáng thương bỏ chạy. Hàn Sâm vội vàng nói. Nói cũng phải. Vượn tuyết trầm ngâm nói. Như vậy đi, đại nhân ngươi hãy thu lại khí tức như lúc nấy, chịu uất ức cùng ta đi vào thành, ta dẫn ngươi đi tìm chủ nhân Tý Hộ Sở kia. Đợi ta hỏi rõ hắn thừa nhận chính mình là chủ nhân Tý Hộ Sở, cũng chắc chắn hắn là kẻ thù của ngươi, lúc đó xé xác hắn cũng không muộn. Hàn Sâm vừa nói vừa nghĩ thầm, Nam Ly Thiên bị ta giết chết, cũng coi như là đã giúp ngươi báo thù. Bây giờ ngươi giúp ta một việc là xử lý tên khốn Thanh Nhạc kia, cũng coi như là báo ơn rồi. Vượn Tuyết nghe xong thì đùng đùng nổi giận nói, cách này tốt, ngươi nhanh chóng đưa ta đi tìm tên khốn kia đi, ta muốn xé xác hắn ngay lập tức. Hàn Sâm đáp một tiếng, nghênh mang dắt theo Vượn Tuyết đi vào trong tí hộ sở, hơn nữa còn đi thẳng về phía Dị Linh Thần Điện. Thanh Nhạc đang đợi họp ở trong Dị Linh Thần Điện. Hắn ngồi ở phía chủ vị, thuận miệng ăn quả thực ghen mà Miên Dương và Thanh Ngưu mang tới, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Sự phát triển của tí hộ sở Ly Ảnh tốt hơn so với hắn tưởng tượng nhiều, sau này hắn có thể kiếm không ít béo bở ở nơi đây, đương nhiên tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Hắn đột nhiên nhìn thấy có bóng dáng tiến vào tí hộ sở, Thanh Nhạc tưởng rằng là ma nhân, thuộc tính kim và đám đầu sỏ của tí hộ sở Ly Ảnh đến họp, không ngờ chú ý nhìn qua lại phát hiện là Hàn Sâm đi ở phía trước, phía sau còn có một con vượn trắng. Hàn Sâm, ngươi đến đây làm gì? Bây giờ Thanh Nhạc không còn suy nghĩ gì với Hàn Sâm hết, Hàn Sâm cũng không có ích gì với hắn, hiển nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Ta còn muốn hỏi ngươi đến đây làm gì đấy? Ngươi dựa vào cái gì mà ngồi ở trên vị trí này? Hàn Sâm oán giận hỏi. Dựa vào cái gì? Dựa vào ta là chủ nhân của tí hộ sở Ly Ảnh. Thanh Nhạc phách lối nói, trực tiếp tuyên bố địa vị của mình trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm nghe xong thì vui mừng, hắn còn tưởng rằng phải nói thêm vài câu mới có thể moi ra lời của Thanh Nhạc. Ai mà biết Thanh Nhạc lại phách lối như vậy, vừa mở miệng đã lập tức nói ra, những lời Hàn Sâm chuẩn bị nói cũng không còn tác dụng. Ngươi thật sự là chủ nhân tí hộ sở ở đây ư? Vượn Tuyết cũng không trực tiếp động thủ, nó nhẫn nhịn lửa giận trong lòng rồi lại hỏi thêm một câu. Ta không phải chủ nhân của tí hộ sở, lẽ nào là ngươi hay sao? Thanh Nhạc không có năng lực động huyền khí chàng, đương nhiên không nhìn ra sinh cơ trên người Vượn Tuyết không tầm thường. Hơn nữa hắn biết nơi này hoàn toàn không cái gì có thể vượt qua được dị sinh vật. Vì vậy trong lòng không có kiêng kỵ gì mà bày ra dáng vẻ duy ngã độc tôn. Hàn Sâm nghe Thanh Nhạc nói những lời này, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Thanh Nhạc ơi là Thanh Nhạc, ngươi đang tự mình tìm đường chết đấy, chẳng thể trách được người khác đâu. Quả nhiên khi nghe được câu trả lời của Thanh Nhạc, Vượn Tuyết lập tức trở nên hung bạo, cơ thể màu trắng to lớn mạnh mẽ lóe lên đi đến trước mặt Thanh Nhạc, đôi móng vuốt như vàng đen thoáng cái nắm lấy đầu Thanh Nhạc. Thanh Nhạc cực kỳ sợ hãi, hét lớn, ngươi là ai? Vượn Tuyết hừ lạnh một tiếng, ta chính là con vượn nhỏ lúc trước bị người bắt đi rút máu đánh đập tàn nhẫn, hôm nay Viên gia gia ngươi đến để báo thù. Thanh Nhạc nghe xong khuôn mặt tràn đầy thắc mắc, muốn giải thích gì đó nhưng còn chưa hé miệng, hai móng Vượn Tuyết dùng sức lập tức xé Thanh Nhạc thành hai mảnh, máu tươi văng đầy đất, dĩ nhiên loại dị linh như Thanh Nhạc không có sức chống trả. Thanh Nhạc là dị linh thân phục tí hộ sở thiên ngoại, đá linh hồn đã hòa làm một với thân thể, cũng tương tự sát na nữ đế, có thể tạm thời để đá linh hồn vào tượng thần dị linh. Tuy nhiên lại mất đi năng lực hồi sinh từ sớm. Hiện tại bị Vượn Tuyết trực tiếp xé ra, hoàn toàn không có khả năng sống lại. Vượn Tuyết nhìn Thanh Nhạc bị xé thành hai nửa, nó còn chưa hết giận, hai tay điên cuồng đấm xuống, đập nát tàn thi của Thanh Nhạc thành một đống bùn nhão. Thảm thật đấy. Ngươi cũng dám nhận là lão đại của Miên Dương, tự tạo nghiệt thì không thể sống. Hàn Sâm thở dài nhìn Thanh Nhạc chết không nhắm mắt nói. Mà Miên Dương và Thanh Ngưu ở bên cạnh thì nhìn đến choáng váng. Làm sao Thanh Nhạc đang yên đang lành mà có thể bị giết chết, hơn nữa đường đường, là một dị linh hoàng tộc, vậy mà ngay cả sức chống trả cũng không có. Những người chạy tới họp như ma nhân thuộc tính kim, các loại dị sinh vật và dị linh đều nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Sau khi đập chết Thanh Nhạc, Vượn Tuyết xoay người rời đi, không hề lưu luyến nơi này chút nào. Hàn Sâm lập tức nhắc nhở một câu, đại nhân, ngươi phải cẩn thận, hắn là người của tí hộ sở thiên ngoại. Nếu tí hộ sở thiên ngoại biết hắn chết trong tay ngươi thì có lẽ sẽ đến gây sự với ngươi. Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Vượn Tuyết thô bạo nói một câu, trực tiếp sải bước đi xa. Ông chủ, ngươi đúng là anh minh thần võ có số mệnh phi phàm. Vừa gặp phải một rắc rối Thanh Nhạc như này thì đã có người giúp ngươi giải quyết rồi. Bên trong thần điện dị linh, Miên Dương nói với vẻ lấy lòng. Thanh Ngưu cũng không hề tụt lại phía sau. Ông chủ, quả thật ngươi chính là đứa con cưng của trời cao. Anh Tuấn tiêu sái lại còn niên thiếu hữu vi. Tất cả những con bò cái của cả cái tí hộ sở này đều động lòng với ngươi. Được rồi, ngươi tự giữ lại bò cái cho mình đi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ rồi nói với bọn nó. Nếu lại có người ở tí hộ sở thiên ngoại, đến thì các ngươi biết phải nói gì rồi chứ. Tất nhiên là con Vượn Tuyết đó đã giết Thanh Nhạc để báo thù. Cái tên Thanh Nhạc này chưa từng làm chuyện gì tốt đẹp, kẻ thù nhiều như vậy, bị giết cũng là chuyện hết sức bình thường. Miên Dương vội nói. Rất tốt, ăn ngay nói thật, ta thích. Hàn Sâm cười nói. Đa tạ lời khen của ông chủ, sau này đám tiểu tốt bọn ta nhất định sẽ cưỡi, trên lưng ngựa xông pha chiến trường vì ngươi. Miên Dương đột nhiên trở nên có tinh thần, khoe khoang mấy thành ngữ học trộm được khi Hàn Sâm, dạy cho Bảo Nhi và thần thú tiểu tinh hải. Hàn Sâm giao lại công việc ở Tý Hộ Sở cho Miên Dương và Thanh Ngưu. Tuy rằng hai tên này rất xảo quyệt, thế nhưng năng lực làm việc lại rất mạnh. Hàn Sâm cũng không trông chờ bọn chúng có thể thực sự trung thành. Chỉ cần có thể quản lý tốt Tý Hộ Sở, giúp hắn kiếm thật nhiều tiền là được rồi. Những dị sinh vật và dị linh cường đại nói chung không thể có khả năng đưa đẩy như vậy. Dù bọn chúng có mạnh đến đâu, về phương diện này cũng không hữu dụng bằng Miên Dương và Thanh Ngưu. Hàn Sâm để Sát Na Nữ Đế và những người khác ở lại Tý Hộ Sở, cũng không dẫn Tiểu Ngân Ngân đi theo bọn họ. Mà nguyên nhân chủ yếu là do Hàn Sâm đến Tý Hộ Sở dưới lòng đất, dùng thân phận đế linh siêu cấp và kim tệ, dẫn theo thì chỉ sợ sau này sẽ bị lộ tẩy. Nhưng Bảo Nhi không chịu ở lại, nhất định muốn đi cùng Hàn Sâm. Hơn nữa Bảo Nhi và Thánh Đằng cũng có quan hệ với nhau, tương lai nhất định phải theo Hàn Sâm tiến vào Tý Hộ Sở ám linh, vậy nên hắn đành phải đưa Bảo Nhi theo. Trước khi rời đi, Bảo Nhi ngồi trên vai Hàn Sâm, còn cố ý lộ ra nụ cười đắc thắng với Tiểu Ngân Ngân. Nhưng Tiểu Ngân Ngân lại phớt lờ cô bé, quay trở lại nệm của mình để nghỉ ngơi, như thể nàng hoàn toàn không thèm để tâm, điều này khiến Bảo Nhi rất tức giận. Đến Tý Hộ Sở diện cụ, may mắn là Linh Mị Nhi vẫn an toàn, trong khoảng thời gian Hàn Sâm vắng mặt cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, có vẻ như sau thất bại đó, Linh Thập Tam và những kẻ khác vẫn chưa nghĩ ra phương pháp nào khác. Kim Tệ, ta phát hiện ra một nơi có thực vật gen cao cấp, thế nhưng Hắc Bạch Xà Vương không chịu cho ta đi vào. Ngươi có muốn đi xem thử không? Linh Mị Nhi nói với Hàn Sâm. Thực vật gen cao cấp gì thế? Hàn Sâm không có hứng thú với những thực vật gen bình thường. Đó là một hang động, bên trong mọc rất nhiều nấm, trông có vẻ rất cao cấp, ta cũng không biết bọn chúng được gọi là gì. Linh Mị Nhi đáp. Hiện tại Hàn Sâm vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với cha con Linh Thập Tam, cũng không thể làm việc gì khác, thế là đi theo Linh Mị Nhi, xem mấy cây nấm này là thực vật gen cấp bậc nào. Thế giới ngầm có cả ngàn vạn hang động. Căn bản không thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu cái, nếu không phải có Linh Mị Nhi dẫn đường, cứ cho là Hàn Sâm từng đi qua một lần thì cũng sẽ vẫn không tìm được nơi đấy. Hang động kia chỉ đủ cho một người đi qua, thế nhưng sau khi đi được vài trăm mét thì dần dần mở rộng ra, mặc dù vẫn không phải là to lắm, nhưng cũng đủ để cho ba người cùng đi song song. Đi được một lúc, Linh Mị Nhi chỉ về phía trước rồi nói, chính là loại nấm kia. Hàn Sâm nhìn theo hướng ngón tay Linh Mị Nhi chỉ, quả nhiên nhìn thấy một loại nấm có hình dạng giống nấm hương ngọc trong các khe nứt của vách đá, toàn thân lấp lánh trắng muốt, vừa to bằng một nắm tay. Ở đây cũng không có dị thú nào canh giữ, sao ngươi không tự mình hái đi? Hàn Sâm sử dụng động huyền khí chàng quét hết xung quanh, nhưng không hề phát hiện ra có bất kỳ sinh vật nào khác ở đây, nghi ngờ hỏi lại. Ta hái rồi, nhưng mà không hái được. Linh Mị Nhi bất lực nói. Sao lại không hái được? Hàn Sâm vẫn chưa hiểu được ý của Linh Mị Nhi. Linh Mị Nhi dường như cũng không biết nói như nào, chính là không thể hái được, ngươi thử thì sẽ biết. Sâm không cảm thấy có nguy hiểm gì, thế là đi thẳng đến bên cạnh cây nấm đó, đưa tay ra định hái nấm. Nhưng tay của hắn lại giống như xuyên qua một ảo ảnh vậy, những cây nấm nhìn như thật kia còn đang tỏa ra mùi hương thơm ngát, vậy mà không hề có cảm giác tiếp xúc vào nó. Kỳ lạ, đây là ảo ảnh sao? Hàn Sâm nghỉ ngơi đánh giá cây nấm kia. Màu trắng tinh như bột phấn, còn có cả hương thơm tràn ngập, hơn nữa động huyền khí chàng, thực sự cũng đã cảm nhận được trên thân nó đang tỏa ra khí tức sức sống mạnh mẽ. Rất có khả năng là thực vật gen cấp thần huyết. Kỳ lạ thật, nhìn lại thì thấy không giống áo ảnh. Hàn Sâm đưa tay ra sờ sờ, lòng bàn tay lại xuyên qua, hoàn toàn không thể chạm đến mấy cây nấm. Nhìn đi, ta nói là không thể chạm vào được mà. Linh Mị Nhi nói. Cái này đúng thật là kỳ lạ mà, sao lại không thể chạm vào được nhỉ? Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét qua mấy lần, dù nhìn như nào thì cũng vẫn là những thứ còn sống sờ sờ ra, không thể nào là ảo ảnh được. Nhưng cho dù Hàn Sâm có dùng sức mạnh như thế nào thì vẫn không thể nào chạm vào được nó. Bên trong còn có rất nhiều. Linh Mị Nhi vừa nói vừa đi vào trong. Hàn Sâm đi theo Linh Mị Nhi tiếp tục tiến sâu vào trong, quả nhiên lại nhìn thấy rất nhiều cây nấm khác, có rất nhiều cây lớn bé khác nhau, có cây to như một quả bóng, có cây thì nhỏ bằng nắm tay. Hàn Sâm thử hết lần này đến lần khác ở trong đấy, nhưng vẫn không thể chạm vào những cây nấm đó. Bảo Nhi hiếu kỳ nhìn rồi nhảy từ trên vai Hàn Sâm xuống. Đưa tay ra hái một cây, bàn tay bé nhỏ của cô bé nắm lấy cây nấm, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực là có thể hái được. Quả nhiên vẫn là Bảo Nhi lợi hại. Hàn Sâm nghĩ thầm. Linh Mị Nhi nhìn thấy Bảo Nhi hái được nấm cũng vui mừng khôn xiết, tự mình đưa tay tìm một cây nấm để thử, nhưng vẫn không thể chạm vào. Cha ơi, cho cha này. Bảo Nhi đặt cây nấm vào tay Hàn Sâm, cũng không biết là vì đã bị hái xuống hay là do nó đã bị Bảo Nhi chạm vào, nên cây nấm vừa rơi vào tay Hàn Sâm đã trở thành thực chất. Không hề xuyên qua tay Hàn Sâm rồi rơi xuống đất. Hàn Sâm cầm cây nấm bóp nhẹ một cái, đáng lẽ định nhón một miếng nhỏ để nếm thử xem rốt cuộc nấm này có tác dụng gì. Nhưng hắn vừa bóp một cái, cả cây nấm lập tức bị vỡ ra, một luồng sáng màu trắng chiếu vào lông mày của Hàn Sâm, Đồng thời một tiếng nói cũng vang lên trong đầu của Hàn Sâm. Nhận được nấm bom thú hồn cấp thông thường. Vậy mà cái thứ này cũng có thể sinh ra thú hồn được ư? Hàn Sâm thầm kinh ngạc. Hắn nhìn vào trong hồn hải của mình, quả nhiên nhìn thấy một cây nấm bom trắng nõn trong đó. Hàn Sâm lại nhìn tư liệu của nó. Nấm, thú hồn thực vật cấp thông thường. Thú hồn thực vật có tác dụng gì? Hàn Sâm nhất thời cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng thú hồn thực vật không hề có nghĩa là nó được sinh ra từ thực vật. Trước đây Hàn Sâm cũng đã từng nhận được không ít thú hồn sinh ra từ trong thực vật, nhưng chưa từng gặp loại thú hồn thực vật này. Trong lúc Hàn Sâm đang suy ngẫm, Bảo Nhi đã hái thêm một cây nữa, nhưng lần này Bảo Nhi không đưa cho Hàn Sâm. Nó thấy Hàn Sâm bóp nát cây nấm rất thú vị, nên đã tự tay bóp nát cây nấm đó. Cha ơi, ta lấy được một thú hồn thần huyết. Bảo Nhi nói với Hàn Sâm. Không phải chứ, sao khoảng cách lại lớn như vậy? Sao ta lại chỉ nhận được thú hồn thông thường chứ? Hàn Sâm lập tức trợn trừng mắt lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bảo Nhi, ngươi giúp cha hái thêm một cây nữa nhé. Trong lòng Hàn Sâm không hề tin vào chuyện kỳ lạ này. Nếu cây nấm này có thể sinh ra thú hồn thần huyết, thì không có lý do gì mà hắn chỉ có thể ra được thú hồn thông thường. Bảo Nhi đáp lại một tiếng, đưa tay ra hái cây nấm, nhưng Hàn Sâm lại lập tức nói, cây đó bé quá, chỉ to bằng nắm tay, chắc chắn không thể sinh ra thú hồn cao cấp được đâu. Người hái cây ở bên kia kìa, đúng, chính là cây to to đấy. Bảo Nhi dùng hai tay ôm chặt một cây nấm to gần bằng quả bóng đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm lấy, cảm giác trọng lượng của cây này nặng gấp mấy lần mấy cây trước hắn cầm. Loại thực vật gen này, vừa nhìn là biết tốt xấu như nào, to thì chắc chắn là hút được nhiều khí cơ sinh mệnh hơn, trông tốt như này thì chắc chắn cơ hội sinh ra thú hồn xịn sẽ cao. Hàn Sâm nói, tay cầm lấy cây nấm. Bụp, cây nấm to gần bằng quả bóng bị Hàn Sâm bóp nát. Lúc này một luồng ánh sáng trắng từ bên trong phát ra ngoài, tiến thẳng vào hồn hải của Hàn Sâm. Nhận được nấm bom thú hồn cấp thông thường. Đậu mè, tại sao vẫn là thú hồn thông thường, chẳng lẽ càng nhỏ thì càng tốt sao? Hàn Sâm tự hỏi. Cha ơi, ta lại có thêm một con thú hồn thần huyết. Bảo Nhi tự tay bóp một cây nấm khác, vui vẻ nói với Hàn Sâm. Chắc chắn vừa rồi là do tư thế của mình không đúng, chắc chắn mình không xui xẻo như vậy đâu. Hàn Sâm nghiến răng nghiến lợi. Nói với Bảo Nhi, Bảo Nhi, ngươi giúp ta hái một cây, lần này hái cây nhỏ giúp ta đi, loại to không phù hợp với ta, không hợp với bát tự của ta. Bát tự là gì vậy? Bảo Nhi khó, hiểu nhìn Hàn Sâm. Ngươi đừng quan tâm cái này, mau giúp ta hái một cây nhỏ đi. Hàn Sâm sốt sắng nói. Bảo Nhi rất nghe lời, lập tức giúp Hàn Sâm hái một cây nấm nhỏ hơn, ném thẳng đến tận tay Hàn Sâm. Hai tay Hàn Sâm bắt lấy cây nấm, tạo tư thế như một nén hương hướng lên trời. Rồi nhắm mắt lại và thành kính cầu nguyện, Phật Tổ, Thiên Đế, Thánh Mẫu Maria Ozawa, xin hãy phù hộ cho ta chắc chắn mở ra được hồn thú thần huyết, sau này ta nhất định sẽ ngày ngày thờ cúng, hàng đêm thắp hương, tín đồ Hàn Sâm thành kính. Sau khi thành tâm cầu nguyện, Hàn Sâm đang chuẩn bị bóp cây nấm, thế nhưng hắn lại lập tức nghĩ đến điều gì đó, xoay người, chọn một vị trí may mắn rồi mới dùng sức bóp cây nấm. Nhận được nấm bom thông thường, đậu mé. Đây nhất định là bài toán xác suất chứ không phải do vận khí của mình không tốt, ai cũng sẽ gặp phải mấy thể loại xác suất này thôi, sẽ có cây tốt cây xấu, giá trị trung bình sẽ không quá chênh lệch, thêm vài cây nữa là tốt rồi. Hàn Sâm đã từ bỏ ý nghĩ mê tín kia, quyết định tin vào khoa học. Cha ơi, ta lại lấy được một thú hồn thần huyết khác, cha lấy được gì rồi? Bảo Nhi lại vui vẻ nói. E hèm, chúng ta như nhau cả, ngươi giúp ta hái thêm mấy cây nữa đi. Hàn Sâm khẽ hắng giọng rồi nói. Bảo Nhi rất nghe lời, lại đi hái thêm vài cây nấm cho Hàn Sâm. Hàn Sâm hít một hơi dài, cầm mấy cây nấm nghĩ thầm. Thần thánh gì đều không đáng tin, khoa học mới là chân lý. Mình phải tin tưởng vào khoa học. Nhận được nấm bom thông thường. Cha ơi, làm sao tất cả chỗ này có thể đều là thú hồn thần huyết, được chứ nhận được nấm bom thông thường. Thật nhàm chán, lại là thú hồn thần huyết, chỉ có vậy thôi sao? Nhận được nấm bom thông thường. Cha ơi, ta nhận được nấm bom cấp thần này. Phụt. Hàn Sâm suýt nữa thì phun ra một búng máu, tay run lên, mặc dù trước mặt vẫn còn nấm, thế nhưng hắn thật sự không thể bóp nổi nữa, thật sự bị đả kích quá lớn rồi. Thế nhưng Hàn Sâm ngay lập tức nghĩ lại, dù gì Bảo Nhi cũng khác biệt, con bé không phải người bình thường, có thể lấy ra được những thú hồn cao cấp cũng là chuyện bình thường, mình cũng không thể coi là xui xẻo được, chẳng qua giống như những người bình thường mà thôi. Các ngươi đang làm gì vậy? Rốt cuộc những cây nấm này có tác dụng gì? Linh Mị Nhi đứng ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, cũng hơi tò mò hỏi. Hai mắt Hàn Sâm đột nhiên sáng lên, nhét một cây nấm cho Linh Mị Nhi và nói, người bóp nát mấy cây nấm này thử xem. Khi ở ba tí hộ sở trước đó, trừ khi các dị linh thân phục nhân loại, nếu không thì sẽ không có cách nào sử dụng thú hồn được, không biết ở tí hộ sở thứ tư có giống như vậy hay không. Nếu các dị linh không thể sử dụng các thú hồn, vậy họ có thể nhận được gì khi vắt kiệt quả thực gen đây? Hàn Sâm vẫn còn một chút mong đợi nhỏ, dù gì quả thực gen cũng không thể không cho ra gì, bởi vì dị linh không thể sử dụng thú hồn được. Linh Mị Nhi nhìn Hàn Sâm và Bảo Nhi bóp nấm, vừa mới nãy rất động lòng, cũng muốn thử bóp, bây giờ Hàn Sâm đưa nấm cho nàng, nàng không nói thêm gì mà dùng sức bóp nát luôn. Bụp, chỉ thấy một tia sáng bay ra từ cây nấm, bắn thẳng vào ấn đường của Linh Mị Nhi. Linh Mị Nhi đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ, ta nhận được một thú hồn nguyên thủy. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, mặc dù chỉ là thú hồn nguyên thủy, thế nhưng đã tốt hơn thú hồn thông thường của hắn rất nhiều rồi. Hàn Sâm đưa hai cây còn lại cho Linh Mị Nhi, kết quả Linh Mị Nhi lôi ra được một thú hồn biến dị và một thú hồn nguyên thủy, dường như đây mới là năng lực của người bình thường. Thứ rác rưởi gì đây chứ, ta cũng không hiếm lạ gì đâu. Nhớ lại năm đó, anh đây đánh quái đạt được ba thú hồn cao cấp, thậm chí còn có thể lượn khắp liên minh trong 3 tuần, ai thèm quan tâm mấy loại thú hồn rác rưởi này chứ? Những thú hồn được lấy trực tiếp đó chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật cả, các cao thủ hoàn toàn không thèm dùng đến nó, căn bản một cường giả như ta đây cũng không cần phải dùng đến loại thú hồn này. Khóe mắt Hàn Sâm giật giật liên tục, mắt cong cong, bĩu môi nói. Bảo Nhi lắc lư đi giữa những bụi nấm, thỉnh thoảng lại cúi xuống hái một cây nấm, trông có vẻ chơi rất vui. Cha ơi, cho cha nấm này. Bảo Nhi ôm mấy cây nấm đến trước mặt Hàn Sâm rồi nói. E hèm, cha không cần nữa rồi, Bảo Nhi thích thì tự mình bóp đi. Hàn Sâm từ bỏ ý định bóp nấm, hắn cảm thấy tự mình bóp thật sự quá lãng phí. Mặc dù quả thật ở đây có rất nhiều nấm, xem ra cũng phải hơn 100 cây, thế nhưng có Bảo Nhi bóp chúng, ít nhất có thể lôi ra được thú hồn thần huyết, như vậy còn hữu dụng, chứ lôi ra thú hồn thông thường thì cũng chẳng có ích lợi gì. Hàn Nhi đi hai nấm để bóp lấy thú hồn, Hàn Sâm thì nghiên cứu xem rốt cuộc công dụng của những thú hồn này là gì, tất cả thú hồn lôi ra được đều là nấm bom, chẳng qua chúng ở những cấp bậc khác nhau mà thôi. Trước kia Hàn Sâm chưa từng nhìn thấy thú hồn thực vật, còn giờ đây đã triệu hồi ra một cây nấm bom cấp thông thường. Đột nhiên một cây nấm trắng, muốt như tuyết xuất hiện trong tay Hàn Sâm khiến Hàn Sâm hơi kinh ngạc, thứ này không hề biến hóa gì, vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Nấm bom, không phải sẽ được sử dụng như bom đấy chứ? Hàn Sâm thản nhiên tung tung cây nấm bom trong tay. Bùm! Nấm bom rơi trên mặt đất đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, sau khi nấm bom rơi xuống mặt đất thì lập tức phát nổ. Làm xuất hiện một đám mây nấm trắng, tảng đá cũng bị nổ tung thành từng mảnh. Đậu mé, thế mà cũng có thể dùng được như bom này. Uy lực cũng không tệ, cấp thông thường đã lợi hại như vậy rồi, thế thì cấp thần huyết và các cấp khác sẽ có uy lực mạnh đến như nào đây? Trong lòng Hàn Sâm vui sướng. Đáng tiếc, thú hồn của nấm bom chỉ dùng được một lần, dùng xong là hết rồi. Hàn Sâm có suy nghĩ khá tham lam. Đột nhiên, trong động truyền đến một tiếng kêu quái dị, cứ như có thứ gì đó đang xông về phía bọn họ. Chít chít. Rất nhanh, Hàn Sâm đã nhìn thấy nơi sâu thẳm của hang động xuất hiện những tia sáng màu đỏ, hơn nữa còn nhanh chóng tiến gần đến chỗ họ. Đợi đến khi Hàn Sâm nhìn thấy rõ thì hắn mới hít vào một hơi lạnh, đấy đâu phải tia sáng đỏ gì chứ, đó chính là một con dế mèn lớn đầu đỏ. Anh bạn dế mèn dài hơn 1 mét, thân thể như sắt, cánh có kim văn, 6 cái chân và giống như lưỡi liềm, 4 cái chân trước khá nhỏ, 2 cái chân sau thì vừa to vừa khỏe, phần đầu và đuôi đều có 2 cái râu như roi bằng thép, chỉ có trên đỉnh đầu là có một vùng đỏ như máu vẫn đang phát sáng như một viên hồng ngọc. Giữa rung động của đôi cánh kim văn kia, nó phát ra tiếng kêu chít chít kỳ quái, cứ như đâm thủng màng nhĩ của người ta. Sức mạnh chân sau của nó rất đáng kinh ngạc, nhảy một cái ra rất xa, cứ như dịch chuyển tức thời, trong tức khắc đã đuổi kịp đám người Hàn Sâm, xem ra nó rất tức giận. Chết rồi, là sinh vật thần siêu cấp, chạy mau. Hàn Sâm bế Bảo Nhi lên rồi chạy đi, không hề quan tâm đến Linh Mị Nhi. Không phải là hắn bỏ lại Linh Mị Nhi một mình không quan tâm, mà là Hắc Bạch Xà Vương đang ở ngay gần đó, cho dù Linh Mị Nhi có không trốn được thì Hắc Bạch Xà Vương chắc cũng sẽ đi cứu nàng, còn nếu hắn và Bảo Nhi không chạy được thì chỉ có đường chết, Hắc Bạch Xà Vương cũng không thể cứu họ. Linh Mị Nhi cũng bạt mạng chạy tới lối ra, nhưng tốc độ của nàng chậm hơn Hàn Sâm rất nhiều, chưa gì đã sắp bị dế mèn đầu đỏ đuổi kịp. Hàn Sâm nghe thấy bên ngoài có tiếng sinh vật khổng lồ va vào đá, thế là hắn lập tức biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lối ra của hang động chỉ có thể đủ cho một người đi qua, Hắc Bạch Xà Vương quá lớn nên không thể đi vào được, muốn đi vào thì phải phá tan cái hang này. Đợi nó phá tan cái hang xông vào, thì cái mạng nhỏ của Linh Mị Nhi đã không còn từ sớm rồi. Nhìn thấy dế mèn đầu đỏ đã đuổi đến sau lưng của Linh Mị Nhi, bên trong cái miệng mở to ra như ác quỷ toàn là những chiếc răng như lưỡi răng cưa, bị nó cắn một phát thì sợ rằng có là thanh sắt cũng sẽ bị cắn nát. Hàn Sâm đành phải quay người nhảy lên, nhào qua đầu của Linh Mị Nhi. Dùng một chưởng đập vào lưng nàng, dùng sức mạnh khéo léo đẩy nàng ra, nhanh chóng xông về phía trước, để nàng tránh khỏi đòn tấn công của dế mèn đầu đỏ. Hàn Sâm nhìn rõ ràng từng cái răng ở trên dưới của dế men đầu đỏ đang nghiến chặt, phát ra âm thanh hệt như máy ép thủy lực. Ngay khi lướt qua đỉnh đầu của dế men đầu đỏ đó, Hàn Sâm lại giáng tiếp một chưởng nữa, chỉ là lần này không phải đẩy Linh Mị Nhi, mà là đập phải lưng của dế men đầu đỏ. Một chưởng này của Hàn Sâm đã tập hợp hết sức mạnh của Trích Thủ Giả Thiên, đập mạnh vào lưng của dế men đầu đỏ, nhưng cứ như đập lên một thanh sắt, chỉ làm các mắt xích trật tự của nó rung lên một chút. Hàn Sâm đáp xuống một nơi cách mười mấy dặm sau lưng dế men đầu đỏ, con dế men đầu đỏ nhận được một chưởng của Hàn Sâm, tuy rằng không bị thương nhưng cũng đã dừng lại, dần dần quay người lại, nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Đến đuổi ta này, cái đồ côn trùng ngu ngốc nhà ngươi. Hàn Sâm giơ ngón tay giữa với con dế mèn đầu đỏ, sau đó quay người bỏ chạy, cơ thể còn có lại cái bóng, chạy sâu vào trong hang động. Chít chít, dế mèn đầu đỏ rít lên một tiếng giận dữ, đuổi theo Hàn Sâm bằng những lần nhảy như dịch chuyển tức thời. Linh Mị Nhi nhìn dế mèn đầu đỏ đang đuổi Hàn Sâm ở phía xa, trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp, như có chút cảm động lại như có cảm giác gì không thể nói rõ. Hàn Sâm chạy bạt mạng, nhưng tốc độ của dế mèn đầu đỏ thật sự quá nhanh, hai lần nhảy lên xuống đã đến sau lưng của Hàn Sâm. Hàn Sâm hết cách chỉ đành triệu hồi ra từng cây nấm bom vứt về phía dế mèn đầu đỏ đằng sau lưng, nhưng những cây nấm bom hắn lấy được đều là cấp thông thường, sau khi nổ trên người dế mèn đầu đỏ thì hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì đến nó. Bảo Nhi, đưa những cây nấm bom ngươi vừa hái được cho ta. Hàn Sâm vừa chạy vừa nói. Bảo Nhi nghe lời đưa hết tất cả thú hồn cho Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa nhìn đã bị dọa sợ, tất cả có 11 cây nấm bom, trong đó có 10 cây đều là thú hồn thần huyết, còn có một cây là thú hồn thần siêu cấp. Hàn Sâm không thể tưởng tượng nổi thú hồn thần siêu cấp, cấp bán thần lại đến tay như vậy, đồng thời cũng than thở rằng hắn đang bực tức hơn ai hết. Thú hồn mà hắn kiếm nửa ngày đều là thông thường, nhưng thú hồn của Bảo Nhi thấp nhất cũng đã là thú hồn thần huyết, còn có cả thú hồn thần siêu cấp. Bây giờ không còn chỗ cho Hàn Sâm thở dài nữa. Con dế mèn đầu đỏ sau lưng đã ngoác to cái mồm để chuẩn bị cắn. Nó đã sắp chạm đến lưng của Hàn Sâm rồi. Hàn Sâm trở tay ném một cây nấm bom cấp thần huyết vào cái miệng rộng của dế mèn đầu đỏ. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, dế mèn đầu đỏ bị thổi bay đi trong luồng khí trắng. Hàn Sâm cũng bị sóng xung kích đánh cho bay đi rất xa, và vào vách núi mới dừng lại được. Quả nhiên sức mạnh của thú hồn chỉ dùng được một lần này, lớn hơn hẳn những thú hồn cùng loại. Sức mạnh này vụ nổ này sắp đuổi kịp được sức mạnh của sinh vật thần siêu cấp rồi. Hàn Sâm bò dậy từ dưới đất, hơi kinh ngạc nói. Nhưng hắn vui mừng chưa được bao lâu, thì đã nhìn thấy dế mèn đầu đỏ xông ra từ trong luồng khí trắng và bụi bặm, nấm bom ở trong mồm nó phát nổ nhưng có vẻ như không hề tổn thương đến nó, đến một vết máu cũng không thấy đâu, tốc độ của nó cũng không hề giảm đi một chút nào. Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục trốn vào trong, hang động ở bên trong bắt đầu trở nên phức tạp, nhờ sự giúp đỡ của địa hình phức tạp này, trái lại giúp Hàn Sâm có vốn để đối phó với dế mèn đầu đỏ, chứ không chỉ bàn về vấn đề tốc độ. Hắn căn bản không phải đối thủ của dế mèn đầu đỏ. Kể cả như vậy, dế mèn đầu đỏ vẫn có thể theo sát hắn không tha, còn mấy lần suýt thì cắn phải Hàn Sâm. Nhưng mỗi lần Hàn Sâm gặp phải nguy hiểm đều vứt một cây nấm bom cấp thần huyết ra, nếu nổ trên người của dế mèn đầu đỏ, thì cũng tạm thời có thể làm nó thụt lùi lại. Nhưng số lượng nấm bom có hạn, chạy hơn một tiếng rồi, nấm bom cũng sắp dùng hết rồi, chỉ còn lại một cây nấm bom siêu cấp không nỡ dùng đến. Hang động trước mặt đột nhiên mở rộng ra. Rất nhiều thông đạo đều dừng lại ở đây để dẫn vào hang động lớn dưới lòng đất. Hàn Sâm xông vào trong hang động, trực tiếp bay lên, dần lại gần những cây thánh đằng đang leo đầy trong động. Dế mèn đầu đỏ xông ra từ trong thông đạo, nó trực tiếp giang đôi cánh bay về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm bay thẳng lên trên đỉnh mỏm đá của hang động, dế mèn đầu đỏ cũng hung dữ xông đến theo. Nó vô cùng hung hãn, ánh mắt như muốn nuốt chửng Hàn Sâm trên không trung, nhưng Hàn Sâm lại giống như một con chim. Vẽ một vòng cung trong không trung và thoát khỏi sự tấn công của dế mèn màu đỏ. Ầm, cơ thể của con dế mèn đầu đỏ bất ngờ va vào phía trên của đỉnh mỏm đá. Thánh đằng đã leo đầy đỉnh mỏm đá ấy lập tức sống dậy giống như những con rắn, cuốn chặt lấy cơ thể của con dế mèn màu đỏ. Hàn Sâm thì đã lùi sang một bên, chưa thực sự gặp phải những thánh đằng đó. Hắn không chắc rằng mình có thể giống như Bảo Nhi, không bị những thánh đằng đó tấn công. Có thể không đụng vào thì tốt nhất không nên đụng vào. Hắn quay đầu lại nhìn về phía dế mèn đầu đỏ. Chỉ thấy nó đang kêu ré lên, cơ thể vùng vẫy trong thánh đằng, nhưng lại không thể thoát ra từ trong thánh đằng. Thánh đằng này lợi hại quá, đến cả sức mạnh của sinh vật thần siêu cấp cũng không thể thoát ra được. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dế mèn đầu đỏ vùng vẫy mấy lần mà vẫn không thể thoát ra được, chỉ thấy dường như viên hồng ngọc ở đỉnh đầu của nó lóe lên một ánh sáng rực rỡ, có một thứ đang bay lơ lửng ở trên đầu nó. Hàn Sâm nhìn một cách cẩn thận, đó là một bánh răng hồng ngọc có đường kính khoảng 1 mét. Sau khi bánh răng xuất hiện thì lập tức xoay tròn với tốc độ cao, giống như một cái máy cắt kim loại, cắt vào bề mặt của thánh đằng đang trói con dế mèn đầu đỏ. Thánh đằng rắn chắc vậy mà cũng bị cắt ra, chẳng qua cũng chỉ cần dùng đến thời gian vài giây, răng cưa xoay tròn của Hồng Ngọc đã chặt đứt cánh tay thô ráp của thánh đằng. Hàn Sâm không nói thêm lời nào xoay người bỏ chạy, vốn dĩ hắn cũng không phải là đối thủ của dế mèn đầu đỏ, gần đây lại không có đông đảo sinh vật có thể cung cấp sức mạnh cho hạch gen kim tệ, để chấn áp dế mèn đầu đỏ, ở lại chỗ này chính là đang chờ chết. Nhân lúc dế mèn đầu đỏ còn chưa hoàn toàn thoát ra được, Hàn Sâm chỉ muốn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tốt nhất là đợi sau khi dế mèn đầu đỏ cắt hết tất cả thánh đằng, xong thì đã không còn tìm được hắn nữa. Nhưng mà không được như mong muốn, sau khi Hàn Sâm mới chạy được 1-2 ngàn mét, thì đã nghe thấy tiếng kêu chít chít lớn ở phía sau, dế mèn đầu đỏ đã thoát khỏi đang đuổi theo hắn. Đáng sợ hơn chính là, cái bánh răng hồng ngọc kia vẫn còn đang xoay tròn, ở trên đỉnh đầu của dế mèn đầu đỏ, lần này lại bị nó đuổi tới thì tình hình có thể sẽ càng gay go hơn. Ngay cả thánh đằng mà bánh răng hồng ngọc cũng có thể chặt đứt được, vậy thì thân thể của Hàn Sâm càng không cần phải nói, nếu như bị cắt lên một nhát thì, nhất định sẽ đứt thành hai khúc. Hàn Sâm liều mạng chạy đi, nhưng không thể ngăn cản được khoảng cách của dế mèn đầu đỏ càng ngày càng gần hắn. Điều làm cho Hàn Sâm càng phiền muộn hơn chính là, không gian dưới lòng đất đã đến điểm cuối cùng, một tảng thạch bích lớn đập vào mắt, đã không còn đường để chạy nữa rồi. Chết tiệt! Hàn Sâm thầm chửi bậy, ánh mắt đang quan sát xung quanh tảng thạch bích, nhìn xem có hang động nào có thể dẫn đến nơi khác hay không. Có rất nhiều hang động ở thế giới ngầm, nhưng mà bên trên một tảng thạch bích lớn như vậy, mà ngay cả một cái khe đá cũng không có, chỗ nào cũng nhô lên gập ghềnh. Hàn Sâm chỉ có thể xoay người chuẩn bị xông về phía bên trái, may là hang động ở dưới lòng đất này cũng vô cùng rộng lớn, hắn không cần trực tiếp chạy lại liều mạng với dế mèn đầu đỏ. Nhưng mà Hàn Sâm đi được vài bước thì lập tức dừng lại, không phải là hắn gặp phải nguy hiểm gì, cũng không phải là có cái gì đó ngăn chặn đường đi của hắn, mà là cái con dế mèn đầu đỏ kia đang dừng lại đứng, ở một nơi cách hắn khoảng 30 mét, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, tuy nhiên nó không hề xông tới phía trước nữa. Nếu như bây giờ Hàn Sâm chạy về, trái lại sẽ càng ngày càng đến gần nó, thế nên Hàn Sâm phải dừng lại. Dế mèn đầu đỏ dừng lại ở chỗ này chít chít hét lớn về phía Hàn Sâm, nhưng vẫn không hề xông tới, điều này làm cho Hàn Sâm cảm thấy cực kỳ quái lạ. Lúc Hàn Sâm đang hoài nghi thì Bảo Nhi lại đột nhiên kêu lên, cha ơi, ngươi nhìn phía sau đi. Phía sau? Phía sau không phải là thạch bích sao? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy khó hiểu, nhưng mà vẫn quay đầu nhìn về phía thạch bích ở đằng sau, lúc này vừa mới nhìn thấy đã làm cho Hàn Sâm lập tức chấn động. Những chỗ không bằng phẳng ở phía trên tảng thạch bích kia, thoạt nhìn thì dường như là từng tảng đá nhỏ có kích thước lớn bằng cái cối xay, nhưng mà bây giờ Hàn Sâm mới nhìn thấy được, những thứ kia đều không phải là tảng đá, mà là vỏ sò rất giống với tảng đá. Những cái vỏ sò khổng lồ kia giống như viên đá vây quanh phía trên thạch bích, lúc này đã mở vỏ sò ra, để lộ ra thịt mềm màu đỏ tươi ở bên trong. Trên tảng đá kéo dài mấy trăm mét, khắp nơi đều là loại sò đá như này, lúc này tất cả bọn chúng đã mở ra, để lộ ánh sáng long lanh phát ra từ trên thịt mềm đỏ tươi, bề mặt bên ngoài vừa kỳ dị lại vừa hùng vĩ. Hơn nữa ở bên trong một vài sò đá, Hàn Sâm còn nhìn thấy những viên ngọc giống như trân châu, to hơn rất nhiều so với trân châu của Liên Minh. Viên nào viên nấy đều to bằng nắm đấm của một nam nhân trưởng thành, có màu đỏ tươi, hồng phấn lấp lánh, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Trong đầu Hàn Sâm cũng không có ý định muốn lấy viên ngọc, mặc dù không biết những thứ sò đá kia tồn tại ở cấp bậc nào, nhưng mà dế mèn đầu đỏ dừng bước không tiến lên nữa, nhất định là nó có lý do cho việc đó. Mà nguyên nhân ở bốn phía xung quanh này, cũng chỉ có đám sò đá kia thôi. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét qua, hắn phát hiện tất cả những sò đá lớn nhỏ kia cũng không hề đáng sợ như tưởng tượng của hắn, có rất nhiều sò đá đều chỉ có trình độ cấp nguyên thủy và cấp biến dị, còn một vài con có thể đạt đến trình độ cấp thần huyết. Xem ra trình độ như vậy, cũng hoàn toàn không có tư cách làm cho dế mèn đầu đỏ sợ hãi, không biết tại sao dế mèn đầu đỏ lại dừng bước không tiến lên. Nhưng mà bây giờ Hàn Sâm đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, phía sau thì bị dế mèn đầu đỏ ngăn chặn, phía trước lại là ngõ cụt, còn có một bức tường sò đá, mặc dù trình độ cũng không được coi là cực kỳ cao. Nhưng mà ngay cả dế mèn đầu đỏ cũng không muốn nhích tới gần bọn chúng thì nhất định là, có cái gì đó kỳ lạ, đám sò đá chắc chắn có năng lực gì đó rất đặc biệt, khiến cho sinh vật thần siêu cấp cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, thì lập tức thấy thịt mềm ở trong những con sò đá trông giống, như một cái lưỡi kia từ từ vươn ra ngoài, hơn nữa càng đưa ra lại càng dài, vươn về hướng bên phía Hàn Sâm. Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, một đống lưỡi vươn về phía mình trên bức tường dài mấy trăm mét là... cái hình ảnh kỳ quái như thế nào? Hơn nữa, những cái lưỡi kia còn càng đưa ra lại càng dài, thật sự giống như lưỡi của một con quỷ bị treo cổ, gần như là có thể kéo dài đến vô tận. Hàn Sâm nhìn những thứ thịt mềm vươn ra từ sò đá kia, lại nhìn dế mèn đầu đỏ, dứt khoát rút Thái A kiếm ra chém về phía cái lưỡi đang vươn tới đây. Sức sống của những con sò đá này không mạnh, Cho dù có nguy hiểm gì thì Hàn Sâm cũng có thể nghĩ ra cách đối phó, nhưng mà con dế mèn đầu đỏ kia, thì hắn làm như thế nào cũng không thể đánh lại được. Mức độ sắc bén của Thái A kiếm đã không còn quá nhiều tác dụng ở Tý Hộ Sở thứ tư, nhưng mà cho dù là ở Tý Hộ Sở thứ tư thì độ cứng của Thái A kiếm vẫn có thể dùng tốt được, chỉ cần sử dụng sức mạnh phù hợp thì vẫn có thể phát huy được uy lực không hề nhỏ. Với năng lực thể xác của Hàn Sâm, kết hợp thêm với Thái A kiếm thì khi một kiếm này hạ xuống, lập tức sẽ chặt đứt đầu của thịt mềm giống như đầu lưỡi kia, đoạn thịt mềm bị chém xuống rơi trên mặt đất, giãy giụa vài lần như một con rắn rồi không còn động tĩnh gì nữa. Phần còn lại của thịt mềm thì chảy ra chất lỏng màu hồng, rút về bên trong vỏ sò. Quả nhiên cũng chỉ là sinh vật cấp biến dị, xem ra cũng không mạnh lắm. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy rất vui mừng, những sò đá này còn yếu hơn một chút so với tưởng tượng của hắn. Hàn Sâm múa may Thái A kiếm trong tay chặt đứt đầu lưỡi đang hướng về phía hắn, chỉ trong chốc lát đã chặt đứt rất nhiều thịt mềm. Những thịt mềm giống như đầu lưỡi kia cũng không dám vươn về phía bên này của hắn nữa. Hình như những thứ như sò đá này cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt nhỉ. Sức mạnh có vẻ cũng rất kém, rốt cuộc là dế mèn đầu đỏ đang sợ cái gì chứ? Hàn Sâm suy tư nhìn về phía con dế mèn đầu đỏ. Hắn phát hiện ra thế mà dế mèn đầu đỏ lại đang lùi về phía sau, đồng thời cũng cách xa thạch bích thêm một chút. Trong lòng Hàn Sâm lập tức run lên, hắn hiểu được rằng chắc chắn những con sò đá này không hề đơn giản như vậy. Không đợi Hàn Sâm quay đầu lại, đột nhiên có cảm giác cả cái hang động lớn cũng rung lắc bắt đầu chuyển động, cứ như thể đang xảy ra một cơn động đất, những tảng đá ở phía trên không ngừng rơi xuống. Hàn Sâm tránh được những tảng đá rơi xuống kia, sau khi ổn định thân thể vững vàng thì quay đầu nhìn về thạch bích, lúc này vừa mới nhìn thấy đã làm cho Hàn Sâm giật mình hai mắt trợn trừng, vẻ mặt tràn đầy sự hoảng sợ, lập tức xoay người lao về phía con dế mèn đầu đỏ ở bên kia. Bây giờ rốt cuộc Hàn Sâm cũng đã hiểu dế mèn đầu đỏ đang sợ hãi cái gì. Hắn thả là đối mặt với dế mèn đầu đỏ, cũng không mong muốn trêu chọc phải thứ khủng bố như thế này. Vậy mà vách núi dài mấy trăm mét phía sau Hàn Sâm, lại nứt ra một khe hở nhỏ theo chiều ngang, giống như là một cái miệng lớn bị nứt ra từ địa ngục, lộ ra ánh sáng rực rỡ của huyết sắc ở bên trong, gần như có thể cắn nuốt hết tất cả sinh linh. Vậy mà toàn bộ thạch bích lại chính là một sò đá khổng lồ, và những con sò đá loại nhỏ kia đã lớn lên trên người của nó. Con sò vương như tảng đá khổng lồ mở một cái vỏ sò dài đến mấy trăm mét. Thịt mềm máu đỏ ở bên trong lăn vòng ra, gần như là giống với nước biển huyết sắc, trong nháy mắt có thể bao phủ kín phần lớn hang động. Vốn dĩ Hàn Sâm còn chưa kịp chạy thoát thì cả người đã bị thịt mềm kia quấn lấy. Con dế mèn đầu đỏ kia cũng giống như vậy, sau khi bị thịt mềm quấn lấy thì đã bị lôi vào bên trong sò đá. Trên thịt mềm có một loại dịch nhờn, sau khi dế mèn đầu đỏ bị dính chặt lại thì vùng vẫy cũng không thể thoát ra nổi, nó lập tức dùng bánh răng hồng ngọc cắt đứt thịt mềm. Bánh răng hồng ngọc thực sự rất lợi hại. Thoáng cái đã cắt thịt mềm ra thành một cái lỗ hổng lớn, nhưng mà cùng lúc đó thịt mềm giống như một dòng nước chảy tràn đến, bao trùm lên bánh răng hồng ngọc. Bánh răng hồng ngọc xoay tròn, sức mạnh vô địch giống như một cái máy cắt kim loại, nhưng mà thịt mềm dính chặt nó từ bên cạnh lại giống như là một miếng hút, làm cho bánh răng hồng ngọc xoay tròn càng ngày càng chậm lại, cuối cùng bị dính chặt cố định không thể nào xoay tròn được nữa, đương nhiên cũng không có cách nào để cắt được thịt mềm. Thái A kiếm trong tay Hàn Sâm chém xuống hai nhát, cắt thịt mềm đang quấn vòng quanh ra thành một cái lỗ hổng. Hắn lập tức chui từ bên trong ra ngoài. Những thứ chất lỏng dính nhớp nháp kia lại chẳng có tác dụng gì đối với thân thể đế linh siêu cấp của Hàn Sâm. Hàn Sâm cõng Bảo Nhi lên lưng rồi bay lên, muốn lao ra khỏi hang động, nhưng mà thịt mềm như dòng nước cuộn trào mãnh liệt kia thoáng cái lại lập tức dâng lên, muốn kéo Hàn Sâm vào trong đó. Hàn Sâm chống đỡ khắp mọi phía nhưng vẫn không thể nào trốn tránh được, thế là lại bị từng lớp sóng thịt mềm quấn lấy lôi ngược trở lại. Thịt mềm giống như một cái túi ngủ bao vây Hàn Sâm và Bảo Nhi ở trong đó. Toàn bộ tay chân Hàn Sâm đều bị trói chặt, vốn dĩ ngay cả động đậy một chút cũng không thể, chứ đừng nói là cắt rời thịt mềm ra. Thịt mềm huyết sắc phóng mạnh về phía bên trong lớp vỏ của sò đá vương, giống như thủy triều rút xuống, vết rách dài mấy trăm mét thoạt nhìn giống như một cái miệng lớn của huyết thú địa ngục, muốn cắn nuốt cả Hàn Sâm và dế mèn đầu đỏ vào trong. Hàn Sâm không biết sò đá vương giết người như thế nào, những thứ thịt mềm này chỉ có thể bao vây hắn nhưng không giết được hắn, nếu bị kéo vào trong vỏ sò thì cũng khó mà nói được. Hàn Sâm dùng hết sức giấy giụa, nhưng vốn dĩ không thể nào vùng vẫy nổi, dù sao thịt mềm cũng là ấu thể sinh vật thần siêu cấp, nếu đơn thuần là về sức mạnh thì Hàn Sâm vẫn kém nó rất nhiều. Cho dù là sinh vật thần siêu cấp có thân thể tương đối kém, thì sức mạnh của thân thể cũng lên đến gần 10 vạn, mà vốn dĩ tố chất thân thể của Hàn Sâm cũng chỉ mới chưa tới 4 vạn, cộng thêm sự bùng nổ của công pháp và đế linh siêu cấp thì vẫn kém xa. Bởi vì vừa rồi Hàn Sâm đã chạy trốn được một khoảng cách ngắn vậy nên dế mèn đầu đỏ đã bị kéo vào trong vỏ sò trước hắn. Hàn Sâm lập tức nhìn thấy, ở bên trong vỏ sò này có một viên chân châu huyết sắc khổng lồ sáng bừng lên. Có lẽ đó là chân châu do sò đá vương thai nghén mà ra, đường kính khoảng mấy mét, thoạt nhìn giống như một viên dạ minh châu huyết sắc khổng lồ, mà sau khi dế mèn đầu đỏ bị kéo vào vỏ sò, thì viên chân châu sò vương này lập tức sáng lên, phóng ra một thứ huyết quang vô cùng đáng sợ. Huyết quang đang bắt đầu trào ra ở bên trong vỏ sò giống như nó cũng có sự sống, nhưng lại không lộ ra khỏi vỏ một chút nào. Huyết quang chiếu lên trên người dế mèn đầu đỏ, lập tức nhuộm toàn thân dế mèn đầu đỏ thành huyết sắc, cùng với việc con dế mèn đầu đỏ bị huyết quang kia chiếu vào, thế mà lớp vỏ cứng cáp của sinh vật thần siêu cấp lại giống như sắt cứng gặp phải cường toan, bất chợt bắt đầu thối rữa rồi tan chảy. Hàn Sâm nhìn thấy thì vô cùng hoảng sợ, ngay cả dế mèn đầu đỏ là một sinh vật kinh khủng như vậy mà còn không chống đỡ nổi khi huyết quang chiếu vào, nếu như hắn bị kéo vào trong đó, thế này còn không phải là đường chết hay sao? Thịt mềm co rút lại với tốc độ vô cùng nhanh chóng, vốn dĩ không cho Hàn Sâm có thời gian kịp suy nghĩ gì cả, lập tức kéo Hàn Sâm vào bên trong vỏ sò. Nhưng mà Hàn Sâm làm như thế nào cũng không thể vùng vẫy thoát ra được, hắn nghĩ thầm, xong, xong rồi, lần này thật sự quá thê thảm rồi, còn làm liên lụy tới Bảo Nhi. Hắn đảo mắt liếc nhìn Bảo Nhi ở bên cạnh, lại thấy thân thể nhỏ bé của Bảo Nhi nhảy dựng lên, vậy mà lại chen chúc thoát ra ngoài được từ bên trong thịt mềm, đứng ở trên thịt mềm, tò mò nhìn hình cầu huyết sắc bên trong vỏ sò. Bảo Nhi, ngươi ném quả bom vào. Hàn Sâm chuyển cho Bảo Nhi quả nấm bom thú hồn thần siêu cấp cuối cùng, hét to với Bảo Nhi. Tại sao? Bảo Nhi khó hiểu nhìn Hàn Sâm hỏi. Khoảng cách ở chỗ mà Hàn Sâm lên tiếng đến vỏ sò còn không tới 2 mét, làm sao còn có thời gian mà giải thích, hắn lớn tiếng nói, mau ném vào đi. Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt, triệu hồi quả nấm bom siêu cấp ra ngoài, nâng cây nấm to đùng đó trong bàn tay nhỏ, dùng hết sức ném vào bên trong vỏ sò. Trong khoảnh khắc gần như Hàn Sâm sắp bị kéo vào vỏ sò thì quả bom nấm siêu cấp rơi vào trong đó. Vốn dĩ Hàn Sâm hy vọng sau khi nấm bom nổ tung thì có thể để cho hắn chạy thoát được, nhưng mà khi nấm bom rơi vào bên trong vỏ sò rồi đập vào phía trên thịt mềm, không biết là vì thịt kia quá mềm hay có chuyện gì, nấm bom rơi lên phía trên nhưng lại không thấy có nổ tung. Con mẹ nó, lừa bịp. Hàn Sâm kêu lên một tiếng thảm thiết thì đã bị kéo vào bên trong vỏ sò. Huyết quang chiếu lên trên người Hàn Sâm làm cho hắn có cảm giác giống như là thoáng cái đã nhảy vào trong một chảo dầu. Toàn thân đều đau đớn không thể chịu đựng nổi. Gần như không do dự chút nào, trong nháy mắt Hàn Sâm đã triệu hồi Già Thiên Tán lên trên đỉnh đầu ngăn chặn, che chắn ánh sáng rực rỡ của huyết sắc lại. Nhưng mà ở dưới ánh sáng rực rỡ của huyết sắc, ngay cả Già Thiên Tán cũng bắt đầu bị ăn mòn. Thoạt nhìn cũng thấy sẽ không kiên trì được quá lâu. Cấp bậc của hạch gen thanh đồng vẫn còn quá thấp, có thể chống đỡ với hạch gen siêu cấp ở trước mặt trong giây lát cũng đã là quá giỏi rồi. Suy nghĩ ở trong đầu của Hàn Sâm nhanh chóng quay ngược trở lại. Liều mạng muốn nghĩ ra cách để chạy trốn, nhưng mà thân thể đã bị giam cầm, ngay cả đầu ngón tay của hắn cũng không nhúc nhích được, vốn dĩ không thể trốn thoát nổi. Dường như Bảo Nhi cũng rất khó chịu với huyết quang, Bảo Nhi cũng đi xuống dưới Già Thiên Tán. Cha ơi, những thứ huyết quang này thật là đáng ghét, chúng ta đi ra ngoài đi. Bảo Nhi nói. Hàn Sâm âm thầm cười khổ sở, hắn cũng muốn đi ra chứ, nhưng mà hắn không đi được. Hàn Sâm cắn răng nói với Bảo Nhi đi ra ngoài trước đi, ta sẽ đi ra ngay. Cha không đi thì Bảo Nhi cũng không đi ra ngoài. Bảo Nhi lại lắc đầu nói. Hàn Sâm đang muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy thân thể được buông lỏng, thịt mềm đã thả hắn ra, trả lại sự tự do cho hắn. Hàn Sâm lập tức mừng rỡ, cái đó cũng không phải là sò đá vương xuất hiện ý tốt muốn thả hắn ra, mà là vỏ sò đã đóng cửa rồi hắn cũng không trốn thoát được. Thịt mềm buông hắn ra chỉ vì muốn để cho ánh sáng rực rỡ của huyết cầu kia có thể chiếu được vào toàn thân của hắn dễ dàng hơn, thuận lợi làm cho thân thể của hắn tan ra nhanh chóng một chút. Con dế mèn đầu đỏ kia cũng được thả ra giống như vậy, chỉ thấy nó liều mạng va đập vào vỏ sò, nhưng cũng không thể đập vỡ được vỏ sò, mà hạch gen bánh răng hồng ngọc của nó vẫn bị thịt mềm bao quanh. Xem ra sò đá vương cũng sợ dế mèn đầu đỏ sẽ sử dụng bánh răng hồng ngọc để cắt vỏ sò ra. Già Thiên Tán bị ăn mòn cũng sắp xuất hiện lỗ hổng, Hàn Sâm không còn thời gian lo lắng nhiều như vậy nữa, có cái gì có thể thực hiện được thì cũng phải thử một chút. Hắn triệu hồi tinh đản ra cầm ở trong tay, cánh tay vung về giới hạn cao nhất ở phía sau, ném nấm bom về phía trên thịt mềm. Tinh đản lao tới tựa như sao băng điên cuồng, trong chốc lát đã nảy lên phía trên nấm bom. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi bổ nhào lên phía trên thịt mềm, dùng Già Thiên Tán bảo vệ thân thể rồi cố gắng hết sức lăn về bên cạnh vỏ sò. Hắn cũng không mong nấm bom nổ ngay lập tức, bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, nếu như nấm bom nổ tung ở khoảng cách này, e rằng ngay cả hắn và Già Thiên Tán đều cùng bị phá hủy, chắc chắn sức mạnh của nấm bom siêu cấp vô cùng kinh khủng. Đùng, tinh đản va vào phía trên nấm bom cũng không nổ tung ngay lập tức mà bị bắn bay lên, hơn nữa còn bay về phía viên chân châu huyết sắc kia. Hàn Sâm bỗng chốc vui mừng khôn xiết, hắn vẫn cực đúng, nấm bom rơi vào phía trên thịt mềm nhưng không hề phát nổ, nó bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tinh đản rồi trở nên mềm hơn, không bị va đến nổ tung, đây mới chính là điều mà Hàn Sâm muốn. Hắn tận mắt thấy nấm bom va vào trên viên trân châu huyết sắc, nhưng nó đã bị tinh đản làm cho mềm đi, lần này cũng không nổ tung hệt như trước đó. Nhưng sau khi tinh đản này qua này lại trong vỏ sò mấy lần, nó vừa vặn bắn trở lại trên mặt nấm bom. Nấm bom bị tinh đản đánh trúng hai lần, lập tức tiêu tan đặc tính mềm yếu, sau đó lại va vào trên viên trân châu huyết sắc. Hàn Sâm không dám nhìn nữa, ôm Bảo Nhi nằm úp sát vào trên thịt mềm, liều mạng muốn co người lại để mình và Bảo Nhi bớt bị ảnh hưởng bởi xung kích của bom nổ ầm. Một làn sóng xung kích mạnh mẽ làm nổ tung lớp thịt mềm và vỏ sò, biến thành một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cơ thể hệt như đang ở trong sóng biển rồi bị hất bay lên, sau đó tựa như bị xe lửa va vào, già thiên tán ngăn cản hơn phân nửa sức mạnh đã rách. Hàn Sâm chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực đảo lộn, hắn điên cuồng phun máu tươi lên không trung. Đùng, cũng không biết va vào trên vật gì, Hàn Sâm chỉ cảm thấy va đến mức hoa mắt choáng váng đầu óc, xương cốt toàn thân rã rời đau không chịu nổi, dường như trong đầu có còn âm thanh gì đó vang lên. Nhưng hắn nào có thể bận tâm nhiều như vậy, chỉ liều mạng ôm Bảo Nhi, hy vọng thân thể của mình có thể ngăn cản một phần thương tổn. Qua một lúc lâu, Hàn Sâm mới cảm giác đầu óc khá hơn một chút, trước mắt vẫn choáng váng như cũ, trong lỗ tai thì ong ong vang rền, toàn thân đau đớn như bị xé rách. Nhưng Hàn Sâm biết rõ một điều là hắn vẫn chưa chết, nếu không cũng sẽ không đau đớn như vậy. Đồng thời Hàn Sâm cũng biết rõ hắn bị thương rất nặng. Cha cha, ngươi không sao chứ? Qua một lúc lâu, Hàn Sâm nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong tiếng ù tai ong ong. Hắn khó khăn mở mắt ra, từ khe mắt mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ Bảo Nhi ở trước mặt hắn lo lắng gọi. Cha không sao. Khụ khụ. Hàn Sâm khó khăn mở miệng nói, vừa mới nói hai chữ, máu từ bên trong miệng trào ra ngoài khiến hắn bị sặc ho khan không ngừng. Hắn càng ho, trong lồng ngực càng đau dữ dội. Nhưng đau đớn này cũng làm cho Hàn Sâm lại tỉnh táo một chút, thính lực thị lực cùng và các loại giác quan khác cũng dần dần trở lại trên người hắn. Quần áo trên người Bảo Nhi bị máu nhuộm đỏ, cũng không biết là của Hàn Sâm hay là của chính nàng, làm Hàn Sâm vô cùng đau lòng. Hắn muốn ngưng tụ sức mạnh để sử dụng động huyền khí tràng, nhưng lại phát hiện máu toàn thân yếu đến nỗi không thể ngưng tụ được sức lực. Hàn Sâm nhìn thử thân thể của chính mình, giờ đây mới phát hiện toàn thân đâu đâu cũng có vết thương. Không biết gãy mất bao nhiêu cái xương, cánh tay và chân đều vặn vẹo, không chết đúng là mạng lớn. Tinh đản và già thiên tán đều bị phá hủy trong vụ nổ kinh khủng kia, cũng vì vậy khiến hắn vết thương chồng chất vết thương, phần bên trong cơ thể cũng bị thương nặng. Sức mạnh của vụ nổ lớn hơn so với tưởng tượng của Hàn Sâm, xem ra không chỉ có sức mạnh của nấm bom. Sau khi viên trân châu huyết sắc bị nấm bom làm cho nổ, nó cũng phát nổ. Hai nguồn sức mạnh giao nhau mới sinh ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Bây giờ thậm chí Hàn Sâm không còn sức để đứng dậy. Hai mắt sưng đến mức chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một kẽ hở, máu chảy vào trong khiến cho tầm mắt của Hàn Sâm như nhuộm một tầng máu. Hắn khó khăn nhìn xung quanh, đầu xoay qua xoay lại, cổ hắn đau đến mức hắn không thể kiềm chế được mà rên rỉ, giống như xương gáy cũng bị gãy. May mà hắn là bán thần, thân thể vô cùng mạnh mẽ, đổi thành người bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Cha, ngươi không sao chứ? Bảo Nhi ngồi xổm bên cạnh Hàn Sâm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương xót. Ta không sao, ngươi có bị thương không? Hàn Sâm nói hai câu rồi lại không nhịn được ho khan một tiếng, máu tươi từ trong miệng bắn ra ngoài, trong lồng ngực khó chịu như lửa đốt. Bảo Nhi không bị thương. Bảo Nhi lắc đầu liên tục, đưa cái miệng nhỏ lại gần vết thương trên người Hàn Sâm, nhẹ nhàng thổi rồi nói, mẹ nói thổi thổi một lúc là sẽ hết đau. Cha đỡ nhiều rồi. Hàn Sâm thấy Bảo Nhi thật sự không có chuyện gì, trong lòng cũng an tâm không ít, vết thương của hắn cũng không lấy nổi mạng của hắn, miễn là không có kẻ thù nào khác là được. Ánh mắt Hàn Sâm dò xét xung quanh, thấy mình nằm trên thạch bích hình cung, mà nhìn kỹ lại là trong vách vỏ sò cách đó không xa là một vùng hỗn độn, khắp nơi đều là thịt mềm nát vụn, còn có ánh sáng chiếu xuống từ phía trên. Hàn Sâm đưa mắt nhìn lên trên, phát hiện phía trên vỏ sò khổng lồ bị nổ tung, có một lỗ thủng lớn có kích thước 100-200 mét, ánh sáng kia chiếu vào từ phía trên cái lỗ thủng đó. Không còn nghi ngờ nào nữa, sò đá vương đã xong đời, chết đến không thể chết nữa, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng con dế mèn đầu đỏ kia. Trong vụ nổ kinh khủng như vậy, e rằng cũng xong đời rồi. Hàn Sâm thở phào một hơi, may mắn không còn kẻ thù nào nữa, bằng không với thân thể hiện tại đã không còn sức lực tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể ngồi chờ chết. Hắn chậm rãi vận chuyển khí tức rồi ngưng tụ sức lực lại từng chút một, chữa trị cơ thể bị thương. May là tuy vết thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể bình phục. Một lát sau, thất giác của Hàn Sâm đã khôi phục không ít, ánh mắt nhìn ra bên ngoài lỗ thủng lớn trên vỏ sò. Tuy rằng bên ngoài có ánh sáng, nhưng khác với những gì Hàn Sâm nghĩ, thứ ánh sáng ấy không phải ánh sáng mặt trời. Bên ngoài vẫn là thế giới ngầm, có thể nhìn thấy phía trên vẫn là đỉnh vòm đá, nhưng bên ngoài có ánh sáng chiếu vào trong hang động. Ánh sáng kia phát ra màu lam nhạt, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, cũng không biết là do thứ gì phát ra. Đây cũng không phải là hang động lớn khi Hàn Sâm đến, mà là một hang động khác phía sau cơ thể sò đá vương. Nó lớn hơn hang động khi hắn đến. Hy vọng bên ngoài không có kẻ thù. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cười khổ, bây giờ hắn đã không còn sức mà chiến đấu nữa rồi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua hồn hải của mình, muốn triệu hồi độc giác mã ra, để độc giác mã chở hắn rời khỏi nơi này trước đã rồi tính sau. Nhưng ở trong hồn hải, Hàn Sâm nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lại. Dế mèn đầu đỏ. Ta thật sự có được thú hồn của con dế mèn đầu đỏ đó sao? Hàn Sâm nhìn thấy bóng dáng kia, trong lòng lập tức vui mừng. Hàn Sâm cũng không rõ rốt cuộc vụ nổ vừa nấy đã xảy ra chuyện gì, dù sao cũng là hai lượt cùng nổ tung, bây giờ nhìn thấy thú hồn của dế mèn đầu đỏ, hắn đột nhiên hiểu được quy tắc của tí hộ sở, cho rằng hắn đã giết sò đá vương và con dế mèn đầu đỏ kia. Vừa rồi ở trong vụ nổ, dường như hắn nghe được âm thanh nhắc nhở săn giết, nhưng lúc đó hắn cũng không nghe rõ rốt cuộc là sao. Không ngờ rằng còn có thể kiếm được thú hồn thần siêu cấp cơ đấy, không biết nó là loại gì. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía thú hồn dế mèn đầu đỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thú hồn thần siêu cấp dế mèn hồng tinh, loại hình áo giáp dành cho sủng vật. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, đã lâu rồi chưa nhìn thấy sủng vật sử dụng thú hồn. Thỉnh thoảng có thấy thì cũng đều là mấy con cấp thấp, với loại cấp siêu thần như vậy, trước đây hắn chỉ từng sở hữu một lần. Tuy không phải thú hồn mình sử dụng, nhưng giá trị thực dụng của nó tuyệt đối không thấp. Nếu là sủng vật loại khiên thịt sử dụng, lực phòng ngự của nó sẽ tăng cường mạnh mẽ. Hoặc sủng vật loại chữa trị như thánh tê sử dụng, có thể yên tâm chữa trị, không cần lo lắng bị đánh chết. Nếu cho tiểu ngân ngân mặc, nó vừa có thể công kích vừa có thể chữa trị vừa có thể gánh nữa, quả thực là hoàn mỹ. Chỉ tiếc tiểu ngân ngân và thánh tê không phải sủng vật thú hồn, hẳn chúng nó không dùng cái áo giáp sủng vật này được. Còn có tiểu thiên sứ nữa, sở hữu lực công kích cực mạnh, lại thêm lực phòng ngự trên áo giáp nữa, cũng có thể mạnh mẽ tăng lực chiến đấu của nàng. Đáng tiếc tiểu thiên sứ vẫn còn đang tiến hóa. Hiện giờ trên người hắn không có sủng vật thú hồn nào quá mạnh mẽ. Chẳng qua dù chỉ là sủng vật thú hồn bình thường, chỉ cần mặc cái áo giáp này vào thì đều có lực phòng ngự cấp siêu thần, dùng để làm khiên thịt cũng không tệ. Bảo Nhi, ngươi đi tìm xem sò vương và dế mèn huyết tinh, có để lại tinh hoa gen sinh mệnh không? Hàn Sâm phân phó Bảo Nhi. Bảo Nhi đáp lời, nhanh chóng bỏ qua, chỉ lát sau đã lượm về hai khối tinh thể từ trung tâm vụ nổ. Hai khối tinh thể đều vô cùng nhỏ. Hơn nữa liếc mắt là có thể phân biệt được chúng nó thuộc về ai. Cũng không phải do khí tức của bọn nó có sự khác biệt lớn, mà là do ngoại hình của chúng rất dễ phân biệt. Khác với ba tí hộ sở trước, vậy mà tinh hoa gen sinh mệnh của dế mèn huyết tinh và sò vương không còn là một khối tinh thể đơn thuần nữa. Tinh hoa gen sinh mệnh của bọn chúng thoạt nhìn giống như pho tượng thủy tinh bản mini của bọn chúng vậy, chỉ to bằng nắm đấm, trông rất sống động. Một cái là vỏ sò màu đỏ và một cái là dế mèn màu máu, trông có vẻ vô cùng giống thật. Không biết hấp thu thì có khác biệt gì không nhỉ? Đây cũng là lần đầu Hàn Sâm lấy được tinh hoa gen sinh mệnh như vậy. Hắn hơi lo lắng không biết liệu có hấp thu được không? Chẳng qua bây giờ hắn bị thương khá nặng, không còn sức để mô phỏng khí cơ của con dế mèn và sò vương nữa. Chỉ có thể cất nó đi trước. Huyết nhục của dế mèn huyết tinh đã không còn, nhưng huyết nhục của sò vương vẫn ở. Nhìn thịt mềm bị nổ rồi nhưng vẫn chồng chất như núi. Hàn Sâm không hề có chút ý nào khác. Căn cứ kinh nghiệm trước kia của hắn, huyết nhục của sinh vật thần siêu cấp không có ích lợi gì với nhân loại, nhưng sủng vật và dị sinh vật lại có thể ăn. Chỉ là bên cạnh hắn cũng không có sủng vật hay dị sinh vật nào, huống hồ có nhiều thịt lắm, nhất thời cũng ăn không hết được. Hàn Sâm sợ những huyết nhục này sẽ gọi những dị sinh vật khác đến, không dám tiếp tục ở lại nơi đây. Hắn không để ý đến vết thương trên người, định triệu hồi độc giác mã, để độc giác mã cõng hắn rời khỏi nơi này. Nhưng hắn còn chưa hành động, thì đã thấy một bóng dáng bò vào từ một lỗ hổng lớn đã được nổ ra. Trên vỏ sò đá kia, Hàn Sâm lập tức thầm cả kinh. Hắn bị thương quá nặng, về cơ bản đã không còn sức chiến đấu nữa. Giờ lại đụng phải dị sinh vật, đây thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nhìn kỳ thì dị sinh vật bò vào là một sinh vật có lớp vảy ngoài màu xanh đen, khá là giống cá sấu. Sau khi chui vào, nó lập tức há to miệng bắt đầu cắn nuốt những thịt mềm này, dường như nó hoàn toàn không có hứng thú để ý tới mấy người Hàn Sâm. Hiện giờ Hàn Sâm cũng không sử dụng động huyền khí chẳng được. Không cảm được ứng con dị sinh vật kia có đẳng cấp gì, nhưng nhìn ngoại hình của nó cũng cảm thấy cấp bậc của nó cũng không thấp. Hàn Sâm cẩn thận triệu hồi độc giác mã, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cũng may con dị sinh vật kia hoàn toàn không có hứng thú với mấy người Hàn Sâm, từ đầu đến cuối đều cắn nuốt thịt mềm. Hàn Sâm cố nén cơn đau nhức từ vết thương trên người, bò lên lưng độc giác mã. Độc giác mã nhảy một cái đã chạy ra khỏi động lớn, đáp xuống mặt trên của vỏ sò vương. Bây giờ Hàn Sâm rốt cuộc cũng biết những ánh sáng màu lam này truyền tới từ nơi nào. Trong cái hang ở phía sau Sỏ Vương có rất nhiều nấm dạ quang màu lam mọc ở đấy. Chúng nó đều tỏa ra lam quang yếu ớt, những tia sáng này chính là đến từ bọn nó. Nhưng đồng thời với việc phát hiện những nấm dạ quang này, Hàn Sâm còn phát hiện từng đám dị sinh vật vây quanh bên ngoài vỏ Sỏ Vương. Liếc mắt nhìn qua là chẳng chỉ các loại dị sinh vật, đặc biệt là các loại côn trùng có hình thù kỳ quái, chúng nó bắt đầu di chuyển tựa như thủy triều, căn bản là không biết có bao nhiêu con. Thấy Hàn Sâm và Độc Giác Mã xuất hiện, không ít dị sinh vật đều nhe răng rít gào về hướng này, giống như là muốn nuốt sống họ vậy, tuy nhiên lại không có ai dám tới gần Sỏ Vương. Hàn Sâm vội vã khống chế Độc Giác Mã quay về trong vỏ Sỏ Vương. Rất rõ ràng, nếu chỉ dựa vào Độc Giác Mã, thì căn bản là hắn không thể lao ra vòng vây dị sinh vật này. Lúc trở lại trong vỏ Sỏ Vương, Hàn Sâm để Độc Giác Mã đặt hắn ở trong góc, sau đó thu Độc Giác Mã về, để tránh kích thích con dị sinh vật giống như cá sấu kia. Mặc dù không biết nó có đẳng cấp gì, nhưng sở dĩ dị sinh vật bên ngoài không dám vào vỏ Sỏ Vương ăn huyết nhục chắc chắn là bởi vì nó. Cho dù dùng ngón chân nghĩ cũng có thể đoán ra cấp bậc của nó. Hy vọng nó không thích ăn thịt người. Bây giờ Hàn Sâm không có sức chiến đấu, coi như có thể chiến đấu thì đã không có nấm bom siêu cấp, hắn cũng không phải đối thủ của sinh vật thần siêu cấp. Cũng may bây giờ nó còn chưa có hứng với Hàn Sâm, toàn bộ sự chú ý của nó đều tập trung vào đống thịt mềm của Sỏ Vương. Hàn Sâm chỉ có thể ngồi đấy vận chuyển động huyền kinh, chậm rãi chữa trị thân thể của mình, hy vọng có thể sớm ngày khôi phục, nghĩ cách lao ra vòng vây. Bằng không, đợi cá sấu ăn thịt mềm của Sỏ Vương xong, nói không chừng nó sẽ tới ăn hắn. Cũng may ở đây có rất nhiều thịt mềm, sức ăn của cá sấu không nhỏ, thế nhưng nhất thời cũng không ăn hết được. Chờ nó ăn một lúc lâu, tới lúc thực sự ăn không nổi nữa thì mới ăn được 3 đến 4 phần mà thôi. Sau khi ăn no, cá sấu nằm đó nghỉ ngơi, cũng không có ý định rời đi. Hàn Sâm vận chuyển động huyền kinh một lượt, tốc độ khôi phục vẫn rất chậm. Hắn cho Bảo Nhi ra ngoài nhìn mấy lần, dị sinh vật vẫn vây quanh ở bên ngoài thành từng đàn một, muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Không được, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng thương thế của ta còn chưa có tốt, thịt Sỏ Vương đã bị cá sấu ăn sạch rồi. Hàn Sâm suy nghĩ xem có cách nào không. Đột nhiên, Hàn Sâm nghĩ đến hắn có hái không ít thứ có sinh cơ mạnh mẽ giống như linh chi tựa, như đồ sứ trong vỏ trứng, có lẽ nó sẽ có trợ giúp với thương thế của hắn cũng nên. Hắn lấy một cây từ tuyệt tình bình ra, cắn một miếng nhỏ để nếm thử trước. Cái thứ giống linh chỉ đỏ kia vừa vào miệng là, hóa thành một dòng nước ấm đi xuống bụng, sau đó khuếch tán ra toàn thân. Hàn Sâm cảm giác thân thể như là tiến vào phòng sưởi ấm vậy, cả người nóng lên, gân cốt và kinh mạch huyết nhục bị thương cũng bắt đầu khép lại nhanh chóng. Thấy, linh chi đỏ hữu hiệu đến như thế, Hàn Sâm lại cắn một miếng lớn, trong người lập tức có cảm giác như đốt một cái lò lửa lên, dòng nước ấm đi khắp toàn thân, những vết thương kia nhanh chóng khép lại, chỉ một lát sau đã bắt đầu đóng vảy và ngứa ngáy. Thứ tốt, Hàn Sâm vốn chỉ hy vọng có thể khôi phục chút sinh cơ và khí tức, nhưng không ngờ rằng thế mà thứ linh chi đỏ này lại có tác dụng trị liệu mạnh như vậy, đúng là niềm vui bất ngờ. Chẳng qua vết thương da thịt thì dễ lành lại, nhưng kinh mạch và xương cốt thì không dễ lành như vậy. Cũng may linh chỉ đỏ có tác dụng chữa lành kinh mạch và xương cốt rất tốt. Hàn Sâm ở trong vỏ Sỏ Vương hơn 4 ngày, vết thương trên người cơ bản đã khỏi rồi. Nếu không có hiệu quả thần kỳ của linh chi đỏ, e là thêm thời gian gấp 10 lần cũng không thể khỏi nhanh như vậy. Thật đúng là đồ tốt, đáng tiếc tổng cộng cũng chỉ có 7 cây, bị ta ăn mất 1 cây, hiện tại chỉ còn lại có 6 cây. Hàn Sâm tham lam suy nghĩ. Mặc dù thân thể đã khỏe rồi, nhưng cá sấu và đàn thú ở bên ngoài vẫn còn. Sau khi hắn khỏe lại thì đã đi ra ngoài kiểm tra cẩn thận, trong đàn thú có rất nhiều thứ khủng bố, dùng năng lực cảm nhận của động huyền khí tràng, vậy mà Hàn Sâm lại phát hiện ra sự tồn tại cấp siêu thần ở trong đàn thú. Đến cả dị sinh vật cấp siêu thần cũng không dám tiến vào trong vỏ Sỏ Vương, để ăn thịt Sỏ Vương, rốt cuộc con cá sấu này phải khủng bố tới mức sao? Hàn Sâm thầm sợ hãi. Cũng còn may tâm tư của con cá sấu đều đặt trên thịt của Sỏ Vương, không hề có hứng thú gì với hắn và Bảo Nhi. Hàn Sâm không dám động đến cá sấu, lại còn phát hiện ra hai sự tồn tại có vẻ như là sinh vật thần siêu cấp trong đàn thú ở bên ngoài, cộng thêm rất nhiều sinh vật thần huyết và sinh vật biến dị, hắn cũng không có lòng tin có thể xông ra, chỉ có thể tiếp tục ở lại bên trong vỏ Sỏ Vương. Làm sao đây? Hàn Sâm thật sự không muốn tiếp tục chờ ở đây nữa, hắn không thể chắc rằng liệu sau khi cá sấu ăn xong thịt sò, thì vẫn không có hứng thú với hắn và Bảo Nhị, lỡ như đến lúc đó cá sấu nảy sinh hứng thú với bọn họ. Vậy thì cảnh ngộ của bọn họ sẽ còn gay go hơn bây giờ. Bây giờ xông ra ngoài, ít nhất thì không cần chiến đấu với con cá sấu khủng bố này, nhưng nói không chừng đến lúc đó chính là cá sấu cùng với cả đàn thú vây đánh hắn, và Bảo Nhi. Hàn Sâm ở trong vỏ Sỏ Vương âm thầm quan sát đàn thú bên ngoài, hy vọng có thể tìm được cơ hội để xông ra. Nhưng lại phát hiện đàn thú càng lúc càng tụ tập nhiều hơn, cơ hội để xông ra ngoài cũng càng lúc càng xa vời. Tuy nhiên Hàn Sâm còn phát hiện ra một vấn đề, mấy ngày đầu, đàn thú không dám tiến quá gần đến vỏ sò vương, nhưng gần đây lại càng lúc càng bồn chồn, đã bắt đầu có dị sinh vật thử muốn đến gần vỏ sò vương. Có dị sinh vật biết bay đang bay quanh quẩn ở trên cái lỗ lớn được tạo ra, từ vụ nổ, nhưng bị cá sấu giống lên một tiếng, đều tản ra, không có bất kỳ con nào dám thật sự xông vào. Xem ra sớm hay muộn gì thì bọn chúng cũng không nhẫn nại được mà xông vào. Đến lúc đó cá sấu muốn độc chiếm thức ăn thì nhất định sẽ đánh một trận với chúng. Có lẽ lúc đó ta có thể thừa dịp loạn xông ra ngoài. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Hiện tại không lao ra được, Hàn Sâm cũng chỉ có thể ở trong vỏ sò vương, tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt và động huyền kinh, để sớm ngày ngưng tụ lại tinh hạch và giả thiên tán. Ngưng tụ lại hạch gen thì dễ hơn nhiều so với ngưng tụ lần đầu, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Hàn Sâm cũng đã từng thử hấp thu hai tinh hoa gen sinh mệnh kia, nhưng mà không biết vì lý do gì, hắn lại không thể hấp thu nó thành công. Hắn mô phỏng theo khí tức lưu chuyển của sỏ vương và con dế mèn huyết tinh, nhưng cũng không có tác dụng, không biết là bởi vì trình độ mô phỏng của Hàn Sâm quá thấp, hay là vì nguyên nhân nào khác. Hàn Sâm nghiên cứu một lúc lâu cũng không nghiên cứu ra là vì lý do gì, nhưng hắn lại phát hiện dao động sinh mệnh bên trong tinh hoa gen sinh mệnh rất kỳ lạ, hơi khác so với những gì hắn đã nhìn thấy trước đây. Giống như hai tinh hoa gen sinh mệnh này không phải đơn thuần là sự kết tinh của sức mạnh, mà giống như một loại sinh mệnh đang trong quá trình mang thai. Quái lạ, sò vương và con dế mèn huyết tinh đều đã chết, sao tinh hoa gen sinh mệnh của chúng có thể vẫn còn khí tức sinh mệnh như vậy, giống như trứng chưa nở, chẳng lẽ tinh hoa gen sinh mệnh cuối cùng có thể hóa thành sự tồn tại giống như sinh mệnh sao? Hàn Sâm thầm đoán trong lòng, nhưng lại không có cách nào để chứng thực suy nghĩ trong lòng. Lại hai ngày nữa trôi qua, dị sinh vật bên trong đàn thú càng lúc càng không kiềm chế được, có một số lượng lớn dị sinh vật biết bay bay quanh quẩn trên miệng lỗ hổng, những dị sinh vật khác cũng đều đã bò lên trên vỏ sò, từ mép lỗ hổng kia nhìn vào trong, trong mắt tràn đầy vẻ đói khát và tham lam, nhưng vẫn không hề dám xông vào. Lúc này cho dù cá sấu có gào như thế nào cũng không có tác dụng bao nhiêu, cho nên nó cũng không giống nhiều nữa, chỉ cần những dị sinh vật này không tiến vào, hắn cũng không thèm để ý tới bọn chúng. Xem ra bọn chúng cũng không nhịn được bao lâu nữa, hẳn là sắp xông vào, chỉ không biết rốt cuộc bọn chúng đang đợi cái gì. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Lại thêm mấy tiếng trôi qua, Hàn Sâm nghe thấy bên ngoài có chút tiếng động, đàn thú tránh sang thành một con đường, chỉ thấy một con dị sinh vật trông giống như con rắn nhưng lại không phải rắn, giống rùa nhưng lại không phải rùa, thân là rùa nhưng đầu lại là rắn, trên đầu còn mọc ra một cặp sừng, không hề do dự bò từ bên ngoài vào vỏ sò vương, nó trực tiếp chui vào trong vỏ sò vương. Xà quy vừa tiến vào, những dị sinh vật khác cũng đều tiến vào sau nó, cảnh tượng lập tức hoàn toàn mất khống chế, dị sinh vật tràn vào giống như thủy triều, giống như một đàn sói đói bổ nhào về phía thịt của sò vương. Hóa ra bọn chúng đang đợi con xà quy này, cuối cùng cơ hội của ta cũng đến rồi. Hàn Sâm mừng thầm, cảnh tượng càng hỗn loạn thì càng có lợi cho hắn. Dị sinh vật tràn vào giống như thủy triều, lập tức chọc giận cá sấu, chỉ thấy cá sấu gào lên một tiếng, hạch gen có hình thù kỳ lạ giống như một cây kéo lớn lao ra. Cả cây kéo đó có màu xanh pha lê với những chiếc răng cưa đáng sợ giống như miệng của cá sấu, cắt một cái, lập tức đã cắt vài con dị sinh vật thành hai nửa. Cái kéo liên tục cắt răng rắc ở trong đàn thú, gần như không thể ngăn lại, bất kỳ dị sinh vật hay hạch gen nào, chỉ cần đụng phải nó thì sẽ bị cắt làm đôi, căn bản không có chút hồi hộp nào. Cho dù là hai con dị sinh vật mà lúc trước Hàn Sâm, nghi ngờ là sinh vật thần siêu cấp, cũng đều lẩn trốn không dám ra ứng chiến, tránh ra khỏi phạm vi công kích của cái kéo cá sấu. Không dám đối đầu trực diện với cái kéo cá sấu, thậm chí còn không dám lấy hạch gen của mình ra để chống lại kéo cá sấu. Khó trách lúc trước bọn chúng đều không dám tiến vào, quả thật hạch gen của cá sấu quá bá đạo, bất cứ cái gì cũng bị cắt làm đôi, quả là vô địch, còn đáng sợ hơn cả bánh răng hồng ngọc của con dế mèn huyết tinh. Trong lòng Hàn Sâm thầm hoảng sợ, nhưng lại không nhịn được nhìn về hướng xà quy, những dị sinh vật này đợi đến khi xà quy đến mới dám tiến vào cùng nó, thiết nghĩ hẳn là con xà quy này có thể chống lại cá sấu nhỉ. Ánh mắt dừng trên người xà quy, nhưng lại thấy nó căn bản không có ý quan tâm đến những dị sinh vật khác, nửa thân trên giống rắn vặn vẹo, quấn lấy một khối thịt lớn, há to miệng nuốt thịt của sò vương vào bụng, cũng không thèm liếc những dị sinh vật và cái kéo cá sấu này một cái. Nó không nhìn cái kéo của cá sấu, nhưng hành động ăn thịt sò vương đã chọc giận cá sấu, chỉ thấy cá sấu gào lên một tiếng với xà quy, cái kéo của cá sấu lập tức cắt về phía người xà quy, muốn cắt nó thành hai đoạn. Xà quy không hề hoang mang, vẫn đang ăn thịt sò vương y như cũ, nhưng trên người lại hiện lên luồng ánh sáng kỳ lạ, một cái chuông cổ bằng đồng thau bay ra, bảo vệ ở trên người nó, ngăn chặn cái kéo lớn của cá sấu. Keng! Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, vậy mà cái kéo sắc bén của cá sấu lại không thể cắt đôi chiếc chuông cổ bằng đồng thau, Dưới sự bảo vệ của chuông cổ bằng đồng thau, xà quy vẫn tiếp tục ăn thịt sò vương. Những sinh vật khác cũng nhân cơ hội này mà xông vào, một đám tranh nhau xé thịt của sò vương ăn. Hàn Sâm đang muốn thừa dịp loạn lao ra ngoài, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe lên trên bầu trời. Sau đó chỉ thấy lông chim nhuốm máu rơi xuống đầy trời, rất nhiều sinh vật biết bay đã bị chém chết. Còn xà quy và cá sấu đang tranh đấu, sau khi nhìn thấy kiếm quang kia, vậy mà lại không đánh nữa, đến cả thịt sò vương cũng không tiếp tục ăn, chia nhau một trái một phải chạy ra khỏi vỏ sò. Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Hàn Sâm chỉ nghe thấy giọng nói của một nữ tử truyền đến từ trong không trung, sau đó là một luồng kiếm quang bay vụt về hướng cá sấu. Tốc độ rất nhanh, Hàn Sâm còn chưa thấy rõ chủ nhân của kiếm quang kia là ai, thì kiếm quang đã bay đến trên người cá sấu. Cá sấu sử dụng cái kéo cá sấu nghênh đón kiếm quang, muốn cắt đứt kiếm quang, nhưng lưỡi kéo còn chưa kịp khép lại, kiếm quang đã xuyên qua từ chính giữa. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, vậy mà con cá sấu hùng mạnh kia lại bị kiếm quang xuyên thẳng qua đầu, rơi xuống từ trong không trung, ngã vào trong vỏ sò vương. Những dị sinh vật khác cũng đều chen lấn nhau mà chạy trốn, cho dù là sinh vật thần siêu cấp cũng không ngoại lệ, một đám đến cả thịt sò vương cũng không thèm, trong nháy mắt đã chạy sạch. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn, cá sấu đã mạnh như vậy, nhưng không ngờ chủ nhân của kiếm quang kia lại có thể dùng một đòn đánh chết nó, năng lực như vậy, quả thực quá mức khủng bố. Nhưng mà giọng nói kia, Hàn Sâm cảm thấy bản thân đã nghe qua ở đâu đó, chờ sau khi kiếm quang kia biến mất hắn nhìn kỹ hơn, lập tức kinh ngạc, vậy mà nữ nhân thần bí đó lại là một trong số những nguyên lão của Hiệp hội Bán Thần, rất có khả năng có quan hệ nào đó với Hàn Kính Chỉ. Sao ngươi lại ở đây? Nữ nhân cũng nhìn thấy Hàn Sâm, khẽ nhíu mày nói. Ta bị dị sinh vật đuổi theo đến đây, không ngờ tới lại gặp được ngươi ở chỗ này, càng không ngờ ngươi vậy mà lại có được thực lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả sinh vật thần siêu cấp cũng có thể giết chết. Hàn Sâm nhìn nữ nhân nói, thật may hắn vì điều hòa khí lực nên không hề duy trì trạng thái đế linh siêu cấp, nếu không lỡ như nữ nhân này xem hắn thành dị sinh vật mà giết, đó mới thật sự là oan uổng. Nữ nhân lạnh nhạt nói, chuyện mà ngươi không ngờ tới còn rất nhiều đấy, ngươi sẽ không nghĩ rằng mình thật sự là quý tộc đệ nhất của liên minh đấy chứ? Không dám, ít nhất ta biết ngươi và thánh đồ của huyết mạch giáo đều mạnh hơn ta. Hàn Sâm giang tay nói. Ngươi biết thì tốt, đi theo ta. Nữ nhân nói một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đi đâu? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, hắn không muốn có liên quan gì tới nữ nhân thần bí này ở trong tí hộ sở. Nữ nhân nói, có thể gặp được ngươi ở chỗ này thật tốt, đúng lúc ta có một chuyện cần ngươi đi làm. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, e là không thể giúp ngươi được. Hàn Sâm khéo léo từ chối. Nữ nhân dừng bước, xoay người nhìn Hàn Sâm lạnh nhạt nói ra một câu, ngươi có thể từ chối ta, nhưng không thể từ chối kiếm của ta, đi hoặc là rút kiếm, ngươi tự mình chọn. Ta còn có thể chọn lựa sao? Hàn Sâm bất lực giang tay nói. Có, ngươi có thể chọn cái chết. Nữ nhân nói một cách rất nghiêm túc. Ta vẫn chưa muốn chết, có thể sống thì ai muốn chết chứ? Hàn Sâm thở dài một tiếng, đi theo nữ nhân về phía trước. Thi thể của cá sấu đã tiêu tan, không còn máu thịt lưu lại. Nữ nhân lấy được một tinh hoa gen sinh mệnh của cá sấu, đồng thời còn thu hoạch được hạch gen cái kéo cá sấu. Hàn Sâm tự biết mình không phải là đối thủ của nàng, phản kháng cũng không có tác dụng, dứt khoát biết điều một chút đi theo nàng. Nữ nhân cũng không để ý đến Hàn Sâm, chỉ dẫn theo hắn đi về phía trước trong thông đạo của thế giới ngầm. Khi nữ nhân này ở đây thì hoàn toàn khác với khi ở trong liên minh. Ở trong liên minh gần, như không có ai có thể cảm nhận được sức mạnh ở trên người nàng, nhưng hiện tại trên người nàng lúc nào cũng tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả dị sinh vật ngầm cũng không dám tới gần nàng. Lúc đầu Hàn Sâm còn hỏi nàng mấy câu, nhưng căn bản nàng không để ý tới hắn. Sau vài lần Hàn Sâm tự làm mình mất mặt, cũng không còn hỏi nữa, chỉ đi theo nàng. Sau khi đi bộ trong thế giới ngầm hơn 2 ngày, mới bước ra khỏi thế giới ngầm từ một hang động trên vách của một ngọn núi lớn. Rốt cuộc ngươi muốn đi đâu? Hàn Sâm nhìn cảnh vật xung quanh, đã không còn là khu vực mà hắn quen thuộc. Căn bản đến cả nơi này là hướng nào của tí hộ sở ly ảnh, cũng không phân biệt được. Trước sự bất ngờ của Hàn Sâm, vậy mà lần này nữ nhân lại trả lời hắn, đi đến tí hộ sở của ta, tí hộ sở của ngươi. Tí hộ sở của nhân loại. Hàn Sâm có hơi ngạc nhiên. Ai nói với ngươi ta là con người? Nữ nhân lạnh lùng thốt ra một câu. Trong lòng Hàn Sâm chấn động, dùng động huyền khí chàng cẩn thận đánh giá nữ nhân kia, mặc dù khí tức của nàng rất mạnh mẽ, nhưng trên cảm giác thì hẳn là nhân loại không sai được. Ngươi không phải là nhân loại thì là gì? Chẳng lẽ là dị linh à? Hàn Sâm nói đùa. Hàn Kính Chi không có nói cho ngươi biết chuyện gì cả sao? Nữ nhân nhíu mày nhìn Hàn Sâm nói. Nếu ta biết thì cũng không cần hỏi ngươi. Hàn Sâm vô cùng bất đắc dĩ, hiện tại đến cả bản thân hắn, cũng không biết rốt cuộc hắn có phải là hậu thế của Hàn giáo quan kia hay không. Vốn dĩ Hàn Sâm còn nghĩ nữ nhân sẽ nói cho hắn biết chuyện gì đó, nhưng sau khi nữ nhân trầm ngâm một lúc thì chỉ nói, dù sao thì chuyện này không liên quan gì với chuyện ta muốn ngươi làm, ngươi có biết hay không cũng không có gì khác. Nữ nhân nói xong thì tiếp tục đi về phía trước, Hàn Sâm có hỏi nàng cái gì, nàng cũng trả lời nữa. Ít nhất ngươi cũng phải nói cho ta biết, rốt cuộc là ngươi kêu ta đi làm chuyện gì. Còn tên của ngươi nữa, ta cũng không thể kêu ngươi là nữ nhân mãi nhỉ. Hàn Sâm vẫn không từ bỏ ý định, lại hỏi thêm một câu. Nữ nhân do dự một chút nói, chuyện ta kêu ngươi làm, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Về phần tên của ta, ngươi muốn xưng hô như thế nào cũng được, chẳng qua cũng chỉ là một cái danh hiệu. Nói như không nói. Hàn Sâm hơi buồn bực, nhưng nữ nhân không để ý đến hắn nữa, hắn có hỏi như thế nào cũng vô dụng. Nữ nhân triệu hồi ra một con cự thú thay đi bộ, Hàn Sâm cũng ngồi ở trên, tốc độ của con cự thú nhanh đến đáng sợ, chính xác là tọa kỵ cấp siêu thần. Cho dù là vậy, tọa kỵ cấp siêu thần này cũng phải chạy ước chừng khoảng 4 ngày, cuối cùng mới đi tới tí hộ sở mà nữ nhân nói. Nó khá giống với trong tưởng tượng của Hàn Sâm, là một tòa tí hộ sở cực lớn, vậy mà lại được xây dựng trên một hòn đảo lơ lửng. Hòn đảo lơ lửng nổi trên mặt của một hồ nước, bao quanh bởi mây mù, cực giống với nơi ở của tiên nhân trong thần thoại, truyền thuyết. Nhưng trên đảo lơ lửng không có tiên cung, chỉ có một tòa tí hộ sở có thể so sánh với đại đô thị liên minh, không cần nhìn cũng biết là tí hộ sở siêu cấp. Ở trong tí hộ sở, Hàn Sâm không hề nhìn thấy một nhân loại nào, ngoại trừ dị sinh vật thì chính là dị linh. Số lượng dị linh rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả dị sinh vật. Càng đáng sợ hơn là, dị linh và dị sinh vật của nơi này, trên người đều có khí tức cực kỳ đáng sợ. Cho dù là dị sinh vật và dị linh bình thường, thì khí tức của chúng cũng không yếu hơn khí tức trên người Hàn Sâm. Có nghĩa yếu nhất ở đây cũng là sinh vật thần huyết hoặc là dị linh hoàng tộc. Những dị linh và dị sinh vật này nhìn thấy nữ nhân đều cúi đầu hành lễ tránh ra, tỏ vẻ vô cùng tôn kính, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Đồng thời cũng dùng ánh mắt tò mò và nghi ngờ nhìn Hàn Sâm, người đi theo nữ nhân đến kia, rõ ràng đều đang đoán rốt cuộc Hàn Sâm có lai lịch gì, vậy mà lại có thể đi ở bên cạnh nữ nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đi theo nữ nhân một mạch đến dị linh thần điện của tí hộ sở. Nữ nhân ngồi xuống chủ vị của thần điện, Hàn Sâm quan sát xung quanh, cũng không có cái ghế nào khác, chỉ đành phải đứng trên đại điện. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy một đám dị linh mạnh mẽ từ cửa đại điện đi vào. Dị linh có thể tiến vào dị linh đại điện, theo Hàn Sâm thấy, khí tức trên người họ cũng đủ để so sánh với con dế mèn đầu đỏ, hẳn đều là dị linh cấp đế. Chẳng qua trên người bọn họ đều khoác một cái áo choàng màu xám, không nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ. Sau khi mỗi tên dị linh khủng bố mạnh mẽ tiến vào dị linh thần điện, kẻ nào kẻ nấy đều phải hành lễ với nữ nhân trước, đồng thời còn cung kính nói mỗ mỗ bái kiến chủ thượng, sau đó mới đi đến hai bên đại điện và đứng yên. Chỉ sau một lát, đã có linh dị đứng đầy hai bên đại điện, thể nào cũng phải có 20-30 tên, đều là dị linh cấp đế, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Càng khiến Hàn Sâm sợ hãi hơn chính là, nhìn có vẻ những đế linh này đều cùng một chủng tộc, mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của bọn họ, nhưng đặc điểm cơ thể và khí tức của bọn họ đều tương tự nhau, rất có thể là một dị linh gia tộc giống như ám linh tộc. Chẳng lẽ nữ nhân này thật sự không phải nhân loại? Nếu không thì sao có thể thống trị gia tộc đế linh lớn mạnh như vậy chứ? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy vô cùng quái lạ, nhưng mà nhìn sang nữ nhân, lại cảm thấy khí tức trên người nàng hoàn toàn khác với những dị linh này, rõ ràng là giống với nhân loại hơn. Hiện tại 20-30 tên đế linh ở trên đại điện, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, giống như cảm thấy vô cùng quái lạ đối với sự xuất hiện của hắn ở đây. Cũng may Hàn Sâm cũng coi như là người đã gặp qua những cảnh tượng lớn. Mặc dù khí thế của những đế linh này rất ngang tàn, nhưng cũng không dọa được hắn, vẫn thong dong đứng ở trên đại sảnh như cũ. Bảo Nhi lại tò mò quan sát xung quanh, nếu không phải Hàn Sâm ghìm chặt nàng, e là nàng đã sớm nhảy tưng tưng trước mặt thần tượng dị linh rồi. Đã đến đông đủ chưa? Ánh mắt của nữ nhân quét qua trên mặt của những dị linh ở hai bên đại điện. Hồi bẩm chủ thượng, ngoại trừ quỷ nguyện, các chi khác đều đã đến đông đủ. Một tên dị linh đứng ở bên trái gần, với nữ nhân nhất hành lễ nói một cách cung kính. Tại sao quỷ nguyệt không đến? Nữ nhân nhíu mày nói. Dị linh đó lại nói, khoảng thời gian trước chủ thượng kêu bọn ta đi thiên ngoại để mượn món đồ như vậy, ta đã để quỷ nguyệt đi. Nữ nhân khẽ gật đầu, vậy không cần chờ nàng. Ta có một chuyện muốn tuyên bố, các ngươi đều nghe đây, từ hôm nay trở đi, hắn chính là đại tế sư của tí hộ sở minh giới chúng ta. Ngay khi nữ nhân nói ra những lời này, rất nhiều đế linh đều kinh ngạc. Chủ thượng, chuyện này tuyệt đối không thể được, từ xưa chức đại tế sư đều được chọn ra từ trong minh tộc ta. Sao có thể để cho một tên ngoại tộc đảm nhiệm? Chủ thượng, ta thấy cơ thể của hắn lộ ra quang hạch thanh đồng, có lẽ chỉ là một sinh vật hạch gen thanh đồng. Sao có tư cách để làm đại tế sư của tộc ta? Bên trong cả dị linh thần điện giống như đang sôi sùng sục, một đám đế linh nhao nhao quỳ lại cầu xin nữ nhân thu hồi mệnh lệnh, những người ở trong đại điện đều quỳ xuống, cũng chỉ còn lại một mình Hàn Sâm là còn đứng. Hơn nữa hiện tại Hàn Sâm cũng trở nên hoang mang, hắn hoàn toàn không biết đại tế sư là gì, mặc dù nghe có vẻ giống như là rất lợi hại, nhưng căn bản hắn không có ý định ăn nhờ ở đậu, đương nhiên cũng không muốn làm đại tế sư gì đó. Chẳng qua hiện tại có làm chức đại tế sư này hay không, căn bản không phải do Hàn Sâm định đoạt, cho nên hắn cũng dứt khoát im lặng, để xem tình hình phát triển ra sao. Chủ thượng, Quỷ Nguyệt có thiên phú xuất chúng, tốt hơn sinh vật này gấp 100.000 lần, chính là lựa chọn tốt nhất để làm đại tế sư, mong chủ thượng hãy suy xét lại. Dị Linh ở vị trí đầu bên tay trái hết lòng khuyên nhủ nói. Các ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, các ngươi đều lui xuống đi nữ nhân. Hoàn toàn không để ý tới đám đế linh đang khuyên can hết lời, trực tiếp vung tay lên nói. Vừa nói ra câu này, mặc dù có rất nhiều đế linh không cam tâm, nhưng cũng không dám tiếp tục ở lại trong Dị Linh thần điện. Từng người chậm rãi rời khỏi thần điện, chỉ là ánh mắt thì đều nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, trong mắt tràn ngập sự oán giận. Mãi cho đến khi tất cả những đế linh này rời khỏi Dị Linh thần điện, cửa lớn của thần điện đóng lại, Hàn Sâm mới cười khổ nói, ta chỉ là một nhân loại hạch gen thanh đồng nhỏ nhoi, e là không làm được chuyện gì quá lớn. Ngươi có nhiều thuộc hạ là cường giả như vậy, không bằng ngươi chọn ra một người trong số bọn họ để làm đại tế sư đi. Nữ nhân lạnh nhạt nói, nếu ta đã để ngươi làm đại tế sư, đương nhiên ta có lý do của ta, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Ta chỉ sợ bản lĩnh của ta thấp kém, không làm tốt chuyện ngươi giao cho. Hàn Sâm tỏ vẻ khó xử nói. Nữ nhân đột nhiên mỉm cười, nàng vốn đã rất xinh đẹp, cười như vậy, càng làm cho người khác cảm thấy vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, khiến Hàn Sâm nhìn thấy cũng không tự giác được mà ngây ra một lúc. Nếu ngươi làm không tốt, ta sẽ chém đầu của ngươi. Nữ nhân mỉm cười nói. Ta cũng đã nói là ta không thể làm tốt được rồi, là ngươi cứ bắt ta làm không tốt còn muốn chém đầu của ta, chuyện này vô lý quá rồi đấy nhá. Hàn Sâm cãi lại. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi, đạo lý này đã đủ chưa? Nữ nhân nói. Đủ rồi. Hàn Sâm không nhiều lời nữa, hắn biết cho dù hắn có nói cái gì đi nữa thì cũng vô dụng, chức đại tế sư này hắn phải làm là cái chắc rồi. Ít nhất ngươi cũng phải nói cho ta biết, đại tế sư rốt cuộc là phải làm gì. Nếu bảo ta đi giết sinh vật thần siêu cấp, cho dù đánh chết ta cũng không có loại năng lực này. Hàn Sâm nói. Nữ nhân cười mỉm nói, muốn giết sinh vật thần siêu cấp cũng không cần đến ngươi, đại tế sư của Tí Hộ Sở Minh Giới chỉ có một nhiệm vụ, đối với ngươi mà nói thì hẳn là không khó. Nữ nhân vừa nói vừa nhìn vào Bảo Nhi ngồi ở trên vai Hàn Sâm. Rốt cuộc phải làm gì? Hàn Sâm đã lười nói thêm lời vô nghĩa. Dạy thánh tử của Minh tộc, chăm sóc hắn thuận lợi trưởng thành. Nữ nhân chậm rãi nói. Thánh tử của Minh tộc, là con trai của ngươi sao? Bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Hàn Sâm thắc mắc đầy đầu. Nữ nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Không phải nói với ngươi rồi sao? Là thánh tử của Minh tộc. Những dị linh vừa rồi chính là Minh tộc. Người ngươi phải dạy, chính là thánh tử của bọn họ. Nhưng mà ta chưa từng làm thầy giáo, thậm chí còn chưa từng dạy cho con người, huống hồ là dị linh thánh tử gì đó. Hàn Sâm cảm thấy dường như đây không phải là chuyện gì tốt. Không nói đến việc những đế linh này đều cực kỳ phản đối hắn làm đại tế sư, kẻ nào cũng đều xem hắn giống như kẻ thù, cho dù bọn họ đều ủng hộ, thì Hàn Sâm cũng không có hứng thú gì đối với việc làm thầy giáo dạy trẻ nhỏ. Dạy không tốt thì chém đầu ngươi. Nữ nhân chỉ có một câu như vậy, nhưng lại vô cùng có tác dụng. Hàn Sâm không nói gì thêm nữa, hắn nói cái gì cũng không có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể đi theo nữ nhân ra khỏi Dị Linh thần điện, được sắp xếp ở trong một căn gác nhỏ của hoa viên trong Tí Hộ Sở. Sau này ngươi dạy thánh tử ở ngay bên trong hoa viên này, nếu như dạy không tốt, chắc là ngươi cũng hiểu được sẽ có hậu quả gì. Nữ nhân nhìn Hàn Sâm, lạnh nhạt nói, thánh tử ở đâu? Ít nhất cũng phải để ta gặp mặt hắn chứ. Hiện tại Hàn Sâm không có đường lui, nói cái gì thì cũng vô dụng. Còn không bằng nghĩ thử xem nên làm sao mới có thể dạy thánh tử cho tốt. Thánh tử ở ngay tại đây. Ánh mắt của nữ nhân nhìn vào trong hoa viên. Hàn Sâm thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, lập tức trừng to hai mắt, có chút không dám tin hỏi. Hắn là thánh tử. Vốn dĩ Hàn Sâm còn nghĩ đương nhiên thánh tử của Minh tộc, thì cũng là một tên Minh tộc, cùng lắm cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Hắn đã có giác ngộ để làm bảo mẫu, nhưng nhìn theo ánh mắt của nữ nhân, cái mà hắn nhìn thấy không phải là một Minh tộc, thậm chí không phải dị linh. Nhìn theo ánh mắt của nữ nhân, Hàn Sâm nhìn thấy là một tảng đá, đại khái cao khoảng một trượng, vốn dĩ Hàn Sâm còn nghĩ rằng đó là núi giả trong hoa viên, dùng để trang trí. Nhưng nhìn theo ánh mắt của nữ nhân, Hàn Sâm nhìn thấy phía trên tảng đá đó còn vẽ một bức tranh. Hình ảnh trong bức tranh là một người nữ tử đang cầm ô đứng trên cầu, dưới làn mưa bụi mờ ảo, chỉ có thể thấy được bóng lưng của nữ tử, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng lại có một loại thanh lệ thoát tục nói không nên lời. Người nói nữ tử trong bức tranh đó chính là thánh tử. Vậy bản thân nàng đang ở đâu? Hàn Sâm không dám tin vào suy nghĩ của mình, đổi một cách lý giải khác để hỏi. Nữ nhân giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Sâm, giống như những gì ngươi nghĩ, người trong bức tranh đó chính là thánh tử, nàng là ngay trong đó. Có nghĩa là bức tranh đó chính là thánh tử. Hàn Sâm không dám tin dùng động huyền khí chàng nhìn quét, qua cả tảng đá và bức tranh phía trên, không cảm nhận được bất kỳ sự sống nào, căn bản là một vật chết. Không sai. Nữ nhân rất nghiêm túc mà gật đầu nói, hiện tại ngươi có thể trở lại liên minh để chuẩn bị một chút, mang vài tác phẩm nổi tiếng trở về để đọc cho nàng nghe, cố gắng hết sức để dạy cho nàng một số lối tư duy của nhân loại. Nếu ngươi dạy không tốt, ta sẽ dùng nó để cắt đầu ngươi. Nếu như ngươi dạy tốt, nó chính là của ngươi. Nữ nhân vừa nói, vừa lấy kéo cá sấu ra, cua cua ở trước mặt Hàn Sâm. Nhưng mà, Hàn Sâm còn muốn nói thêm gì đó thì nữ nhân đã xoay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất ở trong hoa viên. Đệt, ngươi bị điên sao? Kêu ta dạy một bức tranh, nàng có thể nghe hiểu không vậy? Hàn Sâm buồn bực hét lên một câu. Ai nói ta nghe không hiểu? Đột nhiên, từ phương hướng của tảng đá truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của một nữ nhân. Hàn Sâm nhất thời bị dọa hết hồn, trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá, động huyền khí chàng nhìn quét qua, cảm thấy đó vẫn là một khối vật chết y như cũ. Là ngươi đang nói chuyện với ta sao? Hàn Sâm có chút không dám tin đi tới gần tảng đá, nhìn vào nữ tử áo xanh trên bức tranh nói. Ở đây còn có sinh linh nào khác sao? Giọng nói truyền đến từ trong tảng đá, nhưng Hàn Sâm lại không nhìn thấy nữ tử áo xanh trong bức tranh có thay đổi gì, vẫn như vậy là một vật chết. Hàn Sâm lại nói thêm mấy câu, nhưng nữ tử áo xanh ở trong bức tranh lại không lên tiếng nữa. Này, ngươi còn ở đó không? Hàn Sâm lại kêu thêm mấy tiếng, nhưng không nghe thấy giọng nói của nữ nhân nữa. Quái lạ, chẳng lẽ vừa rồi ta nghe bị ảo giác thính giác sao? Trong lòng Hàn Sâm nghi ngờ, đánh giá bức tranh trên tảng đá với vẻ mặt phức tạp. Nhưng tóm lại thì Hàn Sâm cũng đã biết, quả thật tảng đá và bức tranh này không phải là vật bình thường. Nữ nhân để hắn dạy bức tranh, cũng không phải là chuyện khó có thể hiểu như vậy. Không còn cách nào khác, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể trở về liên minh, tìm vài quyển sách trở về đọc cho bức tranh nghe. Chỉ là ngoại trừ hai câu lúc đầu, hắn không còn nghe thấy nữ tử áo xanh trong bức tranh nói chuyện nữa. Nữ nhân không cho phép Hàn Sâm đi ra khỏi hoa viên. Hàn Sâm ngoại trừ đọc sách cho nữ tử áo xanh ở trong bức tranh nghe, thì chính là tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt và động huyền kinh, ngưng tụ lại tinh hạch và giả thiên tán nhanh một chút. Hàn Sâm không thật sự xem trọng việc dạy cho nữ tử áo xanh trong bức tranh, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện hoặc là nói chuyện phiếm chơi đùa với Bảo Nhi. Không phải bởi vì Hàn Sâm không muốn dạy, mà là ở đây đọc sách cho một bức tranh, không có ai đáp lại hắn. Loại chuyện này căn bản không cần hắn làm, nữ nhân lấy mấy quyển sách về, bất kỳ một dị linh nào cũng đều có thể thay thế Hàn Sâm hoàn thành, hơn nữa còn làm tốt hơn so với hắn, ít nhất bọn họ sẽ không lười biếng giống như Hàn Sâm. Cũng may cho dù Hàn Sâm có lười biếng cỡ nào thì cũng không thấy nữ nhân kia tới tìm hắn, giống như đã lãng quên hắn. Hàn Sâm ở trong hoa viên hơn nửa tháng, ngoại trừ bức tranh trên tảng đá, thì đến cả một sinh vật sống cũng chưa từng nhìn thấy, như thể cả thế giới đều đã quên đi hắn. Cũng không biết Linh Mị Nhi ra sao rồi, hy vọng nàng đừng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng bị Linh Thập Tam lừa đi. Cho dù hiện tại Hàn Sâm có lòng muốn giúp đỡ nàng, thì cũng không có năng lực đó. Sau khi tu luyện băng cơ ngọc cốt và động huyền kinh, Hàn Sâm thật sự nhàn rỗi không có gì làm, dù sao thì cũng không trốn thoát, nên hắn lấy Thái A kiếm ra khoa tay múa chân một chút tâm kiếm đạo của lục đạo. Tâm kiếm đạo không chú trọng đến chiêu thức, cho dù học hết các bộ chiêu thức của lục đạo cũng vô dụng, tâm kiếm đạo nhấn mạnh đến việc ý cảnh, ý niệm của cá nhân quan trọng hơn bản thân kiếm pháp. Hàn Sâm rất thích loại kiếm pháp này, nhưng hắn luyện thì lại chưa ra hệ thống gì cả, vẫn chưa có hiệu quả quá tốt. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ vấn đề nằm trên lục đạo kiếm. Lục đạo có thể sử dụng tâm kiếm đạo, ngoại trừ quả thật bản thân hắn là một tuyệt thế thiên tài, còn có một lý do quan trọng nữa là thiên phú của hắn và thuộc tính của hạch gen lục đạo kiếm đều phù hợp với tâm kiếm đạo, cho nên mới có thể khiến tâm kiếm đạo phát huy ra uy lực mạnh mẽ như vậy. Hàn Sâm không có loại thuộc tính và hạch gen lục đạo kiếm này, muốn luyện ý cảnh của tâm kiếm đạo đến trình độ này quả thực là khó hơn nhiều so với lục đạo. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không có ý định luyện tâm kiếm đạo đến loại cảnh giới như lục đạo, chỉ là nhờ vào phương pháp của tâm kiếm đạo để khiến bản thân nhận biết rõ hơn tín niệm của chính mình, cũng là một loại tự xét lại mình và hiểu rõ về bản thân. Mặc dù tâm kiếm đạo được học từ lục đạo, nhưng khi Hàn Sâm sử dụng lại hoàn toàn khác với lục đạo, bởi vì bọn họ vốn là hai loại người có tính cách hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể nói là hai loại tính cách vô cùng đối lập. Lục đạo là loại người tràn ngập chủ nghĩa hoàn mỹ, phong cách lãng mạn, dường như thế gian không có bất kỳ thứ gì có thể lưu lại vết tích ở trong lòng hắn, dù là hạch gen đại đế hắn cũng nói hủy thì hủy, căn bản chưa từng để ở trong lòng. Nhưng Hàn Sâm cũng là một người đã từng chịu khổ, hắn gánh vác rất nhiều thứ, cho nên có đôi lúc sẽ không dễ dàng buông bỏ, cũng không đành lòng buông bỏ. Tâm kiếm đạo chính là đạo duy tâm, tâm cảnh khác nhau, sử dụng kiếm pháp, ý cảnh hoàn toàn là hai việc khác nhau, cho dù chiêu thức có giống nhau, nhìn qua cũng dường như là hai loại kiếm pháp hoàn toàn khác nhau. Lục đạo sử dụng tâm đạo kiếm, quả thật giống như thần linh làm người khác phải bái phục, hận không thể dùng thân để thử kiếm, cho dù chết dưới kiếm của hắn cũng không một lời oán thán. Nhưng khi tâm đạo kiếm đến tay Hàn Sâm lại hoàn toàn không giống như vậy, người ngoài xem kiếm pháp của Hàn Sâm, chẳng những không có suy nghĩ muốn dấn thân vào kiếm, ngược lại sẽ bị kích phát ý chí chiến đấu. Đây là chuyện mà Hàn Sâm không thể khống chế, bởi vì tín niệm của bản thân hắn chính là như vậy, bất luận là đối mặt với khó khăn gì thì cũng tuyệt đối không bỏ cuộc, cho dù là cơ hội cực nhỏ thì cũng phải tìm đường sống trong cái chết. Tín niệm của hắn chuyển hóa thành tâm đạo kiếm, tự nhiên trở thành loại phong cách này. Trừ khi Hàn Sâm thay đổi suy nghĩ của mình, nếu không cho dù hắn có thay đổi toàn bộ chiêu thức, thì cũng không thay đổi được loại ý cảnh này. Kiếm này luyện tốt đấy, nó tên là gì vậy? Hàn Sâm đang luyện kiếm, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong tảng đá kia truyền đến, chính là giọng nói của nữ tử mà hắn đã nghe qua trước đây. Ngươi hiểu kiếm à? Hàn Sâm nhìn về phía nữ tử áo xanh trên bức tranh. Nhìn kiếm pháp của ngươi rồi tự nhiên sẽ hiểu. Giọng nói nhẹ nhàng lại truyền ra từ tảng đá. Nếu ngươi thích học, ta có thể dạy cho ngươi. Con ngươi Hàn Sâm đảo một vòng, rồi nhìn nữ tử trong bức tranh nói. Học xong rồi. Nữ tử trong tranh đáp. Ngươi chỉ nhìn thôi đã biết ư? Hàn Sâm có phần không tin nhìn nữ tử trong tranh nói. Nữ tử trong tranh không nói gì nữa nhưng Hàn Sâm lại kinh ngạc nhận ra nữ tử đồ xanh trong bức tranh đá cử động. Vách đá như biến thành một thứ hệt như màn hình tỉ vi, trong một mảng mưa bụi, nữ tử đồ xanh cụp ô lại rồi dùng ô thay kiếm múa tâm kiếm đạo mà Hàn Sâm đã luyện khi nãy. Hàn Sâm trợn mắt há mồm nhìn, không ngờ nữ tử trong bức tranh lại biểu diễn được tâm kiếm đạo, hắn luyện không sai một ly, bất kể là kiếm pháp hay ý cảnh đều giống y đúc với Hàn Sâm luyện, quả thật là đã học hết. Ngươi chỉ đang sao chép lại thôi chứ không phải thật sự học được. Sau khi Hàn Sâm xem nữ tử đồ xanh trong tranh luyện xong một bộ tâm kiếm, thì không thấy ngạc nhiên nữa. Cái cao siêu chân chính của tâm kiếm đạo chính là tín niệm và ý cảnh, nữ tử trong tranh hoàn toàn mô phỏng theo kiếm pháp của hắn, thoạt nhìn thì có vẻ như đã học được. Nhưng nữ tử trong tranh không phải Hàn Sâm, tư tưởng và sự hiểu biết của nàng và Hàn Sâm hoàn toàn khác nhau, nhưng lại chỉ nhìn một lần đã có thể làm ra kiếm pháp giống Hàn Sâm y như đúc, điều này chứng tỏ rằng, không phải nàng tự lĩnh ngộ tâm kiếm đạo mà có thêm một năng lực đặc biệt nào đó, trực tiếp mô phỏng lại quá khứ tâm kiếm đạo của Hàn Sâm. Thế thì khác chỗ nào à? Nữ tử trong tranh hờ hững hỏi. Hàn Sâm suy nghĩ một lát rồi nói, dù sao chép được đồ vật nào đi nữa thì đó cũng không phải của chính ngươi. Điều quan trọng của đạo tâm là cái tâm bản ngã của bản thân. Đến cả bản ngã của bản thân ngươi còn không có, thì dù ngươi có học được kiếm pháp này, có thể thi triển ra sức mạnh của kiếm pháp thì đó cũng không được tính là đã học hết toàn bộ kiếm pháp. Thế như nào mới là học hết? Nữ tử trong tranh hỏi. Nếu ngươi có thể dùng tín niệm của mình để biểu đạt ra ý cảnh kiếm pháp, thì coi như là đã luyện thành. Hàn Sâm đáp. Nữ tử trong tranh không nói gì nữa, Hàn Sâm đợi một lúc lại hỏi thêm vài câu, nhưng nàng vẫn không trả lời, như thể tảng đá và bức tranh vốn luôn là vật chết. Chẳng lẽ chỉ có võ học cao cường mới có thể khiến nữ tử trong tranh hứng thú? Hàn Sâm thầm suy nghĩ. Đang lúc trầm ngâm, đột nhiên có một bóng người đi vào trong hoa viên. Hàn Sâm thầm giật mình, tới nơi này hơn nửa tháng, đây là lần đầu tiên hắn thấy có dị linh dám đi vào. Vốn hắn tưởng là nữ nhân kia, nhưng khi nhìn lên lại không giống. Nhìn kỹ thì thấy là một dị linh mặc áo choàng màu xám, không nhìn rõ hình dáng, chỉ dựa vào vóc người thì chắc là một dị linh nữ. Ngươi chính là đại tế sư mới à? Nữ dị linh nhìn Hàn Sâm, đôi mắt lộ ra khỏi áo choàng mang vẻ sắc bén. Đúng vậy. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Ngươi có bản lĩnh gì mà có thể ngồi vào chức đại tế sư? Nữ dị linh hỏi tiếp. Ta cũng đâu muốn ngồi, nhưng chủ thượng các ngươi bắt ta lên ngồi, ta không thể không ngồi. Hàn Sâm từng trải nhiều nên vừa nghe là, biết nữ dị linh này rất bất mãn với việc hắn trở thành đại tế sư, chắc là đến kiếm chuyện. 3 tháng, nếu như trong vòng 3 tháng ngươi không thể làm thánh tử sống lại nói một câu, quỷ nguyệt ta chắc chắn sẽ thay thế ngươi trở thành đại tế sư, cho dù là chủ thượng, cũng không thể ngăn cản ta. Nữ dị linh khẳng định một câu chắc nịch, sau đó xoay người đi ngay, dường như đang nói cho Hàn Sâm hoặc như đang nói cho chính nàng nghe. Hàn Sâm nhìn bóng lưng quỷ nguyệt, chớp mắt một cái rồi hỏi, khiến bức tranh này nói khó lắm à? Từ 6.000 năm trước sau đời đại tế sư quỷ kiếm, thì không còn ai có thể khiến thánh tử cất lời lại. Đại tế sư kế tiếp có thể làm thánh tử sống lại nhất định là quỷ nguyệt ta. Nói rồi quỷ nguyệt xoay người đi khỏi hoa viên, Hàn Sâm muốn nói tiếp cũng chẳng kịp. Chỉ là nói một câu mà thôi, làm gì khó khăn đến mức thế chứ? Tuy rằng nữ tử trong bức tranh kia không thích nói, nhưng cũng đâu đến mức 6.000 năm không nói câu nào đi. Chẳng phải hôm ta tới nàng đã nói 2 câu rồi à? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Hàn Sâm cũng không cố ý luyện thêm võ kỹ khác cho nữ tử trong tranh xem. Thứ nhất là hắn sợ võ kỹ của mình bị học lén. Thứ hai là hắn hiểu được điều ấy không cần thiết. Nếu như 3 tháng sau Quỷ Nguyệt thật sự có thể thay thế hắn trở thành đại tế sư, vậy chẳng phải quá tốt rồi còn gì, vừa hay cho hắn cơ hội thoát thân. Bởi vì thật sự không yên tâm về Linh Mị Nhi, nên Hàn Sâm dùng ý niệm nói với Sát Na nữ đế, bảo nàng đi xuống thế giới ngầm tìm Linh Mị Nhi, ở cạnh Linh Mị Nhi giúp nàng một tay. Tuy thực lực của Sát Na nữ đế vẫn chưa quá ổn, cũng mới ngưng kết được hạch gen thanh đồng như Hàn Sâm, nhưng so về độ âm hiểm và xảo trá của Sát Na nữ đế thì Linh Mị Nhi không sánh bằng. Có nàng ở cạnh, dù gặp phải chuyện gì Sát Na nữ đế hẳn có thể nghĩ cách giải quyết cho Linh Mị Nhi. Linh Mị Nhi có Hắc Bạch Xà Vương bảo vệ, cái thiếu hụt thật ra không phải sức mạnh mà là một bộ não trí tuệ. Qua một ngày, Sát Na nữ đế dùng ý niệm trả lời Hàn Sâm, bảo rằng nàng đã tìm được Linh Mị Nhi, hơn nữa đã lấy được tín nhiệm của Linh Mị Nhi, tạm thời ở lại tí hộ sở diện cụ. Lúc đầu ở trong hoa viên, Bảo Nhi còn tò mò với nơi này, nhưng sau khi ở đây vài ngày, Bảo Nhi có hơi không chịu nổi, Hàn Sâm đành phải đưa nàng về liên minh, đúng lúc Kỳ Yên Nhiên đang định dẫn Tiểu Hoa đi nghỉ phép, vậy nên Hàn Sâm không quay về tí hộ sở nữa mà dẫn theo Bảo Nhi, Linh và Kỳ Yên Nhiên cùng đi nghỉ phép. Tiểu Hoa đã chập chững biết đi, nhưng hắn là một đứa bé khá yên lặng nên vẫn ngoan ngoãn ngồi chơi với Bảo Nhi, dưới đệm hơi dưới tàng cây. Hàn Sâm, Kỳ Yên Nhiên và Linh cũng ngồi dưới tàng cây vừa nói chuyện phiếm vừa ăn đồ ăn vặt và ngắm những cánh hoa bay xuống như bông tuyết. Mùa này trên Vũ Hoa tỉnh hàng năm chính là thời gian cây vũ hoa nở hoa, hấp dẫn rất nhiều khách du lịch đến đây nghỉ phép, ngắm cảnh đẹp hoa rơi. Hàn Sâm nghe nói danh tiếng của Vũ Hoa Tinh đã lâu, nhưng cho đến hôm nay mới tận mắt được thấy, quả thật có một vẻ đẹp đặc biệt. Tâm trạng mấy người họ rất tốt, Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên trò chuyện về một vài chuyện cũ hồi còn ở trong trường quân đội, thì đột nhiên thấy một nam nhân mặc Âu phục đi tới. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên không khỏi nhìn về phía nam nhân kia. Khách du lịch rất đông, nhưng ai cũng đều mặc đồ bình thường, và chọn một gốc vũ hoa ngắm hoa rơi dưới tàng cây, không ai quấy rầy ai. Nhưng nam nhân này vẫn đi về phía tàng cây của bọn họ, hiển nhiên là đến tìm họ. Chào ngươi, kẻ hèn này tên Vương Cố Khải, làm việc cho bán thần Thu Minh. Thu Minh đại nhân sắp sửa tới đây ngắm hoa, đây là vị trí hắn thích nhất, nếu có thể mong ngươi ra cái giá, ta muốn mua vị trí này. Giọng nói của nam nhân dường như rất lễ phép nhưng lại ngầm có vẻ cường thế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm thoáng nhìn quanh bốn phía, khắp Vũ Hoa Tinh đều là cây vũ hoa, đâu đâu cũng có nơi ngắm hoa, cứ coi như mặt núi này là chỗ ngắm hoa tốt nhất thì vị trí của nó cũng rất nhiều, dường như không cần phải khăng khăng nhất định là chỗ của bọn họ thì mới được. Hàn Sâm nhìn nam nhân kia từ trên xuống dưới một lượt, thản nhiên đáp, ở đây có rất nhiều chỗ ngắm hoa, bán thần Thu Minh không cần thiết nhất định phải ở chỗ này đâu nhỉ. Vương Cố Khải vẫn giữ thái độ như cũ, nói tiếp, ngươi hiểu lầm rồi, bán thần Thu Minh thích yên tĩnh, vậy nên chúng ta hy vọng có thể cho hắn một môi trường tốt, để bán thần Thu Minh có thể một mình yên tĩnh ngắm hoa. Hàn Sâm nhìn xung quanh, quả nhiên thấy có rất nhiều nhân viên công tác mặc Âu phục như Vương Cố Khải, ở xung quanh tìm đến những du khách ngắm hoa. Có vài du khách đã bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ đạc rời đi, có vài người thì đang tranh chấp với họ, nhưng đa phần thoạt nhìn vẫn khá nể mặt bán thần, rất nhiều người đều chấp nhận điều kiện của họ, thu dọn đồ đạc rời đi. Vương Cố Khải khuyên tiếp, mong ngươi có thể thông cảm một chút cho bán thần Thu Minh, và lại chúng ta cũng sẽ trả thù lao khiến ngươi hài lòng. Thôi, chúng ta đổi chỗ khác đi, ở lại nữa, cũng chẳng còn tâm trạng. Kỳ Yên Nhiên nói. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Vốn họ đi ra ngoài để giải sầu, không cần phải làm ẩm đến mức cụt hứng bỏ về. Bán thần Thu Minh gì đấy chẳng là gì, quan trọng là ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Dù sao chỗ để ngắm hoa trên Vũ Hoa Tinh rất nhiều, không cần thiết cãi nhau với một đám tay sai ở đây làm gì. Đúng là mất phẩm giá. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, còn chưa thu đồ xong thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng cãi cọ, hình như là xảy ra xung đột. Đám người Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên đảo mắt nhìn sang, thì thấy một đôi vợ chồng trẻ đang cãi nhau với một người giống như Vương Cố Khải. Người vợ trẻ tuổi không rõ tại sao lại ngã ngồi xuống đất rồi kêu lên một tiếng, người chồng trẻ tức khắc đỏ mắt, che chở cho vợ và hét to, các ngươi làm cái gì đấy? Chẳng phải chúng ta đã nói vợ ta đang mang thai, không tiện đi lại, bọn ta không muốn bán chỗ này, các ngươi dựa vào đâu mà đuổi bọn ta đi. Nhân viên công tác kia lạnh lùng nói, thằng danh, tốt nhất là ngươi nghĩ kỹ đi, ngươi đang gây cản trở cho bán thần Thu Minh đấy. Bán thần thì sao hả? Bán thần thì có thể muốn làm gì thì làm à? Bọn ta không bán đấy, các ngươi cút ngay đi. Nam nhân trẻ tuổi kích động hét lên. Có vẻ cái người nhân viên công tác kia cũng không nhịn được nữa, nói một câu gì đó vào máy liên lạc. Ngay lập tức có vài nhân viên công tác đi về phía hắn, lôi lôi kéo kéo định cưỡng bách mang cặp vợ chồng trẻ kia xuống núi. Hàn Sâm tức khắc nhíu mày, Kỳ Yên Nhiên cũng không nhìn được nữa mà lao ngay tới, quát to, các ngươi làm gì đấy hả? Lại dám đối xử với thai phụ như vậy, các ngươi điên hết rồi à? Vương Cố Khải bèn vội vàng đi lên ngăn cản Kỳ Yên Nhiên rồi cau mày nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không lo chuyện bao đồng như vậy, đặc biệt là chuyện bao đồng của bán thần. Bán thần thì sao? Bán thần cũng là con dân liên minh, hắn cũng phải tuân thủ pháp luật liên minh. Kỳ Yên Nhiên đẩy Vương Cố Khải ra rồi chạy tới trước mặt đôi vợ chồng kia. Chuyện gì đây? Nhao nhao ầm có ra thể thống gì không? Bán thần Thu Minh sắp đến rồi đấy, các ngươi vẫn chưa chuẩn bị xong nữa à? Một nam nhân trung niên ngồi ghế phi hành lại đây, cao mày hỏi. Ông chủ, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, có người không muốn bán vị trí, bọn ta đang giải quyết. Vương Cố Khải tiến lên bẩm báo. Chúng muốn bao nhiêu tiền, cho bọn chúng là được. Người đàn ông trung niên, hơi không nhịn được nói xa em có một đôi vợ chồng trẻ nói bọn họ, không lấy tiền. Vương Cố Khải đáp. Người chồng trẻ tuổi lập tức nói, có tiền thì giỏi lắm à. Chúng ta không thèm tiền bẩn của ngươi. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì khinh thường bĩu môi. Cho tiền ngươi là nể mặt ngươi, đã nể mặt rồi còn không biết xấu hổ. Toàn bộ Vũ Hoa Tinh đều là của Chu Thường Long ta. Dù ta không cho ngươi một cách nào ta vẫn có thể làm ngươi cút khỏi đây. Kỳ Yên Nhiên lập tức không vui. Dù Vũ Hoa Tinh là của ngươi nhưng nếu ngươi đã thu tiền, rồi thì không có quyền gì được đánh đổi khách cả địa bàn của ta ta làm chủ. Ngươi không thích thì cứ việc kiện ta, nhưng bây giờ các ngươi phải rời đi. Chu Thường Long thản nhiên nói. Nếu ta không đi thì sao? Kỳ Yên Nhiên cũng lạnh mặt. Nếu thân thể các ngươi không tiện, ta đây sẽ làm chuyện tốt giúp các ngươi một phen. Chu Thường Long nói rồi phất phất tay, đám nhân viên công tác lập tức vây xung quanh đám Kỳ Yên Nhiên, vẫn còn có nhân viên công tác muốn ra tay với đôi vợ chồng trẻ kia. Hàn Sâm nhìn thế có phần dở khóc dở cười. Không biết rốt cuộc tên Chu Thường Long này là cường hào ở đâu ra, thậm chí ngay cả Kỳ Yên Nhiên cũng không nhận ra, xem ra hẳn chẳng phải là nhân vật tai to mặt lớn gì. Tai to mặt lớn chân chính ở liên minh thì làm sao có thể không biết Kỳ Yên Nhiên. Dù có không biết Kỳ Yên Nhiên là con gái độc nhất của Kỳ Nguyên Thủ, thì cũng phải biết đó là vợ của Hàn Sâm hắn. Hàn Sâm không thể nhìn Kỳ Yên Nhiên, bị người ta ức hiếp bèn xông tới khẽ đưa tay túm lấy cánh tay của một nhân viên công tác vặn lại, lập tức khiến cánh tay của hắn bị chật khớp. Cứ thế từng tên một, trong nháy mắt mười mấy nhân viên công tác đều bị hắn phân cân thác cốt, tên nào tên nấy lăn lộn trên đất kêu thảm thiết. Người biết người đang đánh ai không? Chu Thường Long không hề kinh ngạc, trái lại còn cười khẩy. Chẳng phải là người của ngươi à? Hàn Sâm mỉm cười đáp. Chu Thường Long chỉ vào nhân viên công tác đang kêu gào trên mặt đất nói, người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất rộng, nếu ta là ngươi thì sẽ cút ngay khỏi đây, chứ đợi lát nữa bán thần Thu Minh tới rồi, thấy người của em vợ hắn bị đánh thành thế này, chỉ sợ dù nguyên thủ có tới cũng không đỡ nổi lửa giận của ông già như hắn đâu. Nói vậy ngươi chính là em vợ của bán thần Thu Minh à? Hàn Sâm ngẫm nghĩ một lát mới hiểu được Chu Thường Long có ý gì. Đây cũng không phải do Hàn Sâm ngốc, chỉ là người bình thường chẳng ai nói quanh co lòng vòng như vậy cả, nên hắn suy nghĩ một lát mới hiểu được Chu Thường Long đang nói chính hắn. Đúng vậy. Chu Thường Long lạnh lùng nói, bây giờ ngươi còn muốn động thủ à? Hàn Sâm cười cười, vừa nãy ngươi nói đến cả Kỷ Nguyên Thủ tới, cũng không đỡ nổi lửa giận của bán thần Thu Minh. Đương nhiên, ngươi có ý kiến gì? Chu Thường Long thách thức. Không có ý kiến gì, xem ra bán thần Thu Minh quả thật rất giỏi, nhưng vợ ta cũng rất lợi hại, nàng mà nổi giận thì Kỷ Nguyên Thủ không chỉ không ngăn được, mà còn rất sợ nữa. Hàn Sâm cười nói, chém gió mạnh miệng quá nhỉ. Chu Thường Long tức khắc tỏ vẻ khinh thường, Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên đều còn trẻ như vậy, cùng lắm cũng chỉ là siêu việt giả thôi, lời nói quá mức ngông cuồng. Hắn nói là thật cả đấy. Một giọng nói truyền đến từ cách đó không xa, chỉ thấy một ông cụ đi bộ từ dưới chân núi lên. Anh rể. Chu Thường Long vội vã tiếp đón ông cụ, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Chát. Ông cụ lại tát một cái lên mặt Chu Thường Long khiến mặt hắn sưng vù lên. Chu Thường Long bị đánh ngẩn cả người. Anh rể, sao ngươi lại đánh ta? Chu Thường Long ôm mặt, hơi giật mình nhìn ông cụ. Ông cụ hừ lạnh một tiếng, lần này chỉ đánh ngươi, lần sau nữa đánh chết ngươi luôn, còn hơn là để ngươi chết trong tay người khác, lại còn phá hủy thanh danh của ta, mất mặt người chị của ngươi. Ngươi có thể xấu, thế nhưng xấu xa kiểu ngu xuẩn chính là đáng chết, ngay cả con gái Kỷ Nguyên Thủ và quý tộc siêu cấp đệ nhất Hàn Sâm, ngươi cũng không nhận ra, ngươi thật sự đáng chết. Bọn họ là Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên ư? Ngay lập tức Chu Thường Long biến sắc, không thể tin nổi nhìn Hàn Sâm. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, thiên phú không tốt không sao, thực lực không tốt cũng được, chí ít ngươi phải biết nhìn người. Ta bảo ngươi nhớ kỹ mặt những nhân vật chân chính trong nòng cốt liên minh, mà đến bây giờ ngay cả bọn họ ngươi cũng không nhận ra, đúng là đáng chết. Ông cụ nói đến chỗ tức lại tát một cái lên mặt Chu Thường Long, khiến mặt bên kia của hắn cũng sưng vù lên. Anh rể. Chu Thường Long ngang ngược ở bên ngoài nhưng trước mặt ông cụ thì không dám hé răng, cực kỳ sợ ông cụ. Ông cụ thì chẳng để ý hắn nữa, xoay người đi về phía Hàn Sâm, ánh mắt rơi trên người Hàn Sâm như lưỡi dao sắc bén. Mỗi một bước đều như đang cõng trên lưng ngọn núi to nặng nghìn quân, khiến khí thế của hắn trở nên cực kỳ kinh khủng. Kỳ Yên Nhiên cảm nhận được một thứ áp lực vô hình đè nàng không thở nổi. Hàn Sâm vọt lên trước một bước chắn trước người Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên lập tức cảm thấy áp lực trên người biến mất, không nhịn được cau mày nói, bán thần Thu Minh, em vợ ngươi làm sai, lẽ nào ngươi còn muốn trách chúng ta đây à? Bán thần Thu Minh đi từng bước một tới, miệng hờ hững nói, hắn làm sai, ta đương nhiên sẽ dạy dỗ hắn, nhưng người khác ức hiếp hắn, ta cũng phải giúp hắn. Đúng là lý luận hay, không hổ là người có gen thiên sứ, đúng là rất ngang ngược. Kỳ Yên Nhiên lạnh lùng nói. Biểu cảm bán thần Thu Minh không đổi, vẫn là giọng điệu cao cao tại thượng như cũ. Ngươi yên tâm, nể tình Kỷ Nguyên Thủ, ta sẽ không giết hắn, ta chỉ muốn cho hắn biết đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Chồng à, ngươi phải cẩn thận, Thu Minh thăng cấp lên bán thần đã nhiều năm, nghe nói hắn rất có khả năng đã ngưng kết được hạch gen bảo thạch. Kỳ Yên Nhiên nghiêm túc nói nhỏ với Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ gật đầu, lúc hắn nghiên cứu bán thần liên minh cũng nghe qua về Thu Minh. Hắn không phải người nhà họ Triệu, nhưng sau đó không biết do nguyên nhân gì lại gia nhập gen thiên sứ, cách làm việc luôn luôn vô cùng độc đoán. Chu Thường Long bị ăn hai cái tát lúc này lại phấn chấn lên, hô gào ở bên cạnh, anh rể, dạy dỗ cái tên khốn kiếp mắt mù kia ra trò đi, con gái với con rể nguyên thủ liên minh thì có gì hơn người, ở chỗ chúng ta cũng phải quỳ thôi. Hàn Sâm nhìn bán thần Thu Minh không nói gì, Thu Minh cứ đi từng bước một tới. Vốn Hàn Sâm tưởng sức lực nghìn quân trên người hắn chỉ là khí thế mà thôi. Thế nhưng dần dần trên người hắn lại từ từ ngưng tụ thành một cái áo giáp. Cái áo giáp kia nặng như núi, mỗi bước tiến lên lại càng ngày càng nặng, giống như một ngọn núi lớn va về phía Hàn Sâm. Hạch gen áo giáp hệ thổ, xem ra cũng có vẻ thú vị đấy. Hàn Sâm nhìn bán thần Thu Minh sắp đi tới trước mặt hắn nói. Toàn thân bán thần Thu Minh được bộ giáp dày cộm nặng nề bao bọc, hắn không nói thêm gì nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh đánh về phía Hàn Sâm như ngọn núi lửa. Khí thế kia mạnh mẽ, thoạt nhìn giống như ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng có thể bị va đến sụp đổ. Hàn Sâm không có ý định né tránh mà vung quyền đánh ngay về phía bán thần Thu Minh. Đâm chết hắn. Chu Thường Long thấy Hàn Sâm dám dùng quyền đối kháng với bán thần Thu Minh, thì tức khắc cắn răng nghiến lợi kêu lên. Đương nhiên hắn rất hiểu thực lực của Thu Minh, hạch gen của Thu Minh là áo giáp hậu thổ, bây giờ đã lên đến cấp bảo thạch. Lúc trước khi chiến đấu với Tu La tộc, Thu Minh còn dựa vào áo giáp hậu thổ để chặn trực tiếp đợt bắn phá trực diện từ chủ pháo của chiến hạm cấp hàng tinh, vậy mà áo giáp cũng không hề vỡ nát, nên độ đáng gờm của áo giáp hậu thổ là không phải nghi ngờ gì cả. Luận về lực phòng ngự, Thu Minh có thể coi là một trong những bán thần mạnh nhất liên minh. Hàn Sâm là một bán thần vừa mới lên tới ở tí hộ sở của thần thứ tư không bao lâu, mà cũng dám đón tấn công trực diện từ áo giáp hậu thổ của Thu Minh, sợ rằng chỉ một đòn đã khiến xương của hắn vỡ vụn toàn bộ. Bán thần Thu Minh cũng thầm nhíu mày. Hắn chỉ muốn dạy dỗ Hàn Sâm một chút chứ không định lấy mạng của Hàn Sâm. Tuy rằng trong bóng tối ghen thiên sứ thế như nước với lửa với Hàn Sâm, nhưng ở trong liên minh, bán thần Thu Minh lại không thể thật sự làm gì Hàn Sâm. Mà Hàn Sâm lại không hề tránh né va chạm của hắn, trong mắt bán thần Thu Minh thì hành động này là vô cùng ngạo mạn. Ngươi cho rằng ta thật sự không dám làm ngươi bị thương ư? Hôm nay ta cứ đánh ngươi trọng thương nửa tàn phế, chỉ cần không giết ngươi thì nhà họ Kỳ có thể làm gì ta đâu nhỉ? Trong mắt bán thần Thu Minh lóe ra vẻ hung ác, sức mạnh không tăng mà giảm, đụng mạnh vào nắm đấm của Hàn Sâm. Quỳnh! Nắm đấm đánh vào áo giáp, thân thể bán thần Thu Minh vọt lên trước giống đầu xe lửa lập tức ngừng lại như, và phải tường sắt. Trong tích tắc từ cực động chuyển thành cực tĩnh, loại kích thích thị giác này không gì sánh kịp. Mà thế vẫn chưa kết thúc, lấy nắm đấm của Hàn Sâm làm trung tâm, cái áo giáp nặng như núi kia trong nháy mắt nứt thành từng đường vân, tích tắc lan khắp cái áo giáp ẩm. Áo giáp hậu thổ ngăn cản bắn phá trực diện từ chủ pháo của chiến hạm cấp hàng tinh, vậy mà lại cứ thế vỡ nát, hóa thành từng mẩu đá vụn nứt vỡ bay tứ tung. Mà thân thể của bán thần Thu Minh đã bay ra ngoài, trong ánh mắt kinh hãi không thể tin nổi của Chu Thường Long, đụng đổ hết 7-8 gốc cây vũ hoa, mà mấy người mới ôm xuể thì mới rơi xuống rồi hộc một ngụm máu tươi ra. Ở trong mắt ta chó chính là chó, chỉ có chó to chó bé là khác nhau, chứ không có chủ trước gì hết. Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Sau đó bế Tiểu Hoa lên rồi rời đi cùng đám người Kỳ Yên Nhiên. Chu Thường Long và những nhân viên công tác khác đều đồng loạt choáng váng, không ai dám ngăn cản Hàn Sâm. Bán thần Thu Minh gần như bất bại, như thể thần linh trong mắt bọn họ lại bị một quyền của Hàn Sâm, đánh thành dáng vẻ thế kia, điều này quả thật khiến họ không thể nào tin nổi. Mà đôi vợ chồng trẻ kia cũng thầm khiếp sợ bèn vội vàng rời đi cùng Hàn Sâm. Hàn Sâm, bọn ta đã sớm nghe nói ngươi là quý tộc siêu cấp đệ nhất của liên minh chúng ta. không ngờ rằng ngươi còn đáng gờm như vậy, ngay cả bán thần cũng không chịu nổi một quyền của ngươi, đúng là quá mạnh. Người chồng trẻ vừa đi vừa hào hứng nói chuyện phiếm với Hàn Sâm. Một quyền lúc nãy của Hàn Sâm khiến hắn hết sức hả giận. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Lẽ nào không có gen thần siêu cấp thì chênh lệch thật sự lớn như vậy ư? Thậm chí ngay cả hạch gen mà hắn còn không sử dụng đã đánh vỡ áo giáp hậu thổ của ta. Bán thần Thu Minh cắn răng cố chống người đứng lên, nhìn bóng lưng rời đi của Hàn Sâm, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Kiểu gì Thu Minh cũng không ngờ được tố chất thân thể của Hàn Sâm còn phát triển nhanh hơn hạch gen của hắn, thân thể của hắn ta cũng mạnh hơn cả hạch gen. Cho dù có sử dụng hạch gen thì cũng không mạnh hơn một đòn này được. Phát hiện của Tý Hộ Sở khiến cho nhân loại sở hữu được lực lượng vượt mức bình thường, đây là chuyện tốt và cũng là chuyện xấu. Mặt tốt là làm nhân loại có khả năng vô hạn, nhưng chính vì loại khả năng vô hạn này mà khiến rất nhiều nhân loại tự mãn, cho rằng mình có thể giỏi hơn pháp luật và trên mọi chúng sinh. Kỳ Yên Nhiên vừa lái phi thuyền về nhà vừa nói với Hàn Sâm. Trước sau gì bán thần cũng không phải thần, muốn vượt lên trên chúng sinh, vẫn là chờ bọn họ thành thần rồi hằng nói. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nói đến thần, Hàn Sâm lại nhớ tới cái vị gọi là thần đã gài bẫy mấy người hoàng hôn kia. Hàn Sâm không biết rốt cuộc đó là một tồn tại như thế nào, có phải sinh vật trong Tý Hộ Sở thứ năm hay không? Những câu hỏi này đều không có đáp án. Đi ra ngoài để thả lỏng tâm trạng, tuy gặp phải chút phiền toái nhỏ, nhưng cũng khiến Hàn Sâm thấy thoải mái hơn chút. Lại lần nữa trở về Tý Hộ Sở, vẫn ở trong hoa viên như cũ. Người xem coi kiếm pháp này của ta có đúng không? Hàn Sâm mới đi vào hoa viên đã nghe thấy giọng của nữ nhân trong bức tranh trên đá truyền tới, thế mà lúc này nữ nhân kia lại chủ động nói chuyện. Hàn Sâm có hơi kinh ngạc nhìn về phía tảng đá. Quả nhiên thấy nữ tử áo xanh trong tranh kia đã khép ô lại, lấy ô thay kiếm, đang thi triển kiếm pháp. Lúc này nàng vẫn thi triển tâm kiếm đạo, nhưng đã có hơi khác so với lần phục chế thuần túy lúc trước. Trong kiếm pháp tràn đầy u oán như tối như khóc, khiến người nhìn nhịn không được, trong lòng bắt đầu có ý buồn tuôn ra. Cũng may ý chí của Hàn Sâm vô cùng kiên định, nếu đổi thành một nữ, nhân đa sầu đa cảm, nói không chừng đã nhìn và khóc không thành tiếng rồi. Trong lòng ngươi có oán, không bằng nói ta nghe, biết đâu ta có thể giúp ngươi cũng nên. Chờ bộ kiếm pháp của nữ tử áo xanh trong tranh kia chấm dứt, Hàn Sâm thở dài nói. Nhưng nữ tử áo xanh trong tranh vẫn không nói gì, ô đã được mở ra lần nữa. Nàng vẫn đứng trên cầu, đưa lưng về phía Hàn Sâm, trong làn mưa bụi, thoạt nhìn có thêm mấy phần ai oán. Khoảng mấy ngày kế tiếp, nữ tử áo xanh đều không nói gì thêm. Hàn Sâm thì thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại ngưng tụ tinh hạch và giả thiên tán lần nữa. Không biết có phải ảo giác không, hình như tinh hạch và giả thiên tán được ngưng tụ lại lần nữa trở nên càng cứng rắn hơn trước một tí. Nữ nhân lâu rồi chưa gặp cuối cùng vẫn xuất hiện lần nữa rồi đi vào hoa viên. Dung nhan của nàng vẫn làm người ta thán phục như vậy, dường như không có bất cứ vật gì có thể lưu lại vết tích ở trên mặt nàng. Có đôi khi Hàn Sâm sẽ nhịn không được suy nghĩ, rốt cuộc nàng bao nhiêu tuổi rồi, có phải cũng giống như hoàng hôn, đều ưng thuận nguyện vọng thanh xuân vĩnh viễn ở trước mặt thần hay không? Nhưng trùng gia rất khẳng định nói với hắn, nữ nhân này và vị tổ tiên của Ninh gia đều không hứa nguyện ở trước mặt thần, là hai người duy nhất không cầu nguyện trong tiểu tổ hành động thứ bảy. Điều khiến Hàn Sâm không hiểu là, nếu sau khi đi ra từ huyết mệnh giáo, Hàn Kính Chi mới tiến vào thế giới Tý Hộ Sở, nghĩa là hắn đã có nhận thức rất rõ ràng về thế giới Tý Hộ Sở, hẳn là hắn biết đó cũng không phải thần thật, vì sao hắn vẫn hứa nguyện cơ chứ? Quỷ Nguyệt từng tới tìm ta, nàng ấy muốn thay ngươi trở thành đại tế sư. Ngươi chỉ còn 2 tháng, nếu trong vòng 2 tháng, ngươi không thể làm thánh tử sống lại, vậy nàng sẽ thay thế được ngươi, trở thành đại tế sư mới. Nữ nhân nói, nếu nàng ấy có năng lực ấy thật, vậy cứ để cho nàng ấy lên làm đại tế sư là được. Hàn Sâm nói, nữ nhân cười nói, ta nhớ ta đã từng nói, nếu ngươi thất bại, ta sẽ chặt đầu của ngươi. Những lời này bây giờ vẫn hữu hiệu như cũ. 2 tháng, nếu ngươi không làm được, vậy rửa cổ của ngươi đi. Hàn Sâm nhất thời buồn bực. Hắn vốn hy vọng Quỷ Nguyệt thế chỗ hắn trở thành đại tế sư, hắn có thể tránh được một kiếp, ai biết thế mà nữ nhân này không chịu tha cho hắn. Để bồi dưỡng thánh tử tốt hơn, ta có một yêu cầu. Hàn Sâm nói với nữ nhân. Nói nghe xem. Nữ nhân nhìn Hàn Sâm với vẻ hứng thú. Ta hy vọng có thể sử dụng kho hạch gen trong Tý Hộ Sở. Hàn Sâm suy nghĩ một lát rồi nói. Muốn cho nữ nhân này thả hắn rời đi, vậy chắc chắn là không thể. Cứ tranh thủ chút không gian tự do trước đã. Ít nhất kho hạch gen không ở trong hoa viên, chỉ cần có thể đi kho hạch gen, nghĩa là hắn có thể rời khỏi hoa viên. Đến lúc đó có khi có thể tìm được cơ hội chạy trốn. Việc ngươi sử dụng kho hạch gen có liên quan gì tới việc bồi dưỡng thánh tử? Nữ nhân hỏi. Nếu thực lực của ta quá yếu, sao ta có thể giáo dục thánh tử được? Bây giờ không có nơi nào khác để tăng thực lực, nên ta muốn vào kho hạch gen, cường hóa hạch gen một phen. Hàn Sâm nói. Nữ nhân khẽ gật đầu, Có thể, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ còn gần 2 tháng mà thôi. Nếu đến lúc đó ngươi không làm thánh tử sống lại được, ta nhất định sẽ chặt đầu ngươi xuống. Ta sẽ làm hết sức. Trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ. Hàn Sâm cho rằng nữ nhân còn chưa biết chuyện nữ tử áo xanh trong tranh đã nói chuyện, dù gì hắn cũng đứng ở thế bất bại, cho nên cũng không có gánh nặng gì trong lòng. Nữ nhân đi rồi, Hàn Sâm trực tiếp ra khỏi hoa viên. Quả nhiên lúc này không bị thủ hộ giả ngăn cản nữa, một đường đi thẳng tới kho hạch gen. Mà lúc này, trong dị linh thần điện ở tí hộ sở minh giới, nữ nhân thoải mái nằm ngang trên bảo tọa, trước mặt treo một chiếc gương cổ. Thế mà trong chiếc gương cổ đó lại là hình ảnh bây giờ của Hàn Sâm. Đúng là một tên thú vị, vậy mà có thể khiến thánh tử chủ động nói chuyện, quả nhiên ta không tìm sai người. Không hổ là đời sau của lão già lừa đảo Hàn Kính Chi kia, am hiểu việc gạt người nhất, đặc biệt là biết lừa gạt nữ nhân. Nữ nhân tự lẩm bẩm, ánh mắt vẫn nhìn nhất cử nhất động của Hàn Sâm trong gương cổ. Hàn Sâm đã đi vào kho hạch gen, gọi Già Thiên Tán của hắn ra. Hắn định để Già Thiên Tán lấy vị trí số 1 trước, hoàn thành 9 lần cường hóa rồi nói tiếp. Gần đây khi tu luyện động huyền kinh, hắn mơ hồ có cảm giác mình sắp đột phá, có khi Già Thiên Tán nhanh chóng có thể tấn chức hạch gen bạch ngân, cho nên hắn không thể đợi thêm nữa, để tránh bỏ qua 9 lần cường hóa của kho hạch gen thanh đồng. Nữ nhân nhìn Hàn Sâm sử dụng Già Thiên Tán để mở kho hạch gen, trong mắt lóe lên tia dị sắc, thế mà lại là hạch gen hình cái dù, giống y hệt hạch gen của thánh tử, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Hàn Sâm tiến vào kho hạch gen, đi tới trước mặt người đá lần nữa. Giống 2 lần trước, người đá mở kiểm tra đối với Già Thiên Tán. Nữ nhân đóng gương cổ. Gương cổ chỉ có thể nhìn được hình ảnh bên. Trong tí hộ sở, Hàn Sâm đã tiến vào kho hạch gen, ra khỏi phạm vi quản chế của gương cổ, có nhìn tiếp cũng vô nghĩa. Chủ thượng, xếp hạng hạch gen thanh đồng lại có biến hóa, lại có một hạch gen thanh đồng xông thẳng lên vị trí đầu bảng. Một dị linh minh tộc tiến đến bẩm báo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại có hạch gen mới xuất thế đã xông lên đầu bảng. Thế đạo này sắp thay đổi thật sao? Nữ nhân không khỏi khế nhíu mày, nhìn dị linh hỏi, là hạch gen gì xông lên vị trí đầu bảng? Dị linh vội vàng đáp, hồi bẩm chủ thượng, là một hạch gen tên Già Thiên Tán xông lên, ngay cả lục đạo cũng bị đè xuống vị trí thứ 2. Già Thiên Tán. Sắc mặt nữ nhân lập tức thay đổi, trở nên có chút kỳ quái, tự lẩm bẩm, hạch gen hình ô, chẳng lẽ lại là một cái trùng hợp nữa? Việc Già Thiên Tán xông lên đầu bảng lại lần nữa làm toàn bộ tí hộ sở của thần thứ tư kinh hãi, người người cũng đang thảo luận. Không chỉ mỗi Già Thiên Tán, gần đây các loại hạch gen cường đại cũng xuất hiện nhiều lần, làm cho toàn bộ sinh vật của tí hộ sở thứ tư đều cảm thấy có áp lực như sóng gió sắp ập đến. Lẽ nào một thời đại lớn sắp tới thật sao? Nhiều hạch gen khủng bố xuất thế như vậy, đây nhất định là một thời đại khủng bố xưa nay chưa từng có. Tất cả sinh linh đều nghĩ vậy, trong lòng cũng có hơi sợ hãi. Nhưng ai cũng không ngờ được rằng, nhiều hạch gen kinh khủng như vậy, trừ 3 cái lục đạo ra thì còn lại đều thuộc về một mình Hàn Sâm, hơn nữa hắn còn có một cái hạch gen kim tệ chưa lên bảng. Về hạch gen kim tệ, Hàn Sâm nghĩ không thể để nó lên bảng một cách đơn giản như vậy. 2 chữ này đối với nhân loại mà nói, thực sự quá nhạy cảm. Còn về Già Thiên Tán, Hàn Sâm lại không lo lắng lắm. Có lẽ chưa tới 1 tháng, Già Thiên Tán của hắn đã có thể tấn chức hạch gen bạch ngân rồi, đến lúc đó biết đâu cũng không cần tiếp nhận khiêu chiến nữa. Hơn nữa ngoại trừ lục đạo ra, Hàn Sâm cũng không cho rằng có ai dám khiêu chiến Già Thiên Tán của hắn. Quả nhiên, Hàn Sâm bên này còn đang suy nghĩ, lục đạo bên kia đã khiêu chiến rồi. Chẳng qua Hàn Sâm không chấp nhận cũng không từ chối, dù sao vẫn còn thời gian 1 tháng, hắn muốn chờ Già Thiên Tán trực tiếp tấn chức lên cấp bạch ngân ngân, như vậy là không cần nhận khiêu chiến. Rời khỏi kho hạch gen, Hàn Sâm đi trên đường cái của tí hộ sở minh giới. Dị linh và dị sinh vật lui tới đều là những tồn tại vô cùng cường đại. Hắn vẫn dùng động huyền khí chàng quét nhìn 4 phía, tuy nhiên vẫn không thể phát hiện cơ hội chạy trốn. Hàn Sâm chậm rãi đi về hoa viên, lại phát hiện nữ nhân an vị trên ghế dài trong hoa viên. Chúc mừng Già Thiên Tán của ngươi xông lên vị trí đầu bảng. Hàn Sâm vẫn không nói gì, nữ nhân lại đột nhiên mở miệng nói. Hàn Sâm đã thấy quen đầu sóng ngọn gió rồi, sắc mặt không chút thay đổi, hỏi ngược lại, Già Thiên Tán gì cơ? Nữ nhân làm như sớm biết kết quả như vậy, lạnh nhạt nói. Quả nhiên ngươi có chút bất đồng với lão già lừa đảo Hàn Kính Chỉ kia, ta đã hơi xem thường ngươi rồi. Tại sao lại nói thế? Hàn Sâm chớp chớp mắt rồi hỏi. Lão già lừa đảo kia chỉ biết lừa gạt, ít ra ngươi còn có chút bản lĩnh thực sự. Dạy dỗ thánh tử cho tốt, ta nói được thì làm được, chỉ cần ngươi có thể làm thánh tử sống lại, cái kéo của con cá sấu kia sẽ là của ngươi, hơn nữa ngươi còn có thể lấy được tự do. Nữ nhân nói xong thì đứng dậy rời đi, không nói thêm gì với Hàn Sâm. Xem ra mọi cử động trong tí hộ sở của ta đều nằm dưới sự theo dõi của nàng ta. Hẳn nàng ta thấy ta dùng Già Thiên Tán để khởi động kho hạch gen rồi, tuy nhiên lại không thể xác định có phải ta là người xông lên vị trí đầu bảng không. Hàn Sâm suy nghĩ một lát, không khỏi hơi nhíu mày, nàng có thể thấy ta lúc tiến vào kho hạch gen, không có đạo lý nào mà không thể thấy ta ở trong hoa viên. Nàng đã biết chuyện ta với nữ tử trong tranh nói chuyện với nhau, vì sao nàng lại không đề cập đến dù chỉ một chữ? Chẳng lẽ điều kiện hồi sinh thánh tử không đơn giản như lời nói? Hàn Sâm cảm thấy với tâm tính và trí tuệ của nữ nhân, nàng không thể nào vô duyên vô cớ nói với hắn những điều này, để lộ ra rất nhiều thứ như vậy. E rằng nữ nhân này tới để nhắc nhở hắn, chỉ khiến nữ tử áo xanh trong tranh nói thôi là chưa đủ. Đến cùng là phải làm sao mới khiến nàng sống lại đây? Hàn Sâm âm thầm suy tư trong lòng. Lại lần nữa đi tới tảng đá, Hàn Sâm nói mấy câu, nhưng không nghe thấy nữ tử trong tranh đáp lại, đành phải bỏ qua ý tưởng giao lưu, rút thái A kiếm ra tiếp tục luyện kiếm pháp của mình. Hắn chỉ vừa mới có thể gia nhập tín niệm của mình vào trong kiếm pháp, thế nhưng nếu muốn phát huy tác dụng chân chính giống như lục đạo thì còn kém xa lắm. Không có hạch gen lục đạo kiếm gia cố, chuyện này vô cùng khó làm. Chẳng qua giờ Hàn Sâm ngoài rảnh rỗi ra thì chẳng có gì, cứ luyện xem sao, có lẽ có cơ hội làm cho nữ tử trong tranh nói chuyện cũng nên. Luyện một chút, Hàn Sâm đã toàn tâm toàn ý đầu nhập vào kiếm pháp. Luyện tập kiếm pháp chú trọng ý cảnh và tín niệm, như tâm đạo kiếm, hắn muốn không chuyên chú cũng rất khó. Luyện xong một bộ kiếm pháp, Hàn Sâm quay đầu nhìn tảng đá. Nữ tử trong tranh không có phản ứng gì, Vân Cầm Ô đứng trên cầu như cũ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Dáng người đúng là không tệ, không biết dung mạo thế nào. Hàn Sâm lẩm bẩm một câu. Bởi vì trong tranh có màn mưa bụi che mất, cho dù lúc nàng thi triển kiếm pháp, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ, không thấy rõ dáng vẻ của nữ tử như thế nào. Hàn Sâm vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một giọng nói đầy tức giận của nữ tử trên đá truyền ra, bình phẩm lung tung đối với một nữ tử. Người cũng chẳng phải thứ tốt gì. Hàn Sâm nghe nàng nói vậy, đang định tiếp lời nói gì đó, lại đột nhiên thấy cây dù trong tay nữ tử trong tranh chuyển động, như là một đĩa quay may mắn, mà trong lúc cây dù kia chuyển động, hình như nó hình thành nên một lỗ đen quỷ dị, dường như có thể hút người vào thẳng nó vậy. Hàn Sâm chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ dị quấn lấy thân thể hắn, kéo hắn đi về phía tảng đá. Hàn Sâm giãy giụa một cái, thế mà không thể tránh thoát được, thân thể trực tiếp đụng vào tảng đá. Nhưng hắn cũng không cảm giác được cơn đau đớn khi bị đụng. Thân thể giống như xuyên qua làn nước, vậy mà thoáng cái đã xuyên vào tảng đá. Nói chính xác hơn, hắn không xuyên qua tảng đá mà là xuyên vào bức tranh trên đó. Lúc trước Hàn Sâm cũng đã sờ tảng đá và bức tranh trên ấy. Đó là vật thật chân thực, cũng không phải hư ảo. Nhưng thế mà bây giờ hắn xuyên vào thế giới trong tranh, trong lòng không khỏi thấy hơi kinh ngạc. Ánh mắt quan sát xung quanh, phát hiện nơi đây đúng là cảnh tượng mưa bụi như tơ ở trong tranh, chẳng qua là có thể thấy một ít hình bóng bên ngoài bức tranh. Một dòng sông nhỏ chảy qua trấn nhỏ cổ kính, bốn phía đều là nhà đã cổ xưa xây từ những tảng đá, cây cầu đá kia thì ngay ở phía trước cách Hàn Sâm không xa, nữ tử áo xanh cầm dù vẫn đứng trên cầu như cũ. Trong màn mưa bụi mông lung, hình như nữ tử áo xanh kia đang nhìn về phía Hàn Sâm, tuy không thấy rõ mặt nàng, nhưng Hàn Sâm lại cảm giác được có vẻ nàng ấy đang tức giận. Thì ra thế mà tranh này lại là một thế giới thực sự, lẽ nào hòn đá và tranh kia chính là một hạch gen? Hàn Sâm nhìn nữ tử áo xanh rồi hỏi. Nữ tử áo xanh không lên tiếng, che dù bước từng bước xuống cầu đá, chậm chậm đi về phía Hàn Sâm. Chẳng mấy chốc, Hàn Sâm đã thấy rõ mặt của nàng. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp cũng biết vui cũng biết hờn, làm người ta vô cùng động lòng, hiện tại có vẻ đang hơi tức giận. Nhưng gương mặt này, Hàn Sâm thực sự quá quen thuộc. Mỹ nữ trong thiên hạ nhiều không kể xiết, thế nhưng nói đến nữ nhân xinh đẹp nhất, đương nhiên là nữ nhân thần bí kia. Bây giờ Hàn Sâm thấy được khuôn mặt này, nó lại giống y như đúc khuôn mặt của nữ nhân thần bí. Không, phải nói là cùng một người, mặt mày hay tóc hay mấy chỗ rất nhỏ đều không có gì khác biệt. Ngươi đùa ta như vậy có vui không? Hàn Sâm nhìn nữ tử áo xanh, nhíu mày nói. Nữ tử áo xanh không nói hai lời, cây dù trong tay hợp lại, lấy ô làm kiếm đâm tới, sử dụng tâm kiếm đạo nàng học được từ Hàn Sâm. Kiếm pháp như suối nước liên miên, mang theo hận ý u oán mà đến. Thái A kiếm trong tay Hàn Sâm chặn cây dù lại, nhưng cái dù kia liên miên bất tuyệt, dường như liên tục. Cũng dường như không đứt đoạn, đánh khiến Hàn Sâm không thể không lùi, nhất thời rơi xuống hạ phong. Chẳng qua nhìn kiếm pháp của nữ tử áo xanh, trong lòng Hàn Sâm lại có nghi hoặc. Tuy nữ nhân thần bí cũng dùng kiếm, nhưng kiếm pháp của nàng ấy lại cực kỳ bá đạo, ngay cả sinh vật thần siêu cấp cũng có thể một kiếm giết chết. Sức mạnh như vậy, không biết mạnh hơn Hàn Sâm bao nhiêu lần. Bây giờ nữ tử áo xanh dùng tâm kiếm đạo, bất luận lực lượng hay tốc độ cũng đều kém hơn nữ nhân thần bí rất nhiều, nghĩa là có trình độ sấp xỉ với Hàn Sâm. Thoạt nhìn hình như không phải cùng một người. Nữ tử áo xanh đâm tới từng kiếm một, căn bản không cho Hàn Sâm có cơ hội thở dốc. Hàn Sâm nảy ra một ý, cũng đâm thái A kiếm ra theo chiêu thức của tâm kiếm đạo. Khác với kiếm pháp tràn ngập hận ý liên miên của nữ tử áo xanh, kiếm pháp của Hàn Sâm mang cảm giác hung hãn. Tuy thoạt nhìn thì giữa một kiếm và một kiếm có quan hệ không lớn, giống như lung tung chém loạn vậy, tuy nhiên lại có cảm giác chặt chẽ mà tự nhiên, mỗi lần tới lúc mấu chốt đều có đột ngột bùng nổ, sử dụng ra diệu chiêu mà nữ tử áo xanh kia không tưởng tượng nổi. Có khá nhiều lần, kiếm ý liên miên của nữ tử áo xanh đã dồn Hàn Sâm đến tuyệt cảnh, nhưng ở nơi tuyệt hiểm mà Hàn Sâm vẫn sử dụng ra những chiêu thuật bất ngờ để thoát khốn mà ra, không chỉ hóa giải kiếm thức của nữ tử áo xanh, ngược lại còn đồn nàng đến một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Chỉ một lát sau, nữ tử áo xanh phát hiện mình đã rơi ngược lại vào hạ phong, bị kiếm pháp của Hàn Sâm áp chế. Nữ tử áo xanh càng muốn phản kích, trái lại càng bị Hàn Sâm lợi dụng sơ hở, mắt thấy kiếm pháp bị buộc đến khó thành cách thức, ý cảnh, u oán cũng dần dần khó duy trì được. Rốt cuộc ngươi có phải nữ nhân kia không? Hàn Sâm đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, bây giờ có thể thả lỏng ứng đối, vừa đấu kiếm với nữ tử áo xanh vừa nói. Nhưng vừa nói xong, Hàn Sâm mới phát hiện lời này rất có vấn đề. Thế nhưng hắn căn bản không biết nữ nhân kia tên gì thật, thế là nhất thời cũng nghĩ không ra nên nói sao mới đúng. Nữ tử áo xanh cũng không nói một lời, cây dù trong tay đột nhiên biến đổi kiếm thức, không sử dụng tâm kiếm đạo nữa mà đổi thành một loại kiếm pháp Hàn Sâm chưa từng thấy qua. Kiếm pháp này vừa ra, nữ tử áo xanh lập tức đoạt lại thượng phong, áp chế Hàn Sâm xuống. Kiếm pháp của nàng hoàn toàn khác với tâm đạo kiếm lúc nãy. Kiếm pháp này nhanh như bay, kiếm thức giống như biển mây biến hóa thất thường trên trời, làm người ta không cân nhắc ra nổi. Cũng đoán không được tiếp theo kiếm của nàng sẽ bổ từ nơi này, hay là sẽ đâm từ nơi kia. Nếu nói kiếm pháp của Hàn Sâm thuộc loại đặc biệt chặt chẽ và tự nhiên, thì kiếm pháp của nữ tử áo xanh kia chính là biến hóa cực hạn. Tuy kiếm pháp của nàng nhanh như bay biến hóa phức tạp, nhưng trong mỗi nhát chém mỗi nhát đâm đều tự hình thành phong cách riêng, tuyệt đối không tiện tay chém một cách qua loa, mà là thôi diễn đạo biến hóa đến cực hạn. Dù Hàn Sâm có xuất kiếm thế nào, dường như nữ tử áo xanh cũng có hậu chiêu để hóa giải. Rõ ràng nhìn như là một sơ hở, nhưng lại giấu giếm sát khí, có biến hóa vô cùng tinh diệu. Kiếm pháp lợi hại thật, là ai có trí tuệ và tinh lực có thể sáng tạo ra một bộ kiếm pháp có biến hóa phức tạp đến cực điểm như vậy. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Nếu bàn về năng lực suy tính, Hàn Sâm tinh thông dịch thiên thuật và động huyền kinh, chắc chắn là nhân tài kiệt xuất trong đó. Nhưng khi nhìn đến kiếm pháp như vậy, ngay cả hắn cũng phải cảm thấy hết sức phức tạp, có thể tưởng tượng được biến hóa của kiếm pháp này lợi hại đến mức nào. Hễ là biến hóa mà ngươi có thể ngờ tới hoặc không ngờ tới, cũng đều có thể thấy được trong kiếm pháp này. Hàn Sâm hoàn toàn bị áp chế dưới thế hạ phong, tuy vậy nhưng hắn vẫn không hề kinh hãi mà lại vui mừng, bởi vì hắn phát hiện không có bộ kiếm pháp nào thích hợp với hắn hơn so với bộ kiếm pháp mà nữ tử áo xanh sử dụng. Có động huyền kinh và dịch thiên thuật làm cơ sở, loại kiếm pháp thôi diễn biến hóa tới cực điểm này thực sự rất thích hợp Hàn Sâm. Thái A kiếm trên tay Hàn Sâm vung lên, kiếm nào kiếm nấy đều bùng nổ, không phải vì đánh bại nữ tử áo xanh, mà là muốn xem thử xem rốt cuộc kiếm pháp của nàng còn có bao nhiêu biến hóa kỳ diệu nữa. Quả nhiên kiếm pháp này không làm cho Hàn Sâm thất vọng, biến hóa giống như vô cùng vô tận vậy, dù thế nào đi nữa cũng không nhìn thấy điểm kết. Hàn Sâm vừa đại chiến với nữ tử áo xanh, vừa âm thầm suy tính quy luật trong biến hóa. Nhiều biến hóa như vậy, cho dù Hàn Sâm có kỹ năng đã gặp là không quên được, cũng không thể nhớ kỹ toàn bộ được, chỉ có thể tìm ra quy luật giữa các biến hóa ấy, mới có thể chân chính học trộm được bộ kiếm pháp này. Nhưng Hàn Sâm đã nhìn rất lâu, mà vẫn không thấy được rốt cuộc quy luật trong đó là cái gì. Mỗi lần nữ tử áo xanh tùy tiện ra tay đều là biến hóa tuyệt diệu, dường như dung hợp kiếm pháp trong thiên hạ thành một thể, giống như nữ tử áo xanh đang sử dụng một bộ kiếm pháp đại cương vậy. Thực sự là kiếm pháp hay, rốt cuộc là người nào mới có lòng dạ rộng rãi bậc này, lại có thể sáng tạo kiếm pháp như thế. Trong lòng Hàn Sâm càng kính phục. Hắn cũng không cho rằng kiếm pháp này là do chính nữ tử áo xanh sáng tạo, bởi vì xem tâm kiếm đạo mà nữ tử áo xanh luyện thành, nàng ấy không phải là một nữ tử có ý chí thiên hạ. Đây không phải vấn đề về tư chất, không có ý chí như vậy thì không thể sáng chế ra kiếm pháp như thế. Xoẹt, mũi dù xẹt qua trên tay Hàn Sâm, nhất thời vạch ra một vết thương, tiên huyết lập tức rỉ ra. Kiếm pháp hay, kiếm pháp này tên gì, do ai sáng tạo vậy? Hàn Sâm không lùi mà tiến tới, liên tục đâm ra Thái A kiếm trên tay. Từng chiêu đều là kỹ xảo lấy mạng đổi mạng, lấy máu đổi máu, ép cho nữ tử áo xanh đang chiếm thượng phong cũng không khỏi phải tạm thời tránh mũi nhọn, làm Hàn Sâm có thể ổn định cục diện. Vì sao không thể là ta tạo ra? Cuối cùng nữ tử áo xanh mở miệng nói chuyện, nhưng kiếm trong tay vẫn không dừng lại, kiếm pháp liên tục biến hóa nhanh chóng lại áp chế Hàn Sâm. Đây không phải kiếm pháp của nữ nhân, chỉ có nam nhi lòng mang thiên hạ mới có thể sáng tạo ra kiếm pháp như vậy được. Thái A kiếm trong tay Hàn Sâm ngăn trái đỡ phải, miễn cưỡng chống đỡ được kiếm pháp biến đổi thất thường của nữ tử áo xanh. Sau khi nghe Hàn Sâm nói ra những lời này, sắc mặt nữ tử áo xanh lập tức biến đổi, cây dù trong tay nàng đột nhiên thay đổi, trở nên càng cuồng bạo quỷ dị hơn, thế tiến công nhất thời mãnh liệt tới cực điểm. Tiên huyết bắn ra từ vết thương trên tay, hóa thành từng giọt máu lướt qua khuôn mặt của Hàn Sâm. Dưới thế tiến công mãnh liệt của nữ tử áo xanh, Hàn Sâm đã trúng kiếm thứ 6 rồi, nhưng bây giờ trong lòng Hàn Sâm chẳng những không hề thấy đau xót, ngược lại còn thấy hưng phấn khó có thể nói bằng lời. Trong thế tiến công cuồng bạo của nữ tử áo xanh, rốt cuộc hắn cũng thấy được một tia mạch lạc của kiếm pháp này. Quả nhiên kiếm pháp này không phải do nữ tử áo xanh sáng tạo ra, nếu không nàng ấy sẽ không mang theo biểu cảm phẫn nộ khi sử dụng môn kiếm pháp này, cũng sẽ không để ta nhìn thấu mạch lạc trong đó. Hàn Sâm mừng thầm, dù chỉ nhìn thấy một tia mạch lạc, còn lâu mới nhìn ra được quy luật thực sự. Nhưng một tia mạch lạc này lại giống như một đầu mối chính xác trong nắm tơ vò. Sau khi tìm được nó, Hàn Sâm lập tức có thể gỡ rối từng chút một, phân tích ra bộ kiếm pháp vô cùng phức tạp này, từ đó nắm bắt được cái cốt lõi của môn kiếm pháp này. Máu tươi không ngừng tuôn rơi trong cuộc chiến giữa kiếm và ô. Mặc dù những vệt máu tươi đó đều thuộc về Hàn Sâm, nhưng trong lòng hắn lúc này lại tràn đầy sự nhiệt huyết và hưng phấn. Nữ tử áo xanh giao chiến cùng hắn càng lâu, hắn càng có thể hiểu rõ môn kiếm pháp này, có thể học được môn kiếm pháp như vậy. Đối với Hàn Sâm tinh thông động huyền kinh và dịch thiên thuật mà nói, là một chuyện vô cùng may mắn. Dịch thiên thuật và động huyền kinh chỉ có thân pháp, cả hai đều không có kỹ thuật sát phạt. Hàn Sâm vẫn hy vọng có thể tìm được một loại thuật hạch gen mang tính tấn công, để phối hợp với hai môn kiếm pháp này, nhưng mãi chưa được như mong muốn. Lúc nhìn thấy môn kiếm pháp của nữ tử áo xanh, lòng hắn vô cùng kích động, kiếm pháp này chỉ cần thay đổi một chút là có thể kết hợp hoàn hảo với động huyền kinh và dịch thiên thuật, giúp Hàn Sâm có nhiều không gian để phát huy. Đây giống như là nấu cơm vậy, động huyền kinh và dịch thiên thuật giống với kỹ thuật nấu nướng vô cùng tinh diệu, có thể phối hợp với nhau thì sẽ nấu ra được món ăn tuyệt hảo. Nhưng cho đến lúc đó, hắn phải có đủ nguyên liệu mới được, nếu chỉ có gạo, mặc cho tài năng nấu nướng giỏi đến mấy, cũng không thể làm ra một bàn đại tiệc mãn hán toàn tịch được. Mà bộ kiếm pháp mà nữ tử áo xanh sử dụng giống như nguyên liệu phong phú nhất, bao gồm tất cả các nguyên liệu và gia vị tốt nhất trong thiên hạ, hơn nữa kết hợp với động huyền kinh và dịch thiên thuật cùng với tài năng nấu nướng, thì sẽ tạo ra phản ứng hóa học khó có thể tưởng tượng được. Tuy rằng nữ tử áo xanh xuất kiếm tàn nhẫn, nhưng cũng không thật sự muốn giết Hàn Sâm, cũng không có bất cứ sự hạ thủ nào. Nếu không với tâm đạo kiếm vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh của Hàn Sâm, căn bản không thể khả năng chống đỡ đến tận bây giờ. Đương nhiên, nếu là nữ tử áo xanh thật sự xuống tay, Hàn Sâm cũng sẽ không sử dụng tâm kiếm đạo để chiến đấu nữa. Tuy rằng song phi kiếm pháp của hắn không bằng kiếm pháp biến hóa cao thâm của nữ tử áo xanh, nhưng vẫn có thể so bì cao thấp với nữ tử áo xanh ở mặt tinh giản. Nữ tử áo xanh thấy Hàn Sâm càng đánh càng hăng, rõ ràng là bị thương mà còn sung sức như vậy, trong lòng không thể không ngạc nhiên, sự tức giận trong lòng cũng giảm đi không ít. Đột nhiên, nữ tử áo xanh nhận thấy kiếm pháp của Hàn Sâm có sự biến đổi. Kiếm pháp mà hắn đang sử dụng, thoạt nhìn có chút giống với kiếm pháp của nàng. Nữ tử áo xanh thầm khế kinh ngạc, không thể là quỷ kiếm thuật được, chắc là có chút tương đồng thôi. Năm đó đại tế sư quỷ kiếm hay còn được gọi là đệ nhất kiếm sư Minh tộc, hắn tốn gần ngàn năm mới sáng tạo ra quỷ kiếm thuật, sau trải qua nhiều năm không ngừng hoàn thiện mới có thể đạt tới trình độ này. Cho dù là ta, dưới sự chỉ bảo tận tình của đại tế sư quỷ kiếm, cũng mất hơn một năm mới học được quỷ kiếm thuật, làm sao nhanh như vậy mà quỷ kiếm thuật lại bị tên này học được rồi. Trong lòng nữ tử áo xanh không tin Hàn Sâm đang sử dụng quỷ kiếm thuật, nhưng sau một hồi giao chiến, sắc mặt của nàng càng trở nên khó coi, phức tạp. Cho dù nàng không thừa nhận đó là quỷ kiếm thuật, cũng không tin đó là quỷ kiếm thuật, nhưng kiếm pháp Hàn Sâm sử dụng càng ngày càng giống kiếm pháp của nàng. Cứ chiêu thuật mà nữ tử áo xanh vừa mới sử dụng, trải qua mấy chiêu là, lại có thể nhìn thấy chiêu thuật giống hệt nàng xuất ra từ Hàn Sâm. Điều khiến nữ tử áo xanh không thể chấp nhận chính là, cùng là một chiêu thuật mà Hàn Sâm sử dụng lại xảo diệu hơn nhiều so với nàng. Không phải nói sự biến hóa của chiêu thuật tinh tế hơn, bởi vì chiêu thuật đều giống nhau, nhưng về phương diện thời cơ sử dụng chiêu thuật, Hàn Sâm nắm bắt tốt hơn, đối với khả năng bắt lấy chi tiết lại càng nhạy bén hơn. Việc sử dụng cùng một môn kiếm pháp, Hàn Sâm vốn đang ở thế bất lợi lại dần dần thoát khỏi thế bất lợi, hai người đánh qua đánh lại, bất phân thắng bại, ngang tài ngang sức, không ai chiếm được thế thượng phong. Nhưng nữ tử áo xanh càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì hiện tại nàng đã xác định được Hàn Sâm đang sử dụng quỷ kiếm thuật, hơn nữa còn vừa mới học được từ nàng. Trước đây người đã luyện qua môn kiếm pháp nào đó tương tự như này sao? Nữ tử áo xanh đột nhiên rời khỏi vòng chiến đấu, chằm chằm nhìn Hàn Sâm hỏi. Cũng có thể coi là như vậy. Hàn Sâm khẽ gật đầu nói. Tuy rằng hắn chưa từng luyện qua quỷ kiếm thuật, nhưng sự tinh túy của quỷ kiếm thuật lại là tổ hợp và vận dụng chiêu thuật. Đây cũng là phần mà động huyền kinh và dịch thiên thuật am hiểu nhất, cho nên trên thực tế Hàn Sâm học được quỷ kiếm thuật. Vì bản thân hắn có căn cơ thâm sâu, chỉ cần hiểu được quy luật của quỷ kiếm thuật thì dễ dàng học được. Nếu không cho dù Hàn Sâm học được tất cả chiêu thuật, thì cũng không có khả năng đã vận dụng được quỷ kiếm thuật nhanh như vậy. Bản thân quỷ kiếm thuật cũng không phải một môn kiếm pháp chỉ cần ghi nhớ là được, chiêu thuật phức tạp chỉ là một cơ sở mà thôi. Nữ tử áo xanh sắc mặt lộ rõ sự phức tạp nhìn Hàn Sâm một cái, sau đó chiếc ô trong tay được mở ra nhẹ nhàng chuyển động. Hàn Sâm nhất thời cảm nhận được một nguồn lực đẩy hắn lùi về phía sau, giống như cuốn hắn vào hư không, chờ khi nguồn lực kia biến mất hắn đã đứng trước tảng đá, mà nữ tử áo xanh trong bức tranh kia, đã như thường lệ, che ô đứng trước cây cầu đá nọ. Đừng nói cho Cố Khuynh Thành biết ngươi đã tiến vào Tị Thế Thạch. Giọng nàng yếu ớt vọng ra từ Tị Thế Thạch. Cố Khuynh Thành là ai? Ý ngươi là nữ nhân đó? Hàn Sâm đột nhiên phản ứng lại, nhìn nữ tử áo xanh trong bức tranh hỏi. Hiện tại hắn có thể chắc chắn, nữ tử áo xanh trong tranh tuyệt đối không phải là nữ nhân thần bí kia. Tuy rằng hai người giống nhau như đúc, nhưng nhiều mặt vẫn có sự khác biệt, căn bản không thể là cùng một người. Nàng ấy không nói với ngươi sao? Giọng nói của nàng một lại vang tới. Không nói gì cả, ta cũng nghe ngươi nói nên mới biết nàng ấy là Cố Khuynh Thành. Ánh mắt Hàn Sâm dao động, lại nhìn chằm chằm với nữ tử hỏi, vậy ngươi là ai? Là chị em song sinh của Cố Khuynh Thành sao? Bên trong tảng đá ấy không hề phát ra thanh âm nào, xem ra nữ tử áo xanh không muốn trả lời câu hỏi này. Thì ra nữ nhân thần bí kia tên là Cố Khuynh Thành, nếu nàng có họ, vậy khả năng cao nàng là người, dường như chưa từng thấy qua dị linh hay dị sinh vật nào tên là Cố gì đó, giống như ám linh tộc trực tiếp lấy linh làm họ, trong minh tộc đại đa số đều lấy quỷ làm họ, dường như bản thân họ Cố không được dị sinh vật hoặc dị linh sử dụng. Hàn Sâm thầm nghĩ, vậy nữ nhân áo xanh trong tranh này là ai? Quan hệ giữa nàng và Cố Khuynh Thành là gì? Chị em, phân thân, hoặc chủ là một linh hồn trong bức tranh. Tại sao nàng ấy lại không muốn ta nói với Cố Khuynh Thành, việc đã đi vào trong bức tranh? Trong lòng Hàn Sâm hiện lên vô số câu hỏi, ánh mắt không khỏi dừng lại trên bức chân dung của nữ nhân áo xanh kia, vẫn chỉ nhìn thấy là một bóng lưng thanh lệ đầy u oán kia như cũ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tuy rằng nữ nhân trong bức tranh không cho Hàn Sâm nói với Cố Khuynh Thành, nhưng Hàn Sâm biết Cố Khuynh Thành vẫn luôn theo dõi hắn, rất có thể hiện tại Cố Khuynh Thành đã biết chuyện hắn tiến vào bức tranh rồi. Nhưng Hàn Sâm lại nghĩ nhiều rồi, Cố Khuynh Thành không trông thấy Hàn Sâm tiến vào trong tranh, cũng không phải Cố Khuynh Thành buông lỏng giám sát hắn, từ trong gương cổ chỉ nhìn thấy Hàn Sâm đứng trước tảng đá, cũng không hành động gì, giống như cho tới bây giờ chưa từng tiến vào trong bức tranh. Hàn Sâm luôn nghĩ đến quan hệ giữa nữ nhân này và Cố Khuynh Thành, nhưng không thể tìm ra đầu mối gì. Sáng sớm hôm sau, Cố Khuynh Thành đi vào trong hoa viên tìm Hàn Sâm, trong lòng Hàn Sâm nhảy dựng lên, còn tưởng rằng Cố Khuynh Thành phát giác ra chuyện hắn tiến vào trong tranh. Ta có việc cần rời khỏi Tý Hộ Sở một thời gian ta không ở đây, người tốt nhất nên ở trong hoa viên, không nên đi bất cứ đâu. Cố Khuynh Thành nói như vậy khiến Hàn Sâm có chút bất ngờ. Ta luôn bị nhốt ở đây, còn có thể đi đâu nữa? Hàn Sâm nhún vai nói. Ngươi hiểu ý của ta mà nói xong, Cố Khuynh Thành đứng dậy rời đi, cũng không giải thích gì thêm. Ngươi muốn đi đâu? Hàn Sâm hỏi một câu. Cố Khuynh Thành do dự nói. Ta đi lấy một thứ, nếu ngươi có thể khiến thánh tử hồi sinh. Đến lúc đó ngươi với thánh tử đều sẽ có một lợi ích rất lớn, nhưng trước mắt ngươi phải khiến nàng hồi sinh. Trước khi đi Cố Khuynh Thành vẫn nán lại nhắc nhở Hàn Sâm, khi ta đi, tuyệt đối đừng rời khỏi hoa viên. Hàn Sâm hiểu Cố Khuynh Thành có ý gì, lúc nàng vắng mặt, chưa chắc minh tộc sẽ thành thật như trước đây, e rằng sẽ gây bất lợi cho hắn, cho nên Cố Khuynh Thành mới kêu hắn ở hoa viên, không chạy đi lung tung. Về phương diện này, Hàn Sâm hiểu rõ là Cố Khuynh Thành muốn tốt cho hắn, nhưng nàng đang không ở Tý Hộ Sở. Đối với hắn mà nói đây là một cơ hội tốt để bỏ trốn. Ngày hôm sau, Hàn Sâm cũng không nghe theo lời cảnh cáo của Cố Khuynh Thành, vẫn rời khỏi hoa viên đi tới kho hạch gen như cũ. Trên đường đi không gặp bất cứ nguy hiểm nào, cũng không có khác biệt gì, mấy so với lúc Cố Khuynh Thành có mặt, mặc dù những dị linh minh tộc này khá căm thù hắn, nhưng lại không hề đả động gì đến hắn, nhiều nhất cũng chỉ trừng mắt, lườm hắn mà thôi. Lần này Hàn Sâm đi lại giữa hai nơi vài lần, không nói đến chuyện không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra một cơ hội khả thi có thể trà trộn Tý Hộ Sở Minh Giới. Ở đông thành của Tý Hộ Sở Minh Giới, có không ít dị sinh vật và dị linh ra vào. Những kẻ này không phải là thành viên của Tý Hộ Sở Minh Giới, dường như là có chuyện gì mới tới nơi này. Sau hai ngày quan sát, Hàn Sâm nhận thấy có rất nhiều dị sinh vật ra vào nơi này. Hơn nữa hệ thống phòng thủ ở đó không quá nghiêm ngặt. Hàn Sâm lại am hiểu năng lực lẩn trốn khỏi tai mắt, chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp, hẳn là muốn trà trộn vào cũng không khó. Dĩ nhiên Tý Hộ Sở của cấp đại đế sẽ không có lỗ hổng như vậy được, chỉ sợ đây là một cái bẫy do minh tộc tạo ra, chỉ chờ ta xa vào. Ta ở trong Tý Hộ Sở, bọn họ không có lý do để giết ta, nhưng một khi ta rời khỏi Tý Hộ Sở, bọn họ chắc chắn sẽ dùng danh nghĩa truy nã để bắt ta. Hàn Sâm thầm nghĩ. Hàn Sâm vẫn luôn do dự, thoạt nhìn đây là cơ hội cực kỳ tốt để trốn thoát, nhưng rất có thể đây là lại một cái bẫy chết chóc. Ngươi muốn chạy trốn à? Hàn Sâm đang suy nghĩ bỗng nghe thấy giọng nói của nữ tử áo xanh vọng từ tảng đá. Làm sao ngươi biết? Hàn Sâm giật mình, vội vàng phủ nhận. Cho dù ngươi tìm thấy cơ hội gì thì tất cả cũng chỉ là cái bẫy mà thôi. Dường như nữ nhân trong bức tranh không nghe thấy Hàn Sâm nói, tự mình tiếp tục nói. Biểu cảm của Hàn Sâm có chút dao động, lần này hắn không phủ nhận nữa. Nữ nhân trong bức tranh tiếp tục nói, nếu ngươi tin ta, ta có một cách để giúp ngươi thoát khỏi tí hộ sở minh giới. Ngươi có muốn thử hay không? Tại sao ngươi lại giúp ta? Hàn Sâm nhìn nữ nhân áo xanh hỏi. Nữ nhân trong bức tranh nhẹ nhàng nói, ta không có ý định giúp ngươi, mà ta chỉ đang giúp chính mình. Ngươi phải đưa ta cùng đi. Ngươi không phải là thánh tử của minh tộc sao? Tại sao ngươi lại muốn bỏ trốn chứ? Hàn Sâm có chút ngạc nhiên hỏi. Nữ nhân im lặng một hồi rồi đáp, mặc dù ta là thánh tử của minh tộc, nhưng đối với ta đây chả phải chuyện tốt đẹp gì, ta thả là một dị linh bình thường còn hơn. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Hàn Sâm không phải là một người nhiều chuyện, hắn cũng không muốn hỏi câu chuyện của nữ nhân trong bức tranh, hắn chỉ muốn biết liệu nữ nhân trong tranh này có thực sự giúp được hắn thoát khỏi tí hộ sở. Nữ nhân trong bức tranh nhẹ nhàng đáp, Cố Khuynh Thành không ở tí hộ sở, ta tự có cách giúp ngươi chạy trốn, tuy nhiên trước đó, ngươi nhất định phải giúp ta lấy lại đá linh hồn mới được, nếu không ta không thể đi đâu được. Vậy đá linh hồn của ngươi ở đâu? Hàn Sâm cảm thấy nữ nhân này không việc gì phải lừa dối mình, nếu thật sự có thể trốn thoát, hắn cũng không ngại giao dịch với nữ nhân này. Nữ nhân nói, đá linh hồn trên bức tượng của các vị thần dị linh thuộc về ta. Đá linh hồn trên tượng thần dị linh là của ngươi. Hàn Sâm nhíu mày. Đá linh hồn đã đặt vào tượng dị linh, trừ khi nữ nhân trong tranh này thần phục người khác, nếu không nàng không có khả năng mang đá linh hồn cùng rời đi theo. Hơn nữa, chắc chắn dị linh thần điện của nơi này có rất nhiều cao thủ minh tộc bảo vệ. Tuyệt đối không phải là nơi dễ dàng đột nhập. Muốn lấy được đá linh hồn từ đó ra, chỉ sợ còn khó hơn gấp trăm lần so với chạy khỏi tí hộ sở. Không phải đá linh hồn của ta, chả nhẽ là của Cố Khuynh Thành ư? Nàng ấy là một con ngươi, đào đâu ra đá linh hồn? Nữ nhân trong tranh gấp rút nói. Cố Khuynh Thành, nàng ấy thực sự là người sao? Hàn Sâm luôn hoài nghi về chuyện này. Dị linh gia tộc như minh tộc lại bị một con người thống trị, đây quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nếu nói Cố Khuynh Thành là con người, vậy tại sao nữ nhân trong tranh giống nàng y như đúc này lại là dị linh? Nữ nhân trong tranh không trả lời Hàn Sâm, cười nói, loài người các ngươi còn biết sống chết không vậy? Đến nước này rồi, ngươi không muốn giữ lại cái mạng quèn của mình sao, còn có thời gian nhàn rỗi đi hỏi linh tinh? Khụ khụ, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi như vậy, tuy rằng ta rất muốn giúp ngươi lấy lại đá linh hồn, nhưng với thực lực của ta, chỉ sợ ngay đến cửa của dị linh thần điện cũng chưa xông vào được. Ai bảo ngươi xông vào? Nữ tử áo xanh bĩu môi nói, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, đá linh hồn trên tượng dị linh là của ta, ta có được quyền kiểm soát của tí hộ sở minh tộc, muốn đưa ngươi vào dị linh thần điện không phải dễ như trở bàn tay sao? Ngươi chỉ cần giúp ta lấy lại đá linh hồn là được. Hàn Sâm có chút nghi ngờ nữ nhân này, nếu đơn giản như vậy, tự nàng đi lấy không phải là được rồi sao? Cần gì phải tốn công tốn sức như vậy làm gì? Nhưng có một rắc rối nhỏ mà ngươi cần phải tự mình vượt qua. Quả nhiên, nữ nhân áo xanh này vẫn còn có một lời phía sau. Phiền phức nhỏ mà nữ tử áo xanh nhắc tới đối với Hàn Sâm mà nói không, hề dễ dàng vượt qua. Nữ tử áo xanh có thể giúp hắn đến tận bên trong dị linh thần điện, hơn nữa còn ở trước mặt tượng dị linh. Nhưng trước khi lấy được đá linh hồn trên trán tượng dị linh, hắn phải đối mặt với sinh vật thần siêu cấp ngày đêm canh giữ dị linh thần điện. Theo như lời của nữ tử áo xanh, sinh vật thần siêu cấp kia, khi thủy tổ của minh tộc còn tại thế, nó cũng đã là một tùy tùng theo hắn. Trải qua những năm tháng dài thanh tẩy, đến tận bây giờ thực lực của sinh vật thần siêu cấp này khó lòng đánh giá được, muốn trộm lấy đá linh hồn từ trước mặt nó, tỷ lệ thành công không cần đoán cũng biết khó nhường nào. Hàn Sâm hỏi cặn kẽ về thể hình và năng lực của sinh vật thần siêu cấp, nhưng nhận về đều là những câu trả lời chung chung, không rõ ràng. Để ta suy nghĩ đã. Hàn Sâm cũng không từ chối. Thời gian của ngươi không có nhiều, đợi sau khi Cố Khuynh Thành chở ai về, ngươi sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Nữ tử áo xanh nói. Hãy cho ta thời gian suy nghĩ nhân áo xanh làm dao động. Hàn Sâm không hề bị lừa nói của nữ ưu điểm lớn nhất của Hàn Sâm, chính là tự mình biết mình, đối đầu với một sinh vật thần siêu cấp hắn hiểu rõ bản thân mình có thể làm gì, không thể làm gì. Trừ khi tên sinh vật thần siêu cấp không để ý tới hắn, nếu không kể cả khi hắn đứng trước tượng dị linh, cũng chỉ giống như xa tận chân trời mà thôi. Nữ tử áo xanh cũng không thúc giục Hàn Sâm nữa, chỉ nói, ngươi có biết Cố Khuynh Thành đi làm gì không? Lẽ nào ngươi biết? Hàn Sâm nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của nữ nhân áo xanh. Nữ nhân đáp, ngươi đã tiến vào kho hạch gen, hẳn ngươi đã biết chiến trường gen. Tất nhiên rồi, Hàn Sâm gật đầu đáp. Trong kho hạch gen có hai loại chiến trường. Loại thứ nhất là loại ngươi đã nhìn thấy, còn một loại nữa, cần phải có kho hạch gen đặc biệt mới có thể tiến vào. Nữ nhân cho hay. Ý của ngươi là Cố Khuynh Thành đã tiến vào chiến trường gen kia sao? Nàng ấy vào đó làm gì? Hàn Sâm hỏi. Nữ nhân từ tốn đáp. Mặc dù đều là chiến trường gen, nhưng không giống chiến trường gen đấu tay đôi. Chiến trường gen này là một chiến trường chết để giành được hạch gen. Nghĩa là sao? Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi. Bán thần tiến vào chiến trường gen có thể thông qua việc giết chết đối thủ, để chiếm đoạt lấy hạch gen của đối phương, giúp hạch gen của bản thân phát triển nhanh chóng, từ đó dễ dàng tăng cấp của hạch gen. Nữ nhân trả lời. Lại còn có nơi như vậy sao? Làm thế nào mới có thể tiến vào chiến trường gen như vậy? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Để vào được chiến trường gen như vậy, cũng phải thông qua kho hạch gen, tuy nhiên kho hạch gen này khác với kho bình thường, cần phải có kho hạch gen đặc biệt. Cố Khuynh Thành có thể đi, chính là nhờ kho hạch gen của Tí Hộ Sở Minh Tộc đã được cải tạo. Đợi sau khi ta hồi sinh, nàng ấy sẽ ép ta tiến vào chiến trường gen như vậy, để ta có thể nhanh chóng nâng cấp hạch gen. Nàng ấy làm như vậy thì được lợi lộc gì chứ? Hàn Sâm trầm ngâm nói, nàng ta được lợi gì thì ta không biết, nhưng với tư cách là đại tế sư, ngươi cần phải cùng ta tiến vào chiến trường gen. Tỷ lệ ngươi chết ở bên trong đó cao hơn ta rất nhiều. Nữ nhân áo xanh nói. Tại sao chứ? Ta cảm thấy thực lực của ngươi còn không bằng ta. Hàn Sâm cười nói. Nữ nhân áo xanh chế giễu nói. Nếu ta chết bên trong đó, ta có thể sống lại bằng đá linh hồn. Còn ngươi một khi đã chết ở trong đó rồi, thì đồng nghĩa với cái chết thực sự đó, ngươi còn muốn cùng ta so bì không? Không cần nữa đâu. Hàn Sâm lắc đầu cười trừ. Nếu ngươi không muốn tiến vào chiến trường gen thì có thể đi con đường này. Lấy lại đá linh hồn cho ta, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi Tí Hộ Sở Minh Tộc. Nữ nhân áo xanh nói. Nhưng vẫn còn có sự cản trở của sinh vật thần siêu cấp, coi như ta lấy được đá linh hồn của ngươi từ trên tượng dị linh xuống, cũng không có khả năng chạy thoát ra ngoài. Dù sao khi ta lấy được đá linh hồn, ngươi cũng không còn là chúa tể của Tí Hộ Sở Minh Giới, hẳn là không còn năng lực đưa ta trốn ra ngoài trước mặt sinh vật thần siêu cấp đúng, chứ? Ai nói là không thể? Nếu ngay cả chuyện còn con như vậy ta cũng không làm được. Vậy nhiều năm làm thành tử này coi như là vô ích à? Nữ nhân áo xanh nói tiếp, ta đã vì ngươi mà nghĩ ra cách, ngươi chỉ cần lấy đá linh hồn xuống, ta sẽ có cách đưa ngươi thoát khỏi dị linh thần điện, vẫn là để ta suy nghĩ đã. Mặc dù Hàn Sâm có chút động lòng, nhưng hắn cũng không tin tưởng nữ nhân này lắm, dù sao bọn họ cũng là người xa lạ, căn bản Hàn Sâm không biết gì về nữ nhân này. Tên nhát gan này. Nữ nhân áo xanh hừ lạnh một tiếng, thế là không nói gì nữa, hiển nhiên là có chút tức giận. Hàn Sâm mặc kệ nàng có tức hay không. So với việc mạo hiểm đi dị linh thần điện, hắn thà đi đến chiến trường gen gì kia, nói không chừng còn có thể vớt vát được gì đó, giúp hạch gen của bản thân có thể nhanh chóng tiến hóa. Mấy ngày sau, nữ nhân áo xanh cũng nhắc tới chuyện nhờ hắn đi trộm đá linh hồn mấy lần, Hàn Sâm đều giả vờ gạt đi. Nữ nhân áo xanh đại, khái cũng biết hắn không muốn mạo hiểm, thái độ với Hàn Sâm lập tức quay ngoắt 180 độ, không thèm để ý đến hắn nữa. Đợi sau khi Cố Khuynh Thành trở về, nhìn thấy Hàn Sâm ở trong hoa viên bình yên vô sự. Trên mặt lộ rõ nụ cười, quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng, không hổ danh là hậu duệ của lão lừa đảo Hà Kính Chi kia, chỉ có các ngươi lừa được người khác, chứ không ai lừa được các ngươi. Mặc dù cụ cố của ta tên là Hà Kính Chi, nhưng hắn cũng chỉ là một viên chức nhỏ bình thường, không phải kẻ mà ngươi nhắc đến. Hàn Sâm nghiêm túc nói, hiện tại xem như Hàn Sâm đã phát hiện ra một chuyện, nhất định giữa Cố Khuynh Thành và Hàn Kính Chi đã xảy ra chuyện gì đó, mà chuyện này đã khiến Cố Khuynh Thành khó chịu. Hàn Sâm cảm thấy sở dĩ Cố Khuynh Thành không hề vừa mắt với hắn, chắc chắn là bởi vì mối quan hệ giữa nàng và Hàn Kính Chi. Cố Khuynh Thành khinh thường nói, bớt nói mấy lời vô dụng đó đi, lão hồ ly Hàn Kính Chi kia có thể gạt kẻ khác, nhưng đừng hòng lừa được ta. Ngươi không bị thánh tử mê hoặc làm ra chuyện ngu xuẩn dại dột gì, biểu hiện cũng không tệ, tiếp tục duy trì đi. Có phải ngươi đã biết nàng đã hồi sinh từ lâu rồi đúng không? Hàn Sâm chất vấn Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành gật đầu cười nói, lời của nàng ta ngươi một chữ cũng đừng tin, nếu không đến lúc đó ngươi chết như nào cũng không hay biết. Vậy lần này ngươi ra ngoài làm gì? Hàn Sâm tiếp tục chất vấn. Cải tạo kho hạch gen của cấp đại đế cần phải có nguyên liệu gen vô cùng quý hiếm, ở trong Tí Hộ Sở Minh Giới chỉ có mình ta mới có thể kiếm được. Cố Khuynh Thành lộ ra một tia vui mừng đắc ý, kho hạch gen sẽ nhanh chóng được cải tạo xong, đến lúc đó ngươi có thể cùng thánh tử tiến vào kho hạch gen rồi. Nữ nhân trong bức tranh không hề nói dối. Trong lòng Hàn Sâm khẽ lay động. Ngươi có chắc là ta có thể hồi sinh thánh tử không? Hàn Sâm nghe ra trong giọng nói của Cố Khuynh Thành như thể nàng xác định được thánh tử, chắc chắn có thể hồi sinh vậy. Cố Khuynh Thành cười như không cười nói, nếu như dị linh minh tộc làm đại tế sư, chắc chắn nàng ta sẽ không để ý đến ngươi, nhưng ngươi lại là con người, vậy thì sẽ không giống rồi, hơn nữa biểu hiện của ngươi cũng không tồi, Nếu nàng ấy đã có hành động, vậy chuyện hồi sinh chỉ là sớm muộn thôi. Vừa nói, Cố Khuynh Thành vừa nhìn nữ nhân áo xanh trong bức tranh, người nói xem có đúng không? Từ tảng đá không hề vọng lại âm thanh nào, nữ nhân áo xanh trong tranh giống như không nghe thấy bất cứ điều gì. Nhưng ngươi cần nắm bắt thời gian, chỉ còn lại một tháng nữa thôi. Cố Khuynh Thành nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm hỏi, rốt cuộc làm cách nào thì nàng ấy mới hồi sinh? Giúp nàng ấy thoát ra khỏi bức tranh. Cố Khuynh Thành trả lời dứt khoát. Nhìn Cố Khuynh Thành rời đi, Hàn Sâm lại nhìn về nữ tử trong bức tranh, cảm giác mối quan hệ giữa hai nàng rất bí ẩn. Những lời vừa rồi của Cố Khuynh Thành giống như đang nói cho nữ tử trong tranh nghe vậy. Mỹ nữ, rốt cuộc mối quan hệ giữa ngươi và Cố Khuynh Thành là gì vậy? Hàn Sâm hỏi nữ nhân trong tranh. Liên quan gì đến kẻ nhát gan nhà ngươi? Dường như nữ tử áo xanh vẫn còn đang tức giận. Con người bọn ta chỉ còn duy nhất một sinh mạng, đương nhiên ta vô cùng quý trọng rồi. Hàn Sâm cảm thấy sợ chết chẳng có gì là sai cả. Chuyện đến nước này còn có cái gì mà nói, ngươi cứ chờ để tiến vào chiến trường ghen đi, đến lúc đó ta xem ngươi chết như nào. Nữ tử áo xanh lạnh lùng nói. Hàn Sâm nghe giọng điệu của nàng, trong lòng nhất thời vui mừng, lời nàng của nàng, chẳng phải là nói nàng sẽ thoát khỏi bức tranh sao. Hàn Sâm lại tán gẫu vào câu với nữ tử áo xanh, nữ tử áo xanh vô cùng ghét bỏ hắn, nên một câu cũng không đáp. Thời gian cứ thế trôi qua, mấy ngày sau, động huyền kinh có bước đột phá, Hàn Sâm lại lột xác một lần nữa. Già Thiên Tán cũng có sự thay đổi, thăng lên cấp Bạch Ngân Ngân. Dự đoán không lâu nữa thuật băng cơ ngọc cốt cũng nhanh chóng có sự biến đổi. Từ sau ngày hôm đó, nữ tử áo xanh không hề để ý tới Hàn Sâm, cũng sắp đến giao ước với Quỷ Nguyệt, trái lại Hàn Sâm có chút lo lắng. Ngộ nhỡ sau 3 tháng nữ tử áo xanh còn chưa ra khỏi bức tranh, đại tế sư đổi thành Quỷ Nguyệt, Hàn Sâm không biết Cố Khuynh Thành có thật sự chém đầu hắn hay không. Nhưng mà cho dù Hàn Sâm có nói cái gì đi chăng nữa, nữ tử áo xanh vẫn không thèm để ý tới hắn. Hàn Sâm đã thử trăm phương ngàn kế cũng đều vô dụng, mặc cho hắn nói chuyện chính, hay là kể chuyện cười, tảng đá kia như lại biến thành tảng đá vô tri vô giác, căn bản không hề có chút phản ứng nào. 3 tháng nháy mắt trôi qua, tinh hạch cũng đã đạt tới cấp Bạch Ngân Ngân rồi, hiện tại chỉ còn chân huyết và kim tệ là cấp Thanh Đồng. Hàn Sâm đang mải tính toán thời gian 3 tháng đã đến rồi, nữ tử áo xanh vẫn luôn phớt lờ hắn, trong lúc hắn đang suy nghĩ tìm cách, thì Cố Khuynh Thành đã kéo theo một đám minh tộc dị linh tiến vào trong hoa viên. Quỷ Nguyệt hành lễ với Cố Khuynh Thành cười cười nói, chủ thượng, thời hạn 3 tháng đã hết, tên này không hề khiến thánh tử hồi sinh, vẫn nên mời chủ thượng tuân thủ giao ước, để ta thay hắn trở thành đại tế sư nếu đã giao ước như vậy, tất nhiên nên để ngươi thay hắn thành đại tế sư. Cố Khuynh Thành khẽ gật đầu nói, cảm tạ chủ thượng. Quỷ Nguyệt và đám dị linh minh tộc đều vui mừng khôn xiết, vội vàng tạ lễ với Cố Khuynh Thành. Ta từng nói, nếu trong vòng 3 tháng hắn không thể khiến thành tử sống lại, thì sẽ chém đầu hắn. Ngươi thay hắn trở thành đại tế sư, vậy việc chém đầu này do ngươi thực hiện đi. Cố Khuynh Thành thản nhiên nói với Quỷ Nguyệt. Quỷ Nguyệt không một chút do dự, trực tiếp triệu hồi ra một thanh loan đao, đi về phía Hàn Sâm. Trong khoảng thời gian này, Hàn Sâm đã vắt óc suy nghĩ làm cách nào để vượt qua khó khăn này. Nếu không thể trốn thoát, vậy chỉ có thể trở lại liên minh rồi tiếp tục tính toán. Tố chất thân thể của hắn đã rất tốt, cái thiếu chỉ là sự phát triển của hạch gen. Sau khi hắn trở lại liên minh cũng có thể tiếp tục tu luyện công pháp, khiến hạch gen tiến hóa. Đợi sau khi hắn thăng cấp hạch gen lên cấp bảo thạch, lại âm thầm truyền tống vào, chưa chắc không có cơ hội thoát khỏi tí hộ sở của minh giới. Hàn Sâm sớm đã có kế hoạch, hắn đang đứng ở phía trước tiểu lâu, nhìn thấy Quỷ Nguyệt đang tiến về phía mình, hắn chỉ cần xoay người xông về tiểu lâu, lợi dụng truyền tống trận của tiểu lâu để trở về liên minh. Đợi đã nhưng còn chưa đợi Hàn Sâm hành động, đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói của nữ tử áo xanh từ trong tranh truyền đến. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bức chân dung trên tảng đá. Mà khóe miệng Cố Khuynh Thành lộ ra một nụ cười giỡn cợt, giống như sớm biết sẽ như vậy. Chỉ thấy bức chân dung trên tảng đá xuất hiện những gợn sóng nhấp nhô, giống như không gian bị vặn vẹo. Nữ tử áo xanh cầm ô kia từ trong bức tranh từng bước, trong làn khói mờ ảo đi ra. Rất nhanh, nữ tử áo xanh đã bước ra từ trong tranh, hóa thành một người sống đứng trước mặt mọi người. Gương mặt nàng xinh đẹp giống như Cố Khuynh Thành, hai người mặt đối mặt, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi căn bản không thể phân biệt được hai người họ. Kể cả Quỷ Nguyệt và cả đám dị linh minh tộc đều lập tức quỳ xuống bái kiến nữ tử áo xanh, miệng còn hô vang, thánh tử đại nhân, hãy để hắn ta tiếp tục làm đại tế sư, cùng ta tiến vào chiến trường ghen, nữ tử áo xanh từ tốn nói. Biểu cảm của Quỷ Nguyệt và đám dị linh minh tộc đều thay đổi, nhưng không một ai dám chống lại lời của nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh nói xong thì chậm rãi rời khỏi hoa viên. Hàn Sâm khẽ dao động, vội vàng đến bên cạnh nữ tử áo xanh, mặc kệ ánh mắt tức giận của đám người Quỷ Nguyệt và dị linh minh tộc. Cảm ơn đã đi ra ngoài cứu ta một mạng. Sau khi tiến vào kho hạch gen, những dị linh minh tộc kia cũng không còn đi theo nữa. Hàn Sâm khẽ khàng nói với nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh không thèm liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ta nào có từ bi đức độ đi cứu kẻ hèn nhát nhà ngươi, ta chỉ là muốn cho ban cho ngươi cái chết khi tiến vào chiến trường ghen cùng ta, mà thôi. Nói xong, nữ tử áo xanh cũng đã tiến vào truyền tống trận của kho hạch ghen, sử dụng chiếc ô trong tay làm chìa khóa để truyền tống tiến vào chiến trường. Hàn Sâm trầm ngâm, trong kho hạch ghen có phân tầng, dựa vào thực lực của ta, có cái gì phải sợ chứ? Sau khi ta tiến vào chỉ có ta giết địch, nào có tên nào địch nổi ta, nói không chừng còn có thể nhanh chóng tăng cấp hạch ghen. Hơn nữa, cũng không biết hạch ghen của ngươi cấp mấy, chưa chắc chúng ta sẽ truyền tống đến cùng một tầng. Hàn Sâm quan sát kỹ lưỡng kho hạch ghen, khoảng thời gian này hắn ghé qua đây không ít lần, nhưng không hề nhìn ra nơi này có sự thay đổi gì. Sự cải tạo mà nữ tử áo xanh nhắc đến, Hàn Sâm không hề nhìn ra. Nghĩ một chút, Hàn Sâm bèn lấy ra thiên tán, ra làm chìa khóa để mở ra truyền tống trận tiến vào kho hạch ghen. Sau khi tầm nhìn được khôi phục, Hàn Sâm có thể nhìn rõ mọi thứ, nhất thời trong lòng có chút kinh ngạc, chỉ thấy huyết nguyệt treo cao, tất cả dãy núi, dòng sông, cây cối bốn phía xung quanh đều biến thành huyết sắc, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Không hề có người đá, cũng không có bia hạch ghen, chỉ có một tòa truyền thống trận mà nữ tử áo xanh đã đứng ở bên ngoài nhìn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta và ngươi lại cùng là hạch ghen cấp bạch ngân ngân sao? Hàn Sâm có chút kinh ngạc hỏi nữ tử áo xanh, nơi này thật sự khác biệt so với những kho hạch ghen hắn từng đi qua. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Kho hạch ghen đã được thay đổi rồi, chúng ta đã tiến vào một chiến trường ghen khác. Ở trong chiến trường ghen này, cho dù là sinh vật ở cấp bậc nào đi chăng nữa, thì cũng đều sẽ ở cùng một chỗ. Nơi mà hạch ghen cấp bạch ngân của ngươi vừa tăng cấp, ở nơi đó tất cả sinh vật đều đã chết rồi. Nữ tử áo xanh bĩu môi nói. Vậy hạch ghen của ngươi là cấp mấy? Hàn Sâm cười cười hỏi. Hạch ghen của ta là cấp bảo thạch, chỉ còn một chút nữa thôi là tăng lên siêu cấp. Nữ tử áo xanh đắc ý nói. Hàn Sâm cũng phán đoán ra như vậy, tố chất thân thể của nàng và hắn cũng không khác nhau là mấy, cho nên Hàn Sâm cũng đoán được hạch ghen của nàng là cấp bảo thạch. Hàn Sâm không có truyền tống trận để thoát ra ngoài, mà trong tay đang cầm giả thiên tán, muốn mở truyền tống trận từ trong này để truyền tống ra ngoài một lần nữa. Dù sao hắn đã hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh thánh tử, Cố Khuynh Thành không còn cái cớ gì để giết hắn, hiện tại hắn truyền tống ra ngoài, thương lượng với Cố Khuynh Thành, nói không chừng có thể yên ổn rời khỏi minh giới, khôi phục lại sự tự do của bản thân. Nếu nàng ấy không đồng ý, thì lại truyền tống một lần nữa là được. Nhưng Hàn Sâm không ngờ đến, truyền tống trận lại không có tác dụng, cứ như bị hỏng rồi vậy. Đừng có mà lãng phí thời gian nữa, chiến trường ghen này chỉ có thể vào mà không thể thoát ra, trừ khi tìm được bia hạch ghen thì mới có thể truyền tống ra ngoài. Nhưng mà bên cạnh của bia hạch ghen chính là nơi nguy hiểm nhất, nơi đó chắc chắn có những cao thủ đang mai phục, chờ đợi để giết những kẻ muốn truyền tống ra ngoài. Nữ tử áo xanh lạnh lùng nhìn Hàn Sâm nói, tại sao lại rắc rối thế? Hàn Sâm không khỏi nhíu mày. Nữ tử áo xanh bĩu môi nói, bây giờ hối hận vì không tin lời cùng ta chạy trốn phải không? Hàn Sâm cười trừ, nhìn nữ tử áo xanh hỏi, bây giờ chúng ta là bạn đồng hành, ít nhất ngươi có thể cho ta biết tên không? Không thể lúc nào cũng xưng ngươi được, nghe rất là khó chịu đó. Ai làm bạn đồng hành với kẻ hèn nhát như ngươi chứ? Nếu không phải cấp độ hạch ghen của ngươi quá thấp thì ta đã sớm giết ngươi rồi, cướp đoạt luôn hạch ghen của ngươi. Nữ tử áo xanh nói xong thì tiến ra ngoài. Hàn Sâm cũng không để ý nhiều, theo sau nữ tử áo xanh cùng tiến về phía trước. Nếu như nữ nhân này thực sự muốn lấy mạng hắn, cũng sẽ không bước ra vào lúc quỷ nguyệt muốn giết hắn. Vừa rồi Hàn Sâm ở phía ngoài cũng phải mất một lúc mới có thể truyền tống tiến vào. Nếu như nữ tử áo xanh không phải đang chờ hắn thì đã sớm đi xa rồi. Cho dù không phải bạn đồng hành, cho ta biết tên của ngươi cũng không có vấn đề gì chứ. Nếu không sau này cứ mỗi lần gặp ngươi, đều là xưng ngươi, thật sự rất khó nghe. Hàn Sâm vừa đi bên cạnh nữ tử áo xanh vừa nói. Minh Nguyệt, nữ tử áo xanh nói. Minh Nguyệt, quả là một cái tên đầy ý nghĩa, người cũng như tên, đẹp đến mức khiến cho các ngôi sao sáng trên bầu trời đêm cũng phải thấy hổ thẹn. Hàn Sâm cảm thán, nữ tử áo xanh trừng mắt với hắn, minh trong minh giới. Không phải minh trong minh nguyệt, nghĩa là ánh trăng của minh giới đó. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Sao cái tên này lại có chút giống với tên quỷ nguyệt kia thế? Hàn Sâm nhắc đi nhắc lại. Gì mà ta giống nàng ấy, nàng ta chỉ đơn giản là đang bắt chước ta của ta thôi. Minh Nguyệt bĩu môi nói. Hàn Sâm và Minh Nguyệt tiến về phía trước. Mặc dù bề ngoài Minh Nguyệt nói rất ghét Hàn Sâm, nhưng cũng không hề nói không đồng ý để hắn đi cùng mình. Cũng không hề trầm mặc u buồn như lúc trước ở trong tranh. Chỉ là trong lúc hai người nói chuyện, Minh Nguyệt rất đành hanh, lúc nào cũng châm chọc Hàn Sâm cũng chỉ đành cười cười cho qua. Sau khi vượt qua một ngọn núi thì hai người bèn nghỉ chân, nhìn xung quanh một cái, Minh Nguyệt nhìn chằm chằm về hướng sơn cốc lạnh lùng nói, nếu đã tới rồi còn không mau xuất hiện đi, muốn đánh lén bọn ta thì ngươi nhầm to rồi đấy. Minh Nguyệt vừa dứt lời, trong sơn cốc lập tức truyền đến âm vang của tiếng vó ngựa. Rất nhanh sau đó hai người nhìn thấy một nhân mã thân mặc trọng giáp, tay cầm một cây trường thương hồng tinh, trong ánh mắt tràn đầy huyết sắc, từ trong sơn cốc phi ra. Đây là chiến hồn gen. Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào nhân mã trọng giáp kia nói. Chiến hồn gen là cái gì vậy? Hàn Sâm thắc mắc. Thứ sinh vật được sinh ra trong chiến trường gen, bản thân bọn chúng có thể được coi là một hạch gen, giết chết bọn chúng đồng nghĩa với việc có thể tăng cường hạch gen của bản thân. Minh Nguyệt dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, tuy nhiên chiến hồn gen này rất ít khi xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, đương nhiên cấp bậc sẽ không quá thấp, thậm chí còn có thể là cấp hoàng kim, ít nhất con nhân mã trước mặt này cũng phải là cấp bảo thạch, vừa hay nếu giết được nó, ta có thể cường hóa hạch gen của mình. Vừa nói, Minh Nguyệt vung ô trong tay lên, giống như luồng gió xông thẳng tới phía của nhân mã trọng giáp. Nhân mã trọng giáp cũng điên cuồng phi tới, cây trường thương hồng tinh trong tay cũng được huy động, nhất thời cản được đòn của Minh Nguyệt ầm. Từ nơi va chạm của ô và thương phát, ra một nguồn sức mạnh khổng lồ khiến núi đá xung quanh nổ tung tóe, tạo thành một hố sâu. Nhưng chỉ một giây sau, Minh Nguyệt đột nhiên mở ô ra, dường như mặt ô xoay tròn tạo ra một lực hút đáng sợ, kéo nhân mã trọng giáp gần lại mặt tán. Nhân mã trọng giáp cố dãy dụa cơ thể để lùi về phía sau, nhưng lại không thể ngăn cản được lực hút đáng sợ kia, trực tiếp từng bước bị hút vào trong ô. Sau khi nhân mã trọng giáp bị hút vào hoàn toàn, Minh Nguyệt mới dừng xoay ô. Hàn Sâm nhìn kỹ, một bức tranh nhân mã trọng giáp đã xuất hiện trên mặt ô, hiện lên sống động chẳng khác gì vật thật. Không, phải là như đang sống sờ sờ mới đúng. Năng lực này quả thật lợi hại, lúc trước Minh Nguyệt giao đấu với ta, nếu như nàng sử dụng năng lực này, nói không chừng ta cũng giống tên nhân mã kia, trở thành một bức tranh trên ô rồi. Trong lòng Hàn Sâm thầm kinh hãi. Nghĩ lại, Hàn Sâm lại có chút buồn bực, cùng là hạch gen dạng ô, tại sao giả thiên tán của ta lại chỉ có khả năng phòng ngự? Không biết sau khi thăng lên cấp bạch ngân, năng lực của nó có biến hóa gì không? Hàn Sâm nhìn giả thiên tán trong tay, sau khi tiến hóa lên cấp bạch ngân, thoạt nhìn như không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ đen kịt như trước. Hàn Sâm còn đang ngắm nghía giả thiên tán của mình, đột nhiên nghe thấy trong sơn cốc lại truyền ra tiếng vó ngựa, nhưng lúc này không chỉ là một nhân mã trọng giáp nữa. Tiếng vó ngựa ầm ầm tựa như vạn mã đang phi thẳng tới, không lâu sau đã nhìn thấy một đám nhân mã trọng giáp cuồn cuộn, như nước lũ phi ra từ trong sơn cốc. Không phải ngươi nói chiến hồn gen rất hiếm sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sắc mặt Hàn Sâm thay đổi, cho dù hắn mạnh thế nào đi chăng nữa, đối mặt với một đám nhân mã trọng giáp như vậy, sợ là không địch nổi. Làm sao mà ta biết được, ta cũng chưa tới đây bao giờ, ta cũng chỉ nghe từ lời của đám dị linh khác thôi. Minh Nguyệt bực dọc nói. Hàn Sâm không nói năng gì nữa, xoay người bỏ chạy, Minh Nguyệt cũng không chậm hơn hắn là bao, cũng cắm đầu cắm cổ chạy, mà đám nhân mã trọng giáp phía sau bọn họ, kẻ nào cũng đều cầm chắc trường thương hồng tinh, hệt như đất đá trôi từ trên núi xuống, rầm rầm phi tới với tốc độ đáng sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.